không có dây cương, cũng không có tọa an, Tiết Lôi cưỡi ngựa ước tương đương không có, phản ứng đầu tiên chính là tìm tối thuận tay địa phương ôm, nhưng tay muốn vòng đi qua mới ý thức tới đó là thiếu nữ mềm mại sung túc vú, vội vàng lui trở về, do dự luôn mãi, thăm dò giữ tại nàng màu bạc sợi tóc ở giữa đưa ra sừng hươu phía trên. Thỉnh không muốn dựa vào nơi này bảo trì cân bằng, thương tổn được cổ của ta. Đế Ngươi Ninh trở tay vỗ hắn một chút, kéo lấy hắn cánh tay đem tay hắn mang đến chính mình eo phía trên, ta chạy thực ổn, ngươi kẹp chặt nơi này là được. Nếu như xuất hiện biến cô muốn ngã, cũng thỉnh hướng đến trên thân thể ôm, không muốn chảo sừng của ta, hiểu chưa? Nếu như ta cảm nhận đến cổ gãy xương nguy hiểm, bản năng linh thể hóa lảng tránh, ngươi chỉ biết rơi thảm hại hơn. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Hắn nghiêm túc gật đầu, quyết định nếu không ổn liền ôm ngực. Tuy nói Đế Ngươi Ninh dưới quần bộ ngực nhìn cũng không phải rất lớn thực đầy đặn loại hình, nhưng đường cong thực tao nhã, co giãn vậy cũng không sai. Hắn quan sát qua, lộc thân bụng bên kia có hai đối với tiểu tiểu hồng hồng đầu vú, nàng nữ thể bộ phận này bộ ngực, phải cùng khác tiến hóa loại giống nhau, là cám dỗ nam nhân sử dụng đặc thù khí quan, như vậy, không cẩn thận ôm nên vấn đề không lớn. Tốt, ta xuất phát, cổ toa, xin chú ý vị trí của ta, đúng lúc đuổi theo. Có chút chướng ngại vật ta linh thể hóa xuyên qua đến tiết kiệm thời gian, ngươi không muốn mất dấu. Cổ toa vỗ cánh bay đến bình thường tán cây độ cao, yên tâm, chỉ cần chủ ta kỵ ngươi, dựa vào hắn hương vị, ta mấy trăm cũng truy không quăng. Đế Ngươi Ninh không nói thêm lời, thăm dò trước bước nhỏ rời vài mét, thích ứng Tiết Lôi thể trọng về sau, liền một cái nhẹ tiểu nhảy, giạt ra chân chạy như điên. Hắn đuổi vội vàng hai tay lấy ra bú sữa mẹ khí lực tạp nhanh Đế Ngươi Ninh tinh tế vòng eo. Xác thực không nghĩ tới này nhìn ôn nhu im lặng siêu tuyệt mỹ thiếu nữ khởi bước ra tốc thế nhưng cùng mở đạn điện từ bắn giống nhau khoa trương. Cổ toa cũng dọa nhảy dựng, vội vàng vỗ hai cánh cấp tốc đuổi theo. Một trước một sau một chút nhất phía trên, đảo mắt liền chạy ra khỏi vài trăm thước. Lúc này, Đế Ngươi Ninh bỗng nhiên mang lấy Tiết Lôi cùng một chỗ linh thể hóa, trở thành trong không khí một đoàn hơi lộ ra vặn vẹo giống hư không, chợt, biến trở về thực thể. Mượn dùng trạng thái cắt tiêu giải hết tốc độ cao xông pha quán tính, cứ như vậy dễ dàng tại chỗ dừng. Ôi chao, cổ toa tại không trung có thể không có biện pháp dừng ngay như vậy, vội vàng đánh một vòng tử, hoảng hoảng hốt rơi ở trên mặt đất, lớn tiếng hỏi, làm sao vậy? Vừa rồi làm sao vậy? Bỗng nhiên linh thể hóa, là có địch tấn công sao? Đế Ngươi Ninh thần tình nghiêm túc, tả móng trước tầng tầng lớp lớp đạp xuống, cổ toa tiểu thư, ngươi lừa gạt ta. À. Cổ toa sừng sốt một chút, ta, lừa ngươi cái gì? Theo tốc độ phi hành của ngươi đến nhìn, ngươi thể lực hoàn toàn không có vấn đề. Tuy rằng mỹ ma tại ta ký ức chung cũng không lấy năng lực phi hành xưng, nhưng ngươi nếu trở thành cường đại mỹ ma công chúa, nói vậy có thật lớn tiến hóa. Vừa rồi thí nghiệm đã chứng minh rồi của ta đoán nghĩ, ngươi tại sao muốn lừa gạt ta tới cho ngươi chủ nhân đương tỏa kỵ? Liền vì trêu chọc ta sao? Cổ toa phiết một chút khóe miệng. Bởi vì chủ ta càng nghĩ kỵ ngươi a. Xem như trung thành tùy tùng, đương nhiên muốn cho hắn hài lòng. Đừng nói hắn chính là như vậy kỵ ngươi, nếu như cấp bách dùng một loại phương thức khác kỵ ngươi mà ngươi không muốn, ta không ngại giúp hắn đồng phục ngươi lắm cơ à nha. Ngươi rất mạnh đúng vậy, nhưng hẳn là không phải là đối thủ của ta a. Đế Ngươi Ninh híp mắt, ngân màu tím con ngươi hiện ra rõ ràng không hờn giận, ta là mạch luân không cùng không thể thừa nhận sinh mệnh giao hợp. Ngươi đừng hòng bắt buộc ta. Ta không có a, ta chính là nói, ta có thể mà thôi. Ngươi có bản lĩnh vĩnh viễn bảo trì linh thể hóa sao? Ngươi linh thể hóa về sau, ăn hết được của ta hắc ma pháp sao? Cổ toa xoa eo dương cánh, lý trực khí tráng nói, chủ ta coi trọng ngươi, ta mới đối với ngươi khách khí, bằng không, cũng không dùng ta ra tay, mẹ ta là có thể đem ngươi dọn dẹp một chút làm thành lộc bánh nhân thịt bánh. Tốt lắm, chớ ồn ào. Đế Ngươi Ninh, ta là không cánh nhân loại, phi tại không trung quả thật rất kích thích, nhưng là sẽ làm ta bản năng cảm thấy bất an, cổ toa cần phải vận dụng đại lượng kéo dài bì mô đến ôm ta, nàng tuy rằng không nói, ta cũng biết, đôi này nàng tiêu hao rất lớn. Cho nên nàng mới vừa rồi không có nói dối, ta thật vô cùng nghĩ kỵ ngươi. Bất quá nếu như ngươi thực không tình nguyện lời nói, ta cũng không hy vọng ngươi vì ăn được ngủ ngon đến miễn cưỡng thỏa hiệp. Tiết Lôi tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng hòa giải. Ta thành khẩn hy vọng, ngươi có thể chờ ta đoạn đường, được không? Đế Ngươi Ninh trầm mặc trong chốc lát, nói ta vừa mới chỉ là vì thí nghiệm cổ toa, ta không có khả năng một mực bảo trì cái kia tốc độ chạy nhanh. Không quan hệ, ta cũng không cần ngươi lúc nào cũng là nhanh như vậy. Ta vừa rồi đều có điểm hù được rồi, ngươi lại mau một chút, ta khả năng liền muốn ôm ngươi mới được. Vị trí kia, nhưng có điểm mạo phạm. Nàng ngắm cổ toa liếc nhìn một cái, hoạt động một chút móng trước, Mạch Luân có thể cùng Ôn Nhu thân sĩ giao tiếp. Tiết Lôi, đế ngươi Ninh Mạch Luân, lúc này đem tao nhã cao quý sống lưng ra cho ngươi mượn, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tốt, phi thường cảm tạ. Ngoài ra, đoạn này thân hình chủ yếu vẫn là vì cám dỗ nam tính mà sinh, cũng không có nữ tính nhân loại kia một chút cấu tạo cùng cấm kỵ. Ta lấy váy che lấp, chỉ là không muốn dân đến chán ghét người quấy nhiễu. Ta nếu nhận lời ngươi ngồi cưỡi, cũng không sao mạo phạm, ôm a, ta bình thường chạy nhanh thời điểm ngẫu nhiên bính nhảy, ta không hy vọng ngươi té gãy cổ. Nói, nàng bắt hắn lại tay, kéo qua dưới nách ta của mình, ôm vào này xong khéo léo mềm yếu trước cặp vú. T, này hai luồng nổi lên, thật đúng là đặc biệt có cố định tác dụng cảm giác, hơn nữa rất co giãn, gặp được tình huống gì cũng không trở thành hoảng hốt đến buông ra. Ân, thỉnh không cần loạn bóp, chỗ đó vẫn là đau đớn. Đế ngươi Ninh nhắc nhở một câu, lần này cuối cùng dùng bình thường phương thức, chậm rãi gia tốc, bắt đầu ở lâm mộc cùng mặt cỏ ở giữa trên đường. Chạy ra một đoạn, nàng vỗ vỗ tay hắn, còn nói có thể mời ngươi thu vừa thu lại tỏ khắp động dục hương vị sao. Hơi chút có chút, ân, để ta phân tâm. Tiết Lôi bất đắc dĩ nói ta cũng không nghĩ, có thể nam tính nhân loại loại thời điểm này, rất khó khống chế được chính mình. Câu này không phải là lừa gạt, hắn lúc này là thật không nghĩ cương lên. Phải biết, đế ngươi Ninh bôn phương thức chạy cùng mã cũng không giống nhau, tuy nói không giống Linh Dương như vậy lấy bính làm chủ, nhưng mỗi phùng biến hướng liền muốn bắn nhảy nhất lùi, căng phồng đũng quần dán vào nàng lộc thân xương sống lưng, này nếu không xảo đụng lên so một chút độ cứng, hải miên thì cho dù có nữ thần chúc phúc cũng phải cam bái hạ phong. Ha ha, Lôi ca, cẩn thận dương vật bầm tím nhé. Ta... Ngươi nếu không mạo đi ra sắt ta còn nghĩ không ra ngươi, đến đây đi, phải dựa vào ngươi đã khống chế. Tiết Lôi quyết định thật nhanh, vì để tránh cho gà đoạn, phát động cùng vui đem Tô Lâm kéo đến chính mình đũng quần bên trong. Tuy nói không thể khống chế dương vật mềm hóa, nhưng phát lực dơ lên đến, dính sát tại dưới bụng, dùng quần eo buộc chặt, tính là đi phía trước đụng cũng là đánh vào đế ngươi Ninh mềm mại quang trực nữ thể bộ phận phía trên, an toàn nhiều lắm. Hơn nữa. Như vậy có thể bảo trì thánh tinh sức dụ dỗ dài, liên tục cấp con này không gần trưởng thành nam sắc chính thái khống nai con tạo thành ảnh hưởng, nói không chừng vận khí tốt lời nói, còn có thể đem dâm dục cá đi lên. 2 giờ về sau, tới gần giữa trưa, đế ngươi An Hòa cổ toa tại Tiết Lôi yêu cầu phía dưới tìm một chỗ tránh gió tiểu sơn ao, dừng bước nghỉ ngơi. Vì vỗ về tân tỏa kỵ trong lòng không tình nguyện, hắn rộng rãi lấy ra một dương đại địa chi nha, dùng hết rồi hôm nay cuối cùng mùa thu hoạch ngạch độ. Cho ăn no đám kia vui phun mũi cổ lâm linh lộc. Hắn đã ý thức được, đế ngươi Ninh xem như tiểu quần lạc tộc trưởng, bao nhiêu phải bị quần thể ý chí ảnh hưởng. Mà đám kia nguyên thủy loại không buồn không lo nhu cầu phi thường thú tính hóa, vì ngày ngày đều có đại địa chi nha bao ăn no, khẳng định không ngại làm tộc trưởng bị nam nhân kỵ chạy. Có 2 cái tương đối thông minh, còn cho rằng Tiết Lôi liền yêu thích cưỡi hươu, ăn ăn liền liếm tay hắn tâm, nằm hạ lắc lư lưng. Hắn một đường nắm đế ngươi Ninh khéo léo bắn tay bộ ngực, tính là không có nữ thần thêm vào, cũng đủ đầy mình tinh trùng nhộn nhạo. Nhìn cổ lâm linh lộc so tiến hóa loại cao tráng một chút thân hình, hắn thăm dò hạ vài cái chỉ lệnh, phát hiện hữu hiệu về sau, liền đi cùng đế ngươi Ninh thương lượng, có thể hay không mượn một cái nàng đồng tộc, tạm thời dùng chừng 1 canh giờ. Đế ngươi Ninh thực giật mình nhìn hắn, ngươi, liền nguyên thủy loại cũng có thể sao? Không, không phải là không là. Ta chính là nhìn các nàng lưng tương đối rộng, tính toán kỵ chung quanh chuyển vừa chuyển, người vừa ăn no, hãy cùng cổ toa cùng một chỗ ở đây nghỉ ngơi đi. Ta mấy 10 phút sau trở về, hắn vội vàng làm sáng tỏ, mình là Tiết Lôi, không phải là gió rít. Tuy nói liền tình huống trước mắt mà nói, hắn so nhân ra giống như cũng không tốt đến nơi đâu. Đế ngươi Ninh nghi ngờ xem kỹ hắn một lát, kêu gọi đến tộc quần trung cao nhất tráng cái kia chỉ, đụng một cái giác, chỉ hướng Tiết Lôi. Con kia cổ lâm linh lộc dịu dàng ngoan ngoãn nằm xuống. Hắn nói tiếng cảm ơn, nghĩ lại đã từng nhìn mỗi bộ phim truyền hình trung kinh điển tràng diện, hưng phấn dị thường, mới chạy ra đế ngươi Ninh tầm nhìn, liền không kịp chờ đợi tại lộc lưng thả ra lâm lâm. Sớm có dự cảm tiểu nữ nô phát ra bất đắc dĩ rên rỉ, đừng. Đừng như vậy a, Lôi ca, không nghĩ qua là ngã chết đó a. Hắn phấn khích thân cổ của nàng, đem nàng hai tay phóng tới sừng hươu phía trên, người đỡ tốt, không quan hệ. Không có tòa án có thể cung cấp mượn lực, hắn mất một chút khí lực, mới để cho Lâm Lâm tinh tế hai chân quấn quanh tại hắn eo phía trên, đem thô to dương vật xâm nhập đến theo khẩn trương mà càng thêm nhỏ hẹp danh khí hũ mật bên trong. Sau đó, bọn hắn sẽ theo cổ Lâm Linh Lộc toát ra vậy chạy nhanh, tại trống trải vùng quê phía trên rên rỉ, thở gấp lắc lư. Tràn ngập dã tính giao hoan, đem cuối cùng tuyết trắng lộc mao đều làm ướt một mảnh. Chương 133 bằng hữu ngươi trải qua dây thường xuân sao? Ngươi xác định không có đối với đồng bào của ta làm không nên đối với nguyên thủy loại làm sự tình sao? Đế ngươi Ninh Tại trở về cổ Lâm Linh Lộc lưng lên xuống người một lần, vẫn là không yên lòng cuối cùng, một bên hỏi một lần đi vòng qua con kia nai con phía sau, nhấc lên cái đuôi nghe nghe mông, xác định mặt sau hương vị không có lưng như vậy nồng, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ta xác định không có. Ta mỗi ngày giữa trưa cùng với cô ta hộ thân tinh linh làm tất yếu câu thông, vừa rồi là đi ra ngoài mượn một chút nàng sống lưng mà thôi. Nàng biểu hiện tốt lắm, ta còn nhiều hơn đút nàng ăn điểm tốt liêu. Con kia lộc đưa ra mềm mại đầu lưỡi liếm môi một cái bên cạnh đường phấn, hài lòng lắc đầu. Tô Lâm nằm tại trên giường nâng thư, thuận miệng lầm bầm một câu. Rõ ràng là thông câu. Đại khái là hương vị quá tốt, con kia lộc vừa về tới quần lạc, đã bị bao bọc vây quanh. Có nghe thấy, có nhịn không được trực tiếp thượng miệng đi liếm. Thấy tình huống có chút không khống chế được, đế ngươi Ninh hắng giọng, giơ tay lên nhất hô, đem toàn bộ đồng tộc triệu hồi trở về, hóa vì linh thể hình thái thu vào. Như vậy, tiếp tục lên đường đi, nàng vặn vẹo đầy đặn tròn trịa bờ mông, một lần nữa tại Tiết Lôi trước mặt nằm xuống. Không thể không nói, tiếp nhận rồi bán nhân lộc cái này đặt ra về sau, kia tinh tế bắp chân khúc chiết, đùi bộ phận bắp thịt tự nhiên tăng lên. Mông cũng có khả năng theo lấy trở nên màu mỡ rất nhiều, không có bộ lông bao trùm, cơ bắp phan lộ rõ ràng có thể thấy được, thật sự là gợi cảm cám dỗ tới cực điểm. Hắn lấy lại bình tĩnh, thừa dịp Lâm Lâm sóc này mau một giờ giúp hắn làm đi ra dư vị còn tại, nhảy qua đi lên ngồi xong, lần này thoải mái ôm ngực của nàng. Đế ngươi Ninh thong thả tăng tốc, hướng chỗ cần đến đuổi theo, có chút bận tâm hỏi ngươi và hộ thân tinh linh giao phối quá, sẽ không ảnh hưởng trạng thái sao? Ta có thể cùng mị ma làm một đêm, người cảm thấy chút chuyện nhỏ này có thể ảnh hưởng đến ta sao? Hắn cười cầm chặt vú xoa xoa, dù sao tốc độ còn không mau, có thừa dụ sỗ sàng. Quả nhiên là ti chức sinh sản nữ thần à, cảm nhận đến lưng nam nhân lại truyền đến động dục khí tức, đế ngươi Ninh lộ ra có chút buồn rầu biểu cảm, áp chế thân thể nội ẩn ẩn rung động khô nóng, tăng thêm tốc độ rong ruổi. Có linh thể hóa có thể xuyên qua tương đối phiền toái chướng ngại, đại thế thượng đi thẳng tắp. Hiệu suất so với bình thường chạy nhanh phải nhanh không ít, giữa trưa máu lúc kết thúc, đế ngươi Ninh tại phong trung ngẩng đầu, nhẹ nhàng quất vài cái dễ nhìn cái mũi nhỏ đầu, chuyển đổi phương hướng, một bên đem bị gió thổi lên tóc dài dùng tay cầm chặt, một bên lớn tiếng nói liền muốn đến. Trời cao ma bảo địa hình đại thế thượng coi như bằng phẳng, bởi vì phong khá lớn nguyên nhân, cao lớn lâm mộc cũng không nhiều, thuộc về tinh linh tìm không thấy địa phương đáp nhà trên cây loại hình. Mà trước mắt nhất tỏa dựa vào ô hình sơn bức tường che chắn gió thổi, xanh tươi tốt sinh trường rậm rạp rừng rậm, chính là ít có cao lớn cây cối nhạc viên. Theo phụ cận lưu lại cọc gỗ cùng bỏ hoang phòng nhỏ đến nhìn, bên này năm đó phải là một phát ra vật liệu xây dựng đồn củi tràng. Tiết Lôi quét mắt liếc nhìn một cái đang tại khỏe mạnh trưởng thành choai choai cây giống, cảm khái hỏi ma tộc hủy bỏ nơi này đồn củi tràng, là vì làm này phiến lâm nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Không. Đế ngươi Ninh chậm lại tốc độ, sung sướng rong chơi tại tràn ngập thực vật tươi mát khí tức hoàn cảnh bên trong, thuần túy là ma bảo có thể triệu tập đến cường tráng nam tính cứ như vậy nhiều, cần phải chung quanh thay phiên công việc làm việc. Nhưng thực tế hiệu quả, xác thực làm rừng rậm được đến khôi phục cơ hội. Trên đường bọn hắn không nhận được ma thú tập kích, ban ngày hoạt động ma thú vốn lại ít, mạch luân thực lực lại không kém, thiên thượng còn có cái khí tức đáng sợ mị ma công chúa, Tiết Lôi loại này vô ma lực tàn niệm thịt để ăn. Căn bản không ma thú nhớ thương. Điều này làm cho Tiết Lôi tâm tình buông lỏng rất nhiều, nhàn nhã mọi nơi đánh giá, như một cái quan khách. Ba mặt hoàn sơn lâm trung âm u không ít, nhưng cảnh sắc so với hắn mong muốn phải đẹp rất nhiều, khắp nơi không biết tên đóa hoa, cao thấp chẳng chịt phiến lá bện thành xanh biếc màn sân khấu, rào rạt sinh mệnh sức giãn. Nơi này còn sinh tồn một chút loại nhỏ ma vật, nhưng không có tiến hóa loại tồn tại. Chỉ là dựa vào nơi đây vì dây thường xuân lãnh thổ mà tham sống sợ chết. Đơn thể dây thường xuân cũng không tính là cường lực ma vật, dù sao thực hình cái này loại lớn phía dưới nguyên thủy loại thiên nhiên sẽ không lấy tốc độ di động sở trường, đại bộ phận vài thập niên cũng không sẽ rời đi nơi sinh, cùng ma năng thực vật khác biệt bất quá là phản ứng sinh động tính. Nói cách khác, nếu như dây thường xuân không có khả năng tại nhận được kích thích khi phản kích, đối với đế ngươi Ninh tới nói cũng không phải là bằng hữu mà là đồ ăn. Kia một chút đều là EV đồng tộc, các nàng sinh sản hiệu suất rất cao, nhưng tiến hóa trồng ra hiện xác suất đặc biệt thấp. Toàn bộ ma bảo cũng chỉ có EV này một cái. Thuận theo nai con tay của thiếu nữ ngón tay nhìn sang, cao lớn tán cây phía trên xác thực treo đầy một đầu thanh đằng, phiến lá rất lớn, cành mây phì nộn mà no đủ, phía trên biến sinh tinh tế đâm, nếu như không phải là kia không tự nhiên lắc lư phương thức vừa nhìn liền cùng với phong không quan hệ, xác thực nhìn không ra cùng thật thực vật có gì khác biệt. Cổ toa tò mò phi gần, kéo dài bì mô đi đụng chạm một chút. Mị ma công chúa cường đại khí tức lập tức kích phát rồi dây thường xuân phản ứng, đầu kia cúi đằng vèo một cái cuốn. Nhưng không có dựa theo đế ngươi Ninh phía trước giới thiệu nội dung, đi cuốn triển mục tiêu rót vào ma túy độc tố, mà là. Câu tại bên cạnh một khác chi đầu phía trên, đẩy ra, chạy. Ách, có xô lợi tị hại phản ứng, quả nhiên là ma vật mà không là thực vật. Hắn nhảy xuống ngựa. Thiếu chút nữa nhịn không được thuận tay vỗ một cái đế ngươi Ninh trắng nõn tròn trịa mông. Đi đến che kín rêu xanh thân cây một bên, hắn nhón chân lên, thăm dò sờ một chút một căn khác tinh tế thanh đằng. Căn kia không phải là, căn kia chính là bình thường cành mây. Muốn cảm ứng ma lực a, có ma lực mới là dây thường xuân. Đế ngươi Ninh chỉ bên cạnh một khác đầu, hơn nữa không phải là bộ dạng căn bản không giống với sao. Ta không quá am hiểu phân biệt những cái này chủng loại. Hắn phóng nhãn nhìn lại, cảm thấy những cái này nơi nơi rủ xuống quấn quanh dây liền cùng với hàn thức Mỹ dung dây chuyền sản xuất võng hồng giống nhau, ngoạn liên tục nhìn có thể so với địa ngục độ khó. Hắn nhảy lên sờ một chút đầu kia dây thường xuân, lần này, phản ứng của đối phương cuối cùng phù hợp giới thiệu, không chút do dự xuống phía dưới dọc theo nửa thước, vèo một cái quấn quanh tại hắn cánh tay phía trên. Bất quá, không có rót vào độc tố, quấn quanh hắn bộ phận còn rút về phía trên đâm. Theo lấy, cành mây phụ cận lại có mấy cây đồng tộc không gió mà bay, lắc lư, cùng một chỗ quấn chặt lấy hai cánh tay của hắn, chậm rãi đem hắn hướng đến chỗ cao kéo lên. Ách, gặp nguy hiểm sao? Tiết Lôi nhìn liếc nhìn một cái khẩn trương cổ toa, cúi đầu hỏi. Đế ngươi Ninh lắc lắc đầu, đây là đưa ngươi đi gặp EV. Y ngươi tại tiến hóa loại trung phi bình thường thân mật, ngươi có thể nói cho nàng ngươi là đồng bạn của ta, hy vọng nàng còn nhớ rõ ta cái này lão bằng hữu. Ngươi chừng nào thì nhận thức nàng. Ta vẫn là một cái cổ lâm linh lộc thời điểm không cẩn thận gặm một mảnh nàng diệp tử. Các ngươi này nhận thức phương thức nghe đến thật đúng là không đủ kháo phổ A Huy. Cổ toa tìm một cây tráng kiện chi đầu ngồi lên, hai chân chéo nguẫy, ngửa đầu nhìn về phía trên, hưng chí bừng bừng. Rất nhanh, Tiết Lôi liền lên tới càng ngày càng cành lá rậm rạp chi hải bên trong, tầm nhìn hoàn toàn bị lay động xanh biếc chiếm cứ. Lỗ mũi trung tràn đầy chưa ô nhiễm mới mẻ thực vật thơm mát. Đối với một cái trẻ cư đô thị nhân tới nói, đỉnh vui vẻ thoải mái. Quấn quanh hắn dây biểu hiện tương đương hữu hảo, ký quấn quanh trong nhiều cái bộ vị đến chia sẻ thể trọng tránh cho khớp xương không khỏe, vừa không có làm hắn có bị trói buộc cảm giác, càng giống như là ngồi lên một cái thực vật cấu thành lên xuống thê. Cà lạp lạp, một trận vang nhỏ, cành lá ở giữa toát ra một tấm có chút đáng yêu khuôn mặt, trừ bỏ màu da hơi hơi sám ngắt. Mái tóc là rất nhỏ cành mây bên ngoài, mắt to miệng nhỏ, mũi cao thẳng, bộ dáng tuy rằng không kịp đế ngươi Ninh như vậy kinh diễm, như trước xem như không sai mỹ mạo. Nhìn quen ma vật tiến hóa loại Tiết Lôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao những sinh vật này tiến hóa phương hướng muốn làm nam nhân hưng phấn. Lấy trước mắt phong phú kinh nghiệm, hắn càng chú ý tiến hóa loại khuôn mặt ở ngoài bộ phận. Dù sao, kia một chút mới du quan thực dụng tính. Bất quá gương mặt này thật thật đáng yêu, nếu như địa phương khác bộ dạng không lý tưởng, dùng miệng dao phương thức rót vào. Đúc một chút thực vật cũng không phải là không được. Xin chào, là EVE ngươi sao? Cái kia màu xanh lá tiểu cô nương chậm chạp chừng mắt nhìn, tiểu diệp phiến giống nhau lông mi phía trên rớt xuống hai giọt giọt sương, tên không có ý nghĩa gì, ngươi có biết ta là một cái y ngươi, là được rồi. Ngươi là mới đến thợ đốn củi sao? Nàng nói không nhanh. Từ đơn phát âm rất rõ ràng nhưng là quá mức dùng sức, có loại không thường nói cho nên thập phần mới là hương vị. Không, ta là sản lượng cao nữ thần đại hành giả Tiết Lôi, đế ngươi Ninh mạch luôn bằng hữu. Nàng nói phụ cận đây đồn củi chàng để đó không dùng đã nhiều năm rồi, ta vừa mới cần phải cùng ma vật tiến hóa loại nhiều tiếp xúc nhiều, liền đến nhìn nhìn, có thể hay không bang thượng ngươi bận rộn. Phần phật, xung quanh Diệp Tử giật giật, Y Vi dắt sau lưng bát căn dây, chậm rãi trầm xuống đến hắn bên cạnh, kỳ quái người, không có ma lực, đã có một cỗ nồng đậm mầm mống hương. Người nói cái kia mạch luân, là đã từng cắn qua ta một ngụm cái kia chỉ sao? Đúng, chính là nàng. Tiết Lôi nhìn một cái dây cấu trúc xích đu trạng tỏa ỉ dịch chuyển, trầm xuống mông ngồi lên, cúi đầu nhìn nhìn độ cao, nhịn không được cảm thán mình làm yêu địa phương thật sự là càng ngày càng thiên kỳ bách quái. Người ở loại địa phương này trong coi, hẳn là thật lâu không tiếp xúc qua loài người a. Ân, Y Vi đẩy ra đằng Diệp hình thành áo choàng, có rất lâu rồi, hoa của ta đều lái qua mấy chục đóa rồi, thật lãng phí. Nở hoa. Y người bộ phận sinh dục bản chất thượng là đặc hóa đóa hoa. Thu thập đủ sinh dục lực sau sẽ biến thành mầm mống, nếu như một mực siêu tập không đến, sẽ ở 3 tháng trái phải sau héo rũ rơi xuống một lần nữa dài ra tân. Thế giới này một năm có 18 tháng, như vậy quả thật đã nhiều năm không có thuận lợi sinh sôi nảy nở qua. Tiết Lôi gật gật đầu, thừa dịp áo choàng khe hở mở ra, nhìn liếc nhìn một cái bên trong. Tứ chi đầy đủ hết, dáng người tinh tế, màu da là bạch trung thấu một điểm nộn gậy trúc giống nhau xanh biếc. Như là dây thường xuân cao nhất thượng nha tiêm, mềm mại đến bầy biện ra trong suốt cảm giác. Thuần túy theo tính dục góc độ đến xem kỹ, là một bộ ngực bên kia có chút cằn cỗi, hai chân dài nhọn mỹ thiếu nữ. Không quá tưởng tượng chỉ động dục dã thú giống nhau đi lên tự yêu cầu giao phối, nói sau tam thể cấp bậc cũng cần thích hợp chăn đệm, Tiết Lôi suy nghĩ một chút, chuẩn bị trước hàn huyên vài câu nói chuyện phiếm. Bình thường ngươi chính mình tại cánh rừng rậm này bên trong, có khả năng hay không thực nhàm chán. Có khỏe không? Y Vi tứ chi động tác nhìn ngơ ngác, có thái dương thời điểm phơi nắng, không có thái dương thời điểm cấp thống khổ đại thụ gãi gãi trùng, dọn dẹp một chút chán ghét chim gõ kiến. Vẫn là thực bận rộn, hơn nữa, ta động tác chậm nha, vừa rồi tại cấp chim chóc uy trái cây. À, ta quên dặn dò chúng nó, đem mầm mống kéo xa một chút. Cô nương này không có gì xâm lược tính bộ dạng. Bất qua nghĩ nghĩ cũng đúng, căn cứ hắn tại thượng một cái thôn hiểu biết. Tầng dưới chót cuộc sống nhân loại nữ tính rất khó theo phía trên tướng mạo còn hơn những cái này chuyên nghiệp tiến hóa ma vật thiếu nữ. Lấy Y Vi tư sắc, tỏa tại nhánh cây phía trên lộ mặt đại khái đều sẽ có thợ đốn củi cướp hướng lên bò, không quá cần phải đi săn. Trông cậy vào một đống năng động cành mây sinh ra tín ngưỡng cũng không hiện thực, Tiết Lôi suy nghĩ luôn mãi, vẫn là bỏ qua đối với nàng truyền giáo ý nghĩ, miễn cho nàng tương đối chỉ độ tư duy đem còn lại thời gian đều dùng đến lý giải Vi nhĩ tư tình huống. À, đúng rồi, ta dẫn theo lễ vật cho ngươi. Hắn linh cơ vừa động, bản ca hào cảm muốn tặng lễ gao game nguyên tắc, theo Tô Lâm chỗ lấy ra đối với ma năng thực vật dinh dưỡng giá trị cực cao thúc ma thuốc, nhổ li e nút lọ, đưa đến trước mặt nàng, nha, rất hân hạnh được biết ngươi, đưa ngươi. Y Vi tiếp nhận cái bình, ngửi một cái, hướng đến áo choàng Diệp Tử phía trên ngã hai giọt, tiếp lấy, nàng biểu cảm tuy rằng vẫn là không có gì thay đổi, đỉnh đầu kia một chút tinh tế dây phía trên. Đột nhiên mở một đóa tinh bột hoa. Đây là y ngươi tộc tâm tình thay đổi tốt dấu hiệu. Rất tốt, mặt chữ y nghĩa thượng trong lòng hớn hở. Cảm ơn, đây là đế ngươi ninh cho ngươi đến bang bận rộn sao. Nàng cao hứng đem ma thuốc hướng đến đầu của mình thượng vẩy, còn lại hơn phân nửa bình thời điểm giao cho bên cạnh khác dây thường xuân. Tiết Lôi lắc lắc đầu, không, ta nhưng thật ra là giúp ngươi sinh sôi nảy nở hậu đại. Vốn là còn nghĩ truyền bá một chút tín ngưỡng, nhưng bây giờ đánh mất niệm đầu, chỉ truyền bá mầm mống là tốt rồi. Kia một chút nguyên tùy loại cũng là có ý thức, Tiết Lôi, ngươi không muốn ấn ngươi nguyên lai thế giới quan niệm đến lý giải những sinh mạng này. Cổ toa cũng không có đầu óc, ngươi cảm thấy nàng rất ngu sao. Cái này tộc quần giống nhau có thể tiếp thu tín ngưỡng, không muốn bỏ đi nhỏ bé tích lũy. Được rồi, ta còn thuận tiện muốn nói chút chuyện. Hắn đành phải cứng rắn nói chuyển hướng, thừa dịp Y Vi phản ứng chậm, tiếp tục một cái tân bày ra. Ân, ngươi nói, sinh sôi nảy nở sự tình không vội, cánh rừng rậm này đã rất tốt. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy ra quen thuộc nhất sáo lộ lời dạo đầu, đổi mấu chốt từ, mở miệng nói ngươi có biết sản lượng cao nữ thần Vi Nhĩ Tư sao? Đáng tiếc thế giới này không có cùng an lợi có thể nghiêm khắc đối ứng thượng dị hóa động từ, thiếu rất nhiều hai ý nghĩa ý vị. Sau hơn nửa canh giờ, hắn ngay tại Y Vi chuyên chú nghe bên trong, thao thao bất tuyệt đại khái giảng hiểu một lần đã thực quy phạm nguyên thần giáo giáo điển. Nói xong thuận tiện làm tam thể xem xét, dâm dục vô, tín ngưỡng thập phần hoài nghi, tình yêu hơi có hảo cảm, ước tương đương bình thủy tương phùng mới quen người xa lạ. Không có quan hệ, tín ngưỡng mầm mống cũng có khả năng lấy chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Cảm nhận đến ngươi mênh mông sinh dục lực, nàng sẽ từ từ tiếp nhận sự tồn tại của ta. Như vậy liền rất tốt. Người nói đã lâu, thỉnh uống. Ivy chậm gì gì nói, nâng tay khẽ vẫy, một đóa chén nhỏ giống nhau hoa thịnh sương sớm đưa đến Tiết Lôi môi một bên. Hắn cũng không dùng duỗi tay, há miệng, đã bị rót vào nước mát, bên trong có nhàn nhạt mật hoa vị ngọt, tương đương ngon miệng. Nếu như không phải là cái này tập quần cuộc sống tiết tấu thật sự là quá chậm quá nhàm chán, phỏng chừng sẽ có nam nhân tới chỗ này ở hưởng thụ cuộc sống. Cảm ơn, hắn muốn tới chén thứ hai, chờ đợi nhìn nàng kế tiếp phản ứng. Người theo ta nói nữ thần sự tình, là tính toán theo bên trong này mượn vật liệu gỗ làm pho tượng sao? Ivy suy nghĩ trong chốc lát, hỏi. Không, ta chính là hy vọng ngươi nhớ kỹ Vi Nhĩ Tư Điện Hạ tồn tại. Nàng bị quên lãng quá lâu, ta hy vọng có thể để ta mỗi một cái ta đã thấy sinh mệnh đều nhớ kỹ nàng. Tốt, ta chặt chẽ nhớ kỹ, cũng làm mỗi một cái đồng tộc đều nhớ kỹ. Cảm ơn ngươi vừa rồi cấp đồ uống. Nàng nghiêm túc nói xong, hỏi, còn có chuyện gì sao? Ách, nhìn đến cũng không phải là sở hữu ma vật nương đều cấp bách cùng nam nhân giao phối đó a. Phía dưới lộc cùng trước mắt đằng cũng không phải là thực tích cực nha. À, đúng rồi, người tính toán giúp ta gieo hạt đến. Nàng bỗng nhiên lại nhớ tới phía trước lời nói, nắm dây đứng lên, dưới chân dẫm lấy ngồi chỗ cuối cành mây, thực nghiêm túc đối với hắn bái một cái, cảm ơn, lần này đóa hoa cuối cùng không cần khô cạn đến khô héo. Nàng tuy rằng không biết cười, nhưng mái tóc biết lái hoa, phốc phốc toát ra mấy đóa tinh bột hoa, so với có thể lừa người biểu cảm. Ngược lại có thể tin rất nhiều. Ân, vậy chúng ta như thế nào bắt đầu? Ivy rũ xuống tầm mắt ngắm nhìn hắn coi như bình tĩnh đũng quần, điều khiển một chút trên đầu hoa, lại hướng lên mặt vẫy tay. Lại một đóa cái chén bị dây đưa xuống dưới. Nàng đưa đến Tiết Lôi trước mặt, nói trước tiên có thể uống xong cái này, đến để thăng ngươi một chút sinh dục dục vọng. Ta không bằng nhân loại nữ hài tốt như vậy, ngươi có thể cảm thấy nhàm chán. Hắn nhăn lại mi. Đoán được một cái vấn đề nho nhỏ, thăm dò nói ta trước tiên có thể sờ sờ ngươi sao? Đương nhiên có thể, nhân loại gieo hạt phía trước sẽ có một chút nghi thức tính động tác đúng không? À, xin chờ một chút, ta xử lý một chút hình tượng. Nàng xoay người, sột sột soạt soạt điều khiển trong chốc lát cái gì, tiếp lấy, mấy đầu dây mang đi này phiến lá cấu thành đại áo choàng, lấy ra nàng trừ bỏ nhìn qua giống như chúng độc xám ngắt ở ngoài không có khuyết điểm gì yểu điệu bóng dáng. Bờ mông không tính là đầy đặn, nhưng phối hợp tinh tế chân thon dài, có thể cấu thành phi thường xinh đẹp đường nét. Cho nên vấn đề cũng không ra tại hình tượng phía trên. Cổ tòa tiến hóa trước lam gia trạng thái, Tiết Lôi giống nhau địch được phi thường hài lòng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm chặt mông của nàng, theo lấy nhẹ nhàng thở ra. Chẳng phải là hắn suy đoán thực vật xúc cảm, rất co giãn, thật là nhân loại dưới da sinh trưởng cơ bắp cùng mỡ bộ dạng. Bản thân làn da trạng thái tại nhân hòa nhân ở giữa liền có khác biệt rất lớn, Ivy thân thể sờ lên hơi chút cứng rắn một chút, kỳ thật có vẻ thực chặt chẽ, rất vận động cảm giác, chẳng phải là chuyện xấu. Nàng xoay người, hai tay theo hơi hơi lồi ra bộ ngực phía trên buông xuống, lộ ra phía trên anh hồng nhạt đầu vú. Nhớ không lầm lời nói, vừa rồi giống như còn không thấy được cái này. Nàng cúi đầu lại sờ sờ khéo léo đáng yêu núm vú. Nói hai cái này tân sinh nụ hoa cảm xúc thiên cứng rắn, cũng có chút hơi, không có biện pháp, người tới được không khéo, vừa vặn gặp được của ta tân nhất luân thời kỳ sinh trưởng. Phía dưới hoa cũng vẫn chưa hoàn toàn tràn ra, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Không, đương nhiên không có khả năng, Tiết Lôi không uống chén kia mật thủy, mà là nhẹ nhàng đẩy ra, kéo ra đai lưng, đem cởi trang phục cởi thu nạp, lấy ra không cần ngoại lực trợ giúp cũng đã đầy đủ dâng trào con cặc. Người xem, cái này không phải là phản ứng rất tốt sao? Nhưng tốt bắt đầu cũng không ý vị tốt kết thúc, Ivy trên đầu tiểu hoa có chút khô héo, không biết vì tâm tình gì hình như rơi xuống không ít. Nàng triệu hồi đến càng nhiều dây, tại không trung bố trí ra một cái kỳ diệu màu xanh lá xích đu, rất rộng đại, cũng đủ làm Tiết Lôi bỏ qua đến, cùng nàng mặt đối mặt ôm, cùng một chỗ ngồi ở phía trên qua lại lắc lư. Hắn lần này sờ lên bộ ngực của nàng. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tao làm kia quả thật non mềm đến dị thường đầu vú. hắn đối với chính mình đã đạt thánh giai tính kỹ phi thường tự tin, chỉ cần là giống cái, cho dù là nhụy cái cũng muốn tại đầu ngón tay của hắn phun mật. Y Vi thoáng khom lưng, cầm hắn ngẩng lên con cặc. Lòng bàn tay của nàng độ ấm rất thấp, có một cổ cảm giác mát rượi. Nàng động mấy phía dưới, phát hiện không đủ thuận theo trượt, liền phun ra phấn đóa hoa giống nhau đầu lưỡi, tại tay phía trên sức một chút điểm hương nước bọt. Khuấy lên đến quả nhiên thư thái rất nhiều, Tiết Lôi sung sướng rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng nắm đầu vú nàng, xoa lấy nhanh hơn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chân chính vấn đề. Mọi việc đều thuận lợi thánh giai tính kỹ, thế nhưng tìm không thấy Y Vi điểm mẫn cảm. Là vú phá lệ chỉ độn nguyên nhân sao? Hắn do dự một chút, ngược lại vuốt ve hướng địa phương khác. Nhưng mà, song trưởng của hắn rất nhanh liền đem Y Vi tinh tế thon dài thân hình sờ khắp, vẫn như cũ không tìm được bất kỳ cái gì có thể mang đến sung sướng điểm mẫn cảm. Hắn mạnh mẽ ý thức được, nguyên lai nàng nói cái kia không tốt, là chỉ phương diện này vấn đề. Y Vi, ngươi và nam nhân giao phối, kỳ thật không có khoái cảm đúng không? Ta gieo hạt thời điểm rất khoái nhạc nha. Nàng vẫn như cũ tại một chút khấy lấy dương vật của hắn, cũng không ngẩng đầu lên, nam nhân tại ta đóa hoa bên trong gieo hạt, ta mới có thể tại đại thụ phía trên gieo hạt, ta gieo hạt thời điểm rất khoái nhạc, như vậy cùng nam nhân giao phối, liền gián tiếp rất khoái nhạc a. Nàng đã muộn nửa nhịp ý thức được kinh ngạc của hắn, ngữ cổ tử nhìn về phía hắn, a, ngươi quả nhiên. Cảm thấy nhàm chán như vậy phải không? Không, không phải là. Hắn đuổi vội vàng lắc đầu. Không muốn thương tổn được nữ hài tử mẫn cảm nội tâm, cho dù là chỉ độn thực vật hình cũng không ngoại lệ, ta chính là cảm thấy rất không công bằng, chỉ có ta ở đây hưởng thụ, không có biện pháp mang cho ngươi đến khoái hoạt. Ngươi mầm mống rất tuyệt, ngươi bắt bọn chúng cho ta, ta liền rất khoái nhạc. Thật, đầu nàng thượng lại mở một đóa tiểu hoa, chỉ cần ngươi nhánh cây, đừng nửa thanh mềm xuống là tốt rồi. Không có khả năng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Lôi trịnh trọng cam kết. Theo lấy bỏ qua không giá trị tiền hí, đem nàng đánh ngã tại lắc lư dây trên bàn đu dây, tách ra bắp đùi của nàng. Giữa đùi toát ra, là vừa mới hay dùng đầu ngón tay xác nhận qua mỹ lệ hình dạng. Đối xứng hồng phấn mép thịt khéo léo mà tinh xảo, đóa hoa giống nhau phân ra vòng tròn bát cánh hoa, trong đó xuống lại rè chừng thúc tiểu huyệt, tùy theo nàng chủ động ôm lấy hai chân động tác, thoáng lấy ra một đạo mê người mật khâu. Vậy thì thật là danh phù kỳ thực mật khâu, hắn cũng không dùng để sát vào. Có thể ngửi được cỗ kia nhàn nhạt điểm hương, đang từ tràn ra sền sệt dính chất lỏng thượng phát tán ra. Cảm tạ nữ thần của ngươi, cho ngươi ban cho ta những cái này mầm mống. Y Vi nói, trên đầu lại mở hai đóa tiểu hoa. Tiết Lôi không do dự nữa, áp chế cương lên tính khí, thuận theo ướt át lỗ thịt, chậm rãi xâm nhập. Cửa vào nội bộ tương đương bình trượt, nhưng càng hướng bên trong xung quanh thịt mềm liền bao bọc được càng chặt. Đường đến chỗ sâu. Một lùm thật nhỏ cổ tử cung giống nhau nhụy hoa, liền dán sát vào mẫn cảm quy đầu, hơi hơi lay động, bàn chải nhỏ giống nhau kích thích ra mãnh liệt nhức mỏi. Hắn thở gấp bắt lấy hai bên dây, cúi đầu nhìn về phía dưới hông chặt chẽ kết hợp bộ vị, thầm nghĩ, mặc dù không có bằng tốt nghiệp, điều này cũng có thể xem như trải qua dây thường xuân đi à nha. Này hai ý nghĩa tuyệt không buồn cười, người dứt khoát cho nàng đặt tên kêu Harvard hoặc là ra lỗ được. Chương 134 chân chính khai nụ. Lười chú ý Tô Lâm hiện lên chua, Tiết Lôi chuyên tâm thưởng thức lấy Y Vi hạ thân bao bọc chen ép khoái cảm, tiến vào quất cắm giai đoạn. Văn nghệ tác phẩm luôn yêu thích dùng hoa đến so sánh nữ nhân tính khí, như là đóa hoa, nhụy hoa, hoa tâm, hoa viên. Mà giờ khắc này, hắn xem như chân ướt chân ráo làm hoa nhi giống nhau tính khí. Không cần hỏi cũng biết, lúc này bị hắn cắm vào đóa hoa, nhụy hoa, hoa tâm. Hoa viên, bản chất thượng thật sự là tên đối ứng bộ vị. Hắn đâm vài cái, cũng cảm giác được mật ngọt theo chỗ sâu đại lượng phân bố, dính núc ních nhuộm đầy dán vào quy đầu đong đưa nhụy trụ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, Y Vi kết cấu thân thể không thích hợp trên diện rộng ra vào, thích hợp hơn cắm vào chỗ sâu nhất, nhợt nhạt luật động. Mà như vậy giao hợp biên độ, vừa mới có thể cho xích đu giống nhau dây không đến mức lay động quá lớn. Cảm giác của ngươi có khỏe không? Của ta này đóa tân hoa có chút hơi, sẽ không để cho ngươi không thoải mái à. Không biết, hắn hai chân chủ động cuốn lấy hai bên dây, giảm bớt thể trọng đối với nàng áp bách, dựa vào eo cùng đùi phát lực, thâm canh nàng chặt chẽ hoa viên, thật thoải mái, cho nên làm ta cảm thấy, ngươi không thể cảm thấy thoải mái có chút không công bằng. Y vi trên đầu toát ra một đóa tiểu hoa, không có sự tình, người đem ta theo đầu cột đến tử phòng đều nhét đến tràn đầy, khổng lồ như vậy nhị đực, ta đều có thể tưởng tượng ra bị ngươi rót đầy mầm móng bộ dáng, thật thoải mái nha. Tuy nói cái này không phải là hắn muốn nhìn đến loại khoái cảm kia, nhưng cùng không phải của mình muội tử trao đổi, chung quy vẫn là muốn học thích ứng đối phương đặc điểm. Bắt buộc một cái không có khả năng cao trào nữ hài ngụy trang ra rên gì vặn vẹo, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu Y Vi cần phải đúng là lấy mầm móng vì danh sinh dục lực, như vậy, cho nàng là được. Hắn đè lại khéo léo vú, mạnh mẽ thúc một cái, xích đu lắc lư, cứng rắn dương vật ngay tại nàng hoa kính bên trong tùy theo ma sát. Cùng tại cổ lâm linh lộc lưng phóng thích giã tính khoái hoạt khác biệt, lúc này tại dây thường xuân xích đu phía trên nhộn nhạo, sẽ có loại lỏng nhẽo nhuét sung sướng, không giống là đang tại giã hợp, càng giống như là đang tại cùng một cái đáng yêu cô nương hưởng thụ thiên nhiên hương vị. Hoa hương vị, diệp tử hương vị, ướt át không khí giống như đều mang lấy một cỗ nhàn nhạt hương vị, hắn cung lưng hút ở Y Vi đầu vú, thường phía trên một tia mật đường ngọt, đem tô lâm cùng vui đến dương vật phía trên, tựa như tối hôm qua hết sức siêu lượng quán chú cổ toa thời điểm giống nhau, lấy rất nhanh bắn ra làm mục tiêu, bắt đầu cuối cùng xông pha. Y Vi xác thực không có khả năng theo bên trong tình yêu được đến trực tiếp khoái cảm. Nhưng nàng ngụy hoa rõ ràng cảm giác được sắp đến đặc hơn sinh dục lực. Hưng phấn đưa về phía đâm đã đâm đến quy đầu, giống như từng con tay nhỏ, hoàn hô lắc lư hướng lên đến ôm. Mỗi cắm vào vài cái, đầu nàng thượng liền toát ra một đóa đáng yêu tiểu hoa. Đằng xích đu lay động được càng ngày càng kịch liệt, tiết lôi vuốt ve đầu nàng đỉnh lay động mềm mại đóa hoa, dùng sức va chạm nàng danh phù kỳ thực hoa tâm, tại mật ngọt thấm vào thật nhỏ lỗ thịt chung ma sát ra chít chít dâm thanh, nhìn nàng nhanh chóng bị địt đến giống như đeo lên hoa quan bộ dạng, cảm thấy mỹ mãn thở dài một hơi. Nghe tô lâm khoái hoạt thét chói tai, bắn. Thở gấp trong chốc lát, hắn nhíu mày tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, vì sao không có ban ân. Y người thụ tinh dùng đóa hoa là chuyên môn đặc hóa đi ra độc lập khí quan, có cảm quan truyền lại, nhưng không thể hấp thu ban ân. Muốn tăng lên thực lực của nàng, đề nghị sử dụng bú liếm. Bất quá thực hình ma vật đều là vô dục vô cầu, ôn hòa đã có một chút tiêu cực, người lưu lại tín ngưỡng mầm mống chậm rãi nảy mầm cũng rất vậy là đủ rồi. Được rồi, hắn có hơi thất vọng, chậm rãi đem nhức mỏi con cặc theo che kín mật ngọt nhụy hoa chung rút ra. Không có ban ân, Y Vi còn không có cao trào, trận này tình yêu, hắn có cảm giác ít một chút cái gì. Bất quá Y Vi thực vui vẻ, vuốt ve tinh tế giữa hai chân, đỉnh đầu phốc phốc phốc liền lại toát ra một mảnh tiểu hoa, tốt nồng mầm mống nha, cảm giác đóa hoa này có thể kết xuất một đống lớn trái cây, thật cảm tạ ngươi, ngươi thật tốt, nữ thần của ngươi cũng thật tốt. Ta nhớ kỹ nàng. Nàng, ta, nàng kêu Bỉ Nhĩ Tát. Vi Nhĩ Tư, tiết lôi cười, sờ sờ nàng đầu đầy lắc lư tiểu hoa, ta nói ngươi thật nhớ rõ ở sao. Y Vi khuôn mặt không làm được phong phú biểu cảm, nhưng đầu nàng đỉnh hoa đô cùng một chỗ đạp kéo vài giây. Theo lấy, nàng vẫy tay, gọi tới vài căn dây thường xuân, tại trước mắt khiêu vũ giống nhau vặn vẹo thành một chuỗi thượng cổ ký tự, nhìn một cái phát âm niệm, Vi Nhĩ Tư, Vi Nhĩ Tư, Vi Nhĩ Tư. Ước chừng niệm mấy chục biến, đầu nàng thượng hoa mới đều kiêu ngạo mà đứng lên đến, ta nhớ kỹ rồi. Nhất định sẽ không tiếp tục quên. Sản lượng cao nữ thần, Vi Nhĩ Tư điện hạ. Thư của nàng ngưỡng thái độ đạt được đến tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thật là một đơn thuần đứa nhỏ, tin tưởng nàng mầm mống tạo ra, nhất định là thiên nhiên liền nhớ rõ của ta hào hài tử. Thật tốt đợi nàng, đại hành giả. Tiết lôi ôm lấy nàng qua lại đãng mấy phía dưới. Tuy nói nhục dục phương diện không phải là quá vẹn toàn chừng, nhưng tâm lý vẫn là thật cao hưng. À, đúng, tiết lôi, cái này mời ngươi ăn. Y Vi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giơ tay lên chải đầu giống nhau đem tinh tế cành mây qua một lần, tháo xuống kia sở có tâm tư sung sướng nở rộ tiểu hoa đóa, hiến vật quý vậy hai tay nâng đến trước mặt hắn. Hắn vê lên một đóa, nghe nghe, hương vị ngọt thanh, cái này có thể ăn sao? Nhìn qua như là thân thể ngươi một bộ phận a. Y Vi lắc lắc đầu, không, là tâm tình của ta. Ta thực vui vẻ, ngươi ăn luôn, ngươi cũng có khả năng thực vui vẻ. Ta yêu thích như vậy. Giống như là tại nghiệm chứng nàng thuyết pháp, sợi tóc thượng lại toát ra hai đóa tiểu hoa. Ta đây liền không khách khí, cảm ơn. Hắn phóng tới trong miệng, trước ăn hai đóa. Quả nhiên là ma pháp kết quả, kia non mềm đóa hoa giống như là mềm mềm caramel, hơn nữa. Chân chính làm được vào miệng tan đi, đầu lưỡi vừa đụng, liền dung thành một mảnh làm cái lưỡi đều hiện lên ra khoái cảm kỳ diệu chua ngọt. Đều ăn luôn, Tiết Lôi, đều ăn luôn, con này y ngươi sinh tồn thật lâu, hảo tâm của nàng tình hoa có thể tăng lên ngươi đối với thực hình ma vật lực tương tác. Không nên cảm thấy ngượng ngùng, những cái này hoa vốn là cũng không có khả năng liên tục tồn tại bao lâu. Nghe Vi Nhĩ Tư hưng phấn nhắc nhở, hắn mỉm cười ăn kia thổi phồng tiểu tiểu phấn hoa, ăn ra lòng tràn đầy sung sướng hồng nhạt phao phao. Y Vi vặn vẹo ly khai hắn ôm ấp, khống chế trên người bát can dây điều chỉnh tư thế, hai chân tách ra khom lưng cúi đầu, cho thấy nhân loại rất khó làm được mềm mại độ, hai tay đẩy ra đóa hoa, kiểm tra kia tràn ngập thánh tinh hương vị tinh khí, Di, không cần xử lý tản dịch, có thể thật tốt hấp thu hết đâu. Người mầm móng cùng bình thường nhân loại không giống với ai. Nga, tốt nồng lực lượng, có thể trực tiếp phát dục ra thật nhiều mầm móng a. Nàng kinh ngạc vui mừng được ngữ tốc đều tăng nhanh không ít, hai tay tại bụng khe mông vị trí bay nhanh ma sát, chỉ chốc lát sau, dưới hông kia đóa ướt át tình yêu hoa liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát dục kéo dài, theo phía trên thân thể của nàng dài quá đi ra, đóa hoa khép lại, mấy chục giây liền biến thành một viên tròn trịa xanh biếc trái cây. Ivy trên đầu lại toát ra mấy đóa hoa, vui dạo dực đem trái cây tháo xuống, nhét vào ngực ma sát mấy lần, giao cho bên cạnh dây. Mà Tiết Lôi trợn tròn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng giữa đùi, nhất không nháy mắt. Cũng không là bởi vì hắn háo sắc, mà là hắn tò mò. Kia vừa mới dài ra trái cây hông phía dưới trống rỗng, thế nhưng bay nhanh nhúc nhích dài ra một đóa tân. Nụ hoa, cùng vừa mới thành thục giãn ra tính khí khác biệt, tân sinh bộ vị còn nhìn không tới cửa vào tiểu huyệt, đóa hoa giống nhau môi mật lại nhỏ lại ngắn, bày biện ra hơi mở trong suốt hồng nhạt, ôm đoàn đám khép, thành một cái non mềm nộn nhô ra bán cầu. Ivy giao ra trái cây, tầm mắt trở lại Tiết Lôi trên người, nhìn hắn đang quan sát chính mình hạ thân, thao túng dây chủ động tách ra hai chân, nâng lên dưới hông tiến đến trước mắt hắn, lay động đỉnh đầu tiểu hoa nói thích không. Vừa mới sinh trưởng đi ra tiểu hoa bao nha. Hắn đưa ra đầu ngón tay sờ sờ, so với vừa rồi đóa hoa càng nộn mềm hơn, cũng càng khéo léo chặt chẽ, làm hắn thậm chí có chút lo lắng phá mở. Đã có thể dùng tới tiếp thu mầm móng. Nàng song tay đè chặt phần mở u hai bên, hơi hơi dùng sức ép, kia một chút đóa hoa theo lấy mở ra một chút, tách ra bên trong nộn hồng cửa vào, người muốn hay không lại thoải mái một chút. Tiết Lôi nuốt hớp nước miếng, gật gật đầu, không sẽ vỡ ra sao. Nhỏ như vậy. Nàng lắc lắc đầu, đây chính là có thể trưởng thành vì xuất sắc trái cây đóa hoa Nga, có chúng ta dây tính bền dẻo, người nếu như còn có tinh thần, xin mời đến đây đi. Dùng Vi Nhĩ Tư nữ thần chúc phúc quá mầm mống. Đem của ta tiểu hoa rót đầy a. Cảm ơn. Ách, không khách khí. Hắn nói kỳ diệu lời khách sáo, vuốt ve còn lưu lại không ít mật ngọt ẩm ướt trượt con cặc, hưng phấn xít tới. Quỷ đầu kéo mở kia một vòng khéo léo đóa hoa thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ, đây mới là danh phù kỳ thực khai nụ a. Khéo léo nụ hoa trung ương quả nhiên cho thấy kinh người tính bền dẻo, thô to dương vật đều đã đem đóa hoa kéo mở đến lẫn nhau chia lìa, đỏ đậm động thịt vẫn không có bất kỳ cái gì tổn hại. Đại lượng mật ngọt theo chỗ sâu trào ra, đem thông đạo thấm vào được một mảnh trơn trượt. Phía trước chậm rãi xâm nhập, vốn là nhỏ hẹp mật quản vẫn như cũ bảo trì miệng kèn giống nhau kết cấu, càng hướng bên trong, bị chen ép cảm giác thì càng mãnh liệt. Hắn đều không nghĩ tới, đồng dạng là Ivy tình yêu hoa, nụ hoa chớm nở thế nhưng so đã thành thục muốn thoải mái nhiều như vậy. Lôi, Lôi ca, ân, ngươi vừa rồi giống như suy nghĩ, rất ghê gớm sự tình a. Tiết Lôi cắn răng cắm vào sâu nhất, ôm Ivy, khoái hoạt tại chỗ sâu nhất quất cắm, thở gấp tại trong lòng trả lời yên tâm, đừng nhìn ta trải qua con thỏ ngày qua cá, nghĩ cưỡi hươu còn tại làm đóa hoa, nhưng luyện đồng thuật sĩ, tuyệt đối không biết làm. Nụ hoa chớm nở lại không phải là hoàn toàn không nảy nở tiểu nụ hoa, không là một chuyện. Bất quá hắn đối với Loli điểm mấu chốt định nghĩa, là tuổi cùng tâm trí, mà không phải là ngoại hình. Dù sao đây là dị thế giới. Có rất nhiều trường sinh chồng lên trăm tuổi vẫn là tiểu nữ hài bên ngoài, thật gặp được không làm được là ai tính bóc lột ai đó. Tâm tư rất nhanh bị Ivy mất hồn mê mại nụ hoa kéo về đến khoái cảm phía trên, hắn nắm chặt hai bên dây, lưng đong đưa tốc độ đã vượt qua lần trước mau xuất tinh thời điểm. Khắp hoa viên đều tại nắm chặt lấy dương vật của hắn, mỗi lần quất cắm đều có thể bài trừ một mảng lớn ngọt lành mật, cho dù Ivy không có sinh lý thượng khoái cảm thiếu rất nhiều thị giác cùng thính giác thượng kích thích. Đơn thuần dựa vào này làm quy đầu run rẩy sung sướng, cũng đủ để cho lần này tình yêu trải nghiệm đáng giá ghi khắc. Hơn nữa, nàng kỳ thật cũng còn chưa xong toàn bộ không có phản ứng. Khi hắn cấp Ngụy Hoa kích thích đủ nhiều cũng đủ dày đặc thời điểm, nàng liền bắt lấy dây cắn môi run rẩy vài cái, đầu đẩy ra hai đóa tiểu hoa. Nếu như đêm này trở thành cao trào dấu hiệu, nàng kia còn rất mẫn cảm. Không lâu, mềm mại nụ hoa bị to dài dương vật hoàn toàn kéo mở, mềm mại múi thịt mở ra đến bốn phía, khi hắn cắm vào thời điểm, liền ướt sũng ôm lấy dương vật phần sau, mà khi hắn rút ra, toàn bộ đỏ bừng huyệt động đều có khả năng ra bên ngoài theo lấy nhô ra, khe hở ở giữa chảy ra mảng lớn điểm hương mật. Siêu tuyệt chặt chẽ cảm bao vây rồi, Tiết Lôi giải trừ cùng vui miễn cho đối với Tô Lâm kích thích quá độ, mãnh lực phập phồng vài cái, tại run rẩy dây phía trên bắn ra thứ hai phát. Đẩy đầu đầy tiểu hoa y vi hài lòng vuốt ve hắn sau lưng, chờ đợi rót đầy đóa hoa hấp thu kia cơ hồ tràn ra nồng chất lỏng. Phốc á, cổ toa theo bên cạnh rậm rạp diệp tử trung toát ra đầu, tò mò hỏi chủ ta, vì sao ta nghe thấy đến đó sao nồng hương vị, đều không nghe được tiếng kêu. Lần này ma vật là người câm sao? Y vi nghiêng đầu qua chỗ khác, gì, mị ma. Y vi thể chất tương đối đặc thù, sẽ chỉ ở đầu đẩy ra hoa, không có khả năng cao trào. Tiết Lôi rút người ra, đơn giản giải thích một chút, dùng mềm mại phiến lá xoa xoa mồ hôi trán, cười hỏi, trái cây đủ chưa? Không đủ lời nói, ta tinh lực còn thực dư thừa. Y vi tháo xuống đỉnh đầu tiểu hoa cho hắn, đợi viên này trái cây tháo xuống, nghĩ nghĩ, nói đủ, trước hết như vậy đi. Mầm mống nhiều lắm, có chút đều phải ngoại hạng mặt cây nhỏ lớn lên mới có thể dùng tới. Cảm ơn ngươi, cánh rừng rậm này vĩnh viễn ghi khắc ngươi và nữ thần của ngươi, so. À không đúng, vì nhị tư điện hạ. Đế ngươi Ninh mang ta đến, ngươi cũng nên cảm ơn nàng. Hắn không quên lấy lòng, lấy ra quần áo mặc lên, trực tiếp theo dây xích đu nhảy đến cổ toa bên kia, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi tìm thôn tá túc. Thuận tiện truyền giáo, ý nghĩ của hắn đã bước đầu thành hình, ngay tại ma bảo ngoại vi chuyển động hướng đến bên trong bộ thăm dò, ma vật nương liền thông đồng một chút, thôn liền tá túc hậu truyền bá một chút tín ngưỡng, đợi biến thành không sai biệt lắm, tại trong tới gần tâm địa phương vụng trộm phóng vài cái đồ đằng, giao cho hạ kéo trông giữ duy trì. Trước khi rời đi thêm vào thượng thần ân, tương lai Tô Lâm kỹ năng hoàn thiện về sau, lại nghĩ đến thăm phù không thành, trực tiếp phát động hàng lâm rơi xuống đồ đằng phụ cận. Lại nghĩ biện pháp dùng linh hồn kết tinh kéo đồng đội. Chính là gần nhất một mực không ngẫu nhiên đến, Di Châu khoảng cách kích hoạt tiếp theo cái đến tiếp sau kỹ năng còn kém 3 cấp. Y Vi cùng bọn hắn cùng một chỗ giảm đi xuống, bất quá nàng và đế ngươi Ninh cũng không phải là cảm xúc hóa loại hình, chỉ bình thản hàn huyên hai câu. Nàng liền tháo xuống phụ cận không ít đồng tộc tối dài rộng sắp thịnh cực chuyển suy phiến lá, giao cho đế ngươi Ninh xem như lễ vật. Tiết Lôi tại bên cạnh nhìn, có loại mình bị nai con đà đảm đương nghiêu lang bán ảo giác. Đế ngươi Ninh chẳng phải là am hiểu giao tiếp loại hình, theo Y Vi chỗ này sau khi rời đi, nàng cũng không biết khác ma vật nghỉ lại vị trí cụ thể. Cổ toa dựa vào tính cơ động, dựa vào khói bếp đại khái xác định buổi tối chỗ ở, liền chỉ dẫn Lộc kỵ sĩ tiến đến ký túc. Mảnh kia thôn quy mô hơi lớn một chút, có không ít tráng niên nam tính nông phu, cho nên tướng đúng, phụ cận cũng không có cố định nghỉ lại ma vật quần lạc, nên sinh sôi nảy nở tiến hóa loại ngẫu nhiên trèo non lội suối vội vàng đến, có thể cấp Tiết Lôi cung cấp tình báo cũng không nhiều. Nhưng quy mô đại không vị giàu có, ma tộc đối với nhân loại cơ hồ không có đồng tình cùng thương hại, cũng lý không giải được nhỏ yếu thể xác cực hạn, nếu như không là tử vong dẫn quá cao giãn tới lo lắng. Bọn hắn thậm chí hy vọng nhân loại một ngày làm việc 12 giờ thu hoạch nộp lên 7 thành ăn cơm uống nước đều tiết kiệm thời gian tốt nhất toilet đều đừng phía trên. Tiết Lôi vốn là cảm thấy những ma tộc này thực tàn nhẫn, về sau nghĩ nghĩ trên địa cầu tình huống, phát hiện không cuối cùng thật chấp hành ma tộc, giống như còn là không bằng nhân loại đối với đồng bào xuống tay ngoan. Càng là cùng khổ địa phương, càng dễ dàng đem ký thác tinh thần tại hư vô tín ngưỡng bên trên. Tôn giáo không chỉ có là gây tê, cũng là một loại an ủi. Càng huống hồ, thế giới này, thần là chân chính tồn tại, như vậy dùng tín ngưỡng cứu vớt dẫy dụa tại điền ở giữa đầu sinh mệnh, dĩ nhiên chính là sản lượng cao nữ thần đại hành giả chức trách. Dập khuôn thượng một cái thôn địch làm, đơn giản mà hữu hiệu. Cứ việc nghèo khổ thôn dân có không ít nhìn tham lam mà điêu ngoa, không nhất định sẽ đem này thiện ý truyền lại khuếch tán, Tiết Lôi vẫn lớn nhất hạn độ đưa cho đến từ nữ thần ban ân. Dù sao, hắn muốn siêu tập chính là tín ngưỡng, mà không là lương tâm. Về phần đạo đức quy tắc, hắn từng bước hoàn thiện đến giáo điển bên trong. Hắn hy vọng tương lai vi nhĩ tư thành kính tín đồ, đều có thể chi hành hợp nhất, trước sau như một. ít nhất, đều đã cổ vũ đại gia nhiều hơn tình yêu sinh sản rồi, cũng đừng nhớ thương tiểu Nam Hải đi à nha. Đêm nay dựa vào ban ân tích lũy danh vọng, bọn hắn ở tại sảng khoái lớn nhất nhà ở bên trong. Nhà kia chủ nhân xem như nơi này ý nghĩa thực tế thượng trưởng thôn, chẳng qua tùy thời có khả năng bởi vì ma tộc nhất thời quật khởi yêu cầu như vậy dọn đi thôi. Đế Ngươi Ninh đồng ý ở, chủ yếu là bởi vì nhà này cũng có ánh mắt nhìn thực sạch sẽ tiểu Nam Hải. May mắn nàng chỉ chính là yêu thích nhìn mà thôi. Ăn quá no cổ toa suy nghĩ đến sức chịu đựng, không thể không bỏ đi ăn cơm, Tiết Lôi do dự một phen, làm Tô Lâm Thỉnh Văn Lạp Nhĩ truyền lời hân đế, nói cho Lôi Lị Á đêm nay không ước hẹn, đem linh hồn ban ân cơ hội làm cấp cổ toa một lần. Xét thấy liên là con đường bất thông sướng, Lôi Lị Á tiếp nhận trình độ, chỉ có chờ đến minh trời tối mới có thể biết. Thế giới linh hồn chung cổ toa không có thân thể gánh vác năng lực liên lụy, vẫn như trước đây đối với kia một chút công nghệ cao giải trí lắc đầu liên tục, chính là một lòng một dạ muốn cuốn lấy hắn đại dương vật. Hắn chỉ có trước ứng phó mị ma công chúa, ở giữa rút ra cấp Tô Lâm trong miệng bắn một phát, hoàn thành hai lần linh hồn ban ân. Kết quả tương đối khá, cấp Tiết Lôi mang đến vui sướng, thậm chí có thể vượt qua lần lượt suốt tinh tích lũy khởi khoái cảm. Một là cổ toa hạng thứ nhất linh hồn ban ân ý chí thiên phú cuối cùng rót đầy, kia cái linh hồn phòng nhỏ tại một vòng nhảy múa thoát y mị ma xoay quanh hạ tại chỗ lên không, cùng với kiều mị rên dị tứ phân mũ liệt, hóa thành vô số tự sắc quang cầu, mưa sao băng vậy biến mất. Này cái linh hồn ban ân hiệu quả, là đem cổ toa ý chí thuộc tính tăng thêm giá trị giảm nửa, dung nhập nàng trụ cột giá trị, tương đương với đem nữ thần ban ân thuộc tính về linh, đồng thời tương khởi bước cần kinh nghiệm cũng giảm nửa, xuống đến 1.3 vạn. So với tương lai khả năng tạo thành thực lực tăng lên, trước mặt này hơn 30 điểm ý chí tổn thất, hoàn toàn không đáng giá nhất sách. Hơn nữa tại Tiết Lôi trước mặt, cái này dâm loạn mị ma công chúa cũng từ trước đến nay không có gì lực ý chí đáng nói. Chính là tân sinh thành linh hồn phòng nhỏ làm hắn có chút nghi hoặc. Bản ân tên kêu không khuất phục chống cự, mà phòng nhỏ hoàn cảnh chung quanh trở nên phi thường âm u kiềm chế, ngoài cửa sổ tối như mực cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể nghe được phóng đãng dâm đãng tiếng cười tại không biết chỗ nào tiếng vọng. Hoàn thành ban ân cần phải thánh tinh, cao đạt 30 ức. Vốn là hắn là tính toán thật tốt tự hỏi một chút rốt của cái này ban ân ý nghĩa là cái gì. Có thể cổ toa thật sự là muốn cái không để yên, hắn vừa kết thúc ban ân đã bị vội và tiến vào tiểu đầu tự hỏi trạng thái, phốc kỳ cùng mị ma công chúa lăn ga giường đi. Khác một tin tức không người trước tốt như vậy, nhưng thực phù hợp Tiết Lôi hứng thú. Tô Lâm cầm đến một cái kỹ năng mới, cùng vui 10 cấp đến tiếp sau, cùng chung. 5 cấp cùng vui kích hoạt cũng cầm đến rời đi chủ yếu hiệu quả là đem những người khác giá trị không lớn ban ân số lần giao cho Tô Lâm đến lợi dụng, như vậy cùng chung chủ yếu hiệu quả liền chính tương phản, là đem Tô Lâm linh hồn ban ân một lần kia cơ hội, tại cùng vui dưới trạng thái thông qua nên kỹ năng giao cho mục tiêu, cấp đối phương một lần ngoài định mức tăng lên. Dùng đến rất nhanh tăng lên tân đồng bạn thực lực, thuận tiện cho hắn tìm một cái mai nở nhị độ lấy cớ, tương đối khá. Hơn nữa, trừ lần đó ra, cùng chung còn có khả năng đem Tô Lâm được đến khoái cảm, nguyên dạng phục chế đến bị tuyển định mục tiêu trên người. Nói cách khác, nếu như bình thường ân ái thời điểm Tiết Lôi khoái cảm là 1, bạn gái khoái cảm là 2, như vậy phát động cùng vui cùng chung dưới tình huống, Tiết Lôi khoái cảm như cũ là 1, Tô Lâm khoái cảm tắc có ít nhất 3, mà cái kia bạn gái, khoái cảm tắc muốn theo 6 khởi nhảy. Chỉ cần tại xuất tinh trước đúng lúc đóng lại cùng chung kỹ năng, liền ban ân cơ hội rời đi hiệu quả cũng có thể không sử dụng. Đối với EV như vậy không có tính sung sướng sinh lý cơ chế ma vật thiếu nữ, liền có thể thông qua kỹ năng này đến giáo hội nàng tình yêu khoái hoạt, được đến một cái tăng lên dâm dục thái độ cấp bậc quý giá cơ hội. Mà căn cứ Tô Lâm cùng vui thời điểm khoái cảm mãnh liệt cao trào thay nhau nổi lên trạng thái đến nhìn, lấy ra kỹ năng này, Tiết Lôi đều có tin tưởng tại nửa giờ nội đem cổ toa không xuất tinh để nằm ngang, địt nàng cái hoa chi loạn chiến. Dựa theo nói chung yêu tình trạng đến suy đoán, nhà gái khoái cảm càng mạnh, thân thể phản ứng càng lớn, hắn lại càng thích. Hắn càng thích, phụ thể Tô Lâm lại càng thích, những cái này khoái cảm lại truyền đến nhà gái trên người, chẳng phải là thành siêu cấp chính tuần hoàn. Nhất định phải mau chóng tìm cơ sẽ thử, cầm lấy cổ toa cái này tuyệt hảo thí nghiệm mục tiêu liền rất tốt. Giới thiệu sơ lược quá kỹ năng hiệu quả về sau, làm Tiết Lôi có chút ngoài ý muốn chính là, Tô Lâm cũng biểu hiện phi thường tích cực, nóng lòng muốn thử. Lâm, người không phải là không yêu thích phụ thể, khoái cảm quá mạnh mẽ quá lâu, cảm thấy mệt không? Nàng ở trên giường hai chân chéo người nhìn thế giới tác phẩm nổi tiếng, cười híp mắt nói đúng vậy, có thể ta cảm thấy mệt, ngươi nên dùng thời điểm giống nhau muốn dùng, cái loại này thích đến chịu không nổi mùi vị ta đều nhanh thích ứng. Như vậy thích sự tình, theo ta chính mình hưởng thụ làm sao có ý tứ, đương nhiên phải cố gắng làm muội tử của ngươi nhóm đều trải nghiệm một chút á. Nói đến đây, nàng uốn éo mặt, ai, ngươi nói cái kia đại con dơ chịu nổi mạnh như vậy khoái cảm sao? Không biết, đêm nay thử xem. Hắn cười trả lời, nhìn liếc nhìn một cái thời gian, theo thế giới linh hồn rời đi. Hắn tuyển chọn cổ toa thí nghiệm, cũng không chỉ là bởi vì nàng đối với khoái cảm năng lực chịu đựng cường. Cũng bởi vì hắn còn là đối với nàng có không biểu đạt đủ cảm kích. Theo bên trong thế giới linh hồn trải nghiệm đến nhìn, mị ma xem như trời sinh tinh dịch thợ săn, cũng không tồn tại bị khoái cảm đánh tan không chịu nổi tình huống, cho dù thích choáng váng, tỉnh lại giống nhau hai chân kẹp lấy eo hoảng cái đuôi xoay mông. Nàng trước đây nói chính mình ăn quá no, khả năng thật sự là mặt chữ ý nghĩa thượng ăn không vô. Bởi vì thánh tinh năng lượng đối với nàng mà nói quá mức phong phú. Mà không xuất tinh trạng thai phía dưới, Tiết Lôi lại không có biện pháp đem cổ toa đưa đến thoải mái chịu không nổi trình độ. Kia dù sao cũng là chỉ cường đại mị ma công chúa. Cho nên, tại Tô Lâm trên người đem khoái cảm tăng phúc sau đó, mở cùng chung ném cho cổ toa, hiển lại chính là cái tốt vô cùng chủ ý. Nhưng sáng sớm cùng một chỗ đến, hắn liền phát hiện, rất tốt vật thí nghiệm, đến. Cổ toa, ta biết ngươi cùng Đa La Pháp đói khát quan hệ không tốt. Vậy ngươi cũng không thể đem hắn sửa chữa được thảm như vậy à. Tối hôm qua đều không có luyện ngục nham ma đang đi tuần. Của ta trời ạ, ngươi đem hắn ma hạch đánh cùng một đám côn trùng cắn qua lá cây giống nhau, hắn muốn đi tầng thứ tư cáo trạng nên làm cái gì bây giờ? Ai nha mẹ, ngươi phiền quá à. Cổ toa đưa lấy eo mỏi nhìn về phía hạ rồi, tại bên cạnh đế ngươi Ninh kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, không để ý chút nào nói, tầng thứ tư tên ngu ngốc kia nếu đến tìm ta gây phiền phức. Dứt khoát ta liền giết chết hắn, ngươi để làm ma bảo lão đại hảo á. Còn thuận tiện bang chủ ta truyền giáo đâu. Chương 135 đưa tới cửa vật thí nghiệm. Cái kia đại mị ma không có rất mạnh a, là như thế nào sinh ra? Ngươi lợi hại như vậy nữ nhi thừa dịp hạ kéo bị Tiết Lôi dùng hương vị cám dỗ kéo vào phòng, đế ngươi Ninh đi bộ đến tòa tại cửa sổ phía trên xem cuộc vui cổ toa bên người, tò mò hỏi. Ta đều nói qua cho ngươi rồi, ta sinh ra đến không nhiều cường. Sau khi thành niên cũng không nhiều cường. Trước ngươi hơn phân nửa gặp qua ta, ta chính là hạ kéo đương kế thừa giả bồi dưỡng cái kia chỉ mị ma. Cổ toa liếm môi một cái, ánh mắt hưng phấn khoảnh khắc cũng không rời đi đang tại co lại bì mô chuẩn bị hưởng thụ đã lâu tự uy mẫu thân, ta hiện tại toàn bộ, đều là bái chủ ta cùng nữ thần ban tặng. Ngươi không tin, nguyện ý hộ ngươi kia cưng chiều mông nhỏ, tùy ngươi, dù sao yêu Việt thiếu một cái nữ đến phân, ta càng cao hứng. Đế ngươi Ninh mi tâm dần dần nhăn lại, thực nghiêm túc nói này rất kỳ quái. Ân, nơi nào kỳ quái? Nữ thần xác thực có thể ban cho đại hành giả một chút quyền bính, thuận tiện trên đời ở giữa siêu tập tín ngưỡng. Nhưng, đại hành giả làm sao có khả năng tiến thêm một bước ban cho tín đồ năng lực? Nếu như nữ thần ban ân là như vậy thuận tiện đồ vật, quang ám thần chiến thời đại, còn làm sao có khả năng hy sinh nhiều như vậy sinh mệnh? Cổ toa xem thường không thèm nhìn khoát tay. Lâu như vậy xa đồ vật, ta vậy mới không tin có ai nhớ rõ. Ta chỉ tín ta nhìn thấy, nghe được, tự mình trải nghiệm đến. Chủ ta là đại hành giả mà không là thần, chủ ta để ta trở nên mạnh mẽ siêu cấp nhiều. Ngươi cảm thấy không có khả năng, vậy ngươi chính mình thử xem a. Nữ thần điện hạ thực từ bi, ngươi không tính là quá thành kính đều không có quan hệ. Đế ngươi Ninh quay đầu nhìn về phía trong phòng. Tiết Lôi đã đem hạ kéo đầy đặn mềm mại đùi đẩy ra, dán vào nàng đóng chặt tiểu huyệt tê lỗ thi triển khẩu kỹ. Mà đói khát đại mỹ ma quần cũng chưa cho hắn cởi, liền ôm lấy hắn mông đem dương vật một hơi nuốt đến triệt để toàn bộ, màu xanh trắng cổ vật còn sống giống nhau nhúc nhích, nhìn bộ dạng, sớm đem lúc ban đầu mục đích quên sạch sẽ. Dễ dàng theo bên trong tính khí làm ra đại lượng dâm chất lỏng, tuy nói đại mỹ ma chất lỏng cùng mỹ ma cũng không có cấp bậc thượng khác biệt. Nhưng xem như mị thuốc hiệu quả, giống nhau là cao nhất. Tiết Lôi một bên tiền hí, một bên tại các nơi lưu lại tạm thời dâm huy, sau khi làm xong thí nghiệm chuẩn bị. Hắn vẫn cảm thấy, mị ma bộ tộc cái gọi là thèm ăn, nhưng thật ra là tiến hóa ra một cái tiết chế khí. Lấy mị ma đối với tính khoái cảm tham lam, thân hình mẫn cảm, nếu như không có khả năng tải ép cũng đủ tinh dịch sau theo thèm ăn thỏa mãn mà dừng tay, bị bắt săn nam tính chỉ sợ đều là sẽ bị một mực hút thành người khô. Trước đây hắn khống chế cậu toa sức ăn, mỗi ngày chỉ cho phép một chút thánh tinh, dư thừa đều thu nạp đã dùng thời điểm nàng mặc kệ bị làm được nhiều thoải mái, cũng sẽ không có cầu xin kêu ngừng tình trạng. Mà lên thư hắn tràn đầy cảm kích cường độ cổ toa 2 giờ, rõ ràng nàng khoái cảm hưởng thụ được phi thường đầy đủ, lại bởi vì thèm ăn vấn đề cảm xúc dẫy dụa, thậm chí có một chút sợ hãi. Chậm quá trước khi tới, nàng cũng không dám lại trực tiếp cùng ăn. Cho nên hắn nghĩ thừa dịp cầm đến kỹ năng mới có thể cho khoái cảm bùng nổ thức tăng trưởng, đến cầm lấy hạ kéo cái này đưa tới cửa tốt tài liệu làm thí nghiệm, hắn rốt cuộc có thể để cho mị ma thỏa mãn tới trình độ nào. Vì thế, hắn xuất môn đến đánh gãy đối thoại phía trước, chuyên môn dùng mị ma công chúa cao nhất tư liệu sống tại chính mình âm nang thượng vẽ một cái tạm thời dâm huy, tinh dịch cố khóa. Đang bình thường hiệu lực phía dưới, cái này dâm huy có thể đem một lần xuất tinh trước tình yêu thời gian kéo dài 3 đến 5 lần. Thần ban cho cấp bậc còn cao hơn nữa. Lại tăng thêm hắn trải qua vài lần nữ thần tính khí cường độ cao rèn luyện, phát động cùng vui lại dựa vào Tô Lâm phối hợp khống chế nhẫn nại một chút, cho dù là đại mị ma hơn điệp mất hồn âm hộ, hắn cũng có tin tưởng kiên trì đến thí nghiệm kết quả xuất hiện. Cô Thu, hạ kéo lúc này cái gì cũng chưa tự hỏi, tha thiết ước mơ trung cực mỹ vị lúc này ngay tại nàng yết hầu đâm đâm, chỉ chờ phun trào đi ra. Nàng đã hoàn toàn đem thân thể giao cho bản năng, gợi cảm tứ chi nhanh chóng khuếch tán ra làm xung quanh những người đứng xem đều chịu ảnh hưởng sương mù dâm hương. Cổ toa thật sâu ngửi một cái, đầu lưỡi tại bờ môi phía trên xinh đẹp liếm, vỗ cánh nhảy xuống cửa sổ, ha ha cười đi tới ta muốn đi giúp mẹ thăng thiên, người nghĩ nói chuyện phiếm, đợi lần sau đi. Đế người Ninh cũng mất nói chuyện phiếm tâm tư, đại mỹ ma bốc hơi mồ hôi đối với đã thành thục ma vật tiến hóa loại ảnh hưởng cũng không nhỏ. Kia tuyết trắng lộc khô, nhiệt độ cơ thể đều theo lấy lên cao một chút. Mạch Luân không phải là chỉ theo đuổi sinh dục ma vật. Nhưng càng là loại này, thân thể thì càng tiến hóa xuất quan ở sinh dục khen thưởng cơ chế. Mạch Luân bộ tộc không chỉ có thể tại ma thai gắn kết thời điểm được đến thật lớn tinh thần thỏa mãn, thân thể, kỳ thật cũng tương đương mẫn cảm. Tiết Lôi cầm chặt vũ kỵ hành thời điểm không có được tặng lại. Chẳng qua là bởi vì nữ thể nửa người thuần túy là vì cám dỗ nam tính mà tiến hóa ra bộ vị, cũng không phải chân chính điểm mẫn cảm. Hơn nữa, đế người Ninh trước đây còn không có chân chính động dục quá, xem như một cái không thông suốt xử nữ lộc, nữ thể nửa người vô cùng nhiều chức năng đều còn không có kích hoạt. Thân thể càng ngày càng nóng, đế người Ninh có chút hoảng hốt, đạp tiểu chân lui về phía sau đi, thối lui đến môn một bên, lại bởi vì tò mò, như thế nào cũng không bỏ được rời đi tầm mắt. Đây chính là hai cái mị ma tiến hóa loại, một cái lớn mị ma, một cái mị ma công chúa, bị như vậy hai cái thực lực cường đại dâm dục tham lam quái vật xoay quanh, Tiết Lôi. Thật sẽ không bị ép khô chết sao? Nàng mỹ vị đồ ăn cùng an tâm giấc ngủ, còn trông cậy vào cái này miệng đầy mạnh miệng thầy tu đâu. Dùng lý do này thuyết phục chính mình, nàng hai tay khoanh tại trong bộ ngực ương, ánh mắt đều nhanh đã quên chát, nhìn chằm chằm kia mau bị lắc lư tan nát giường gỗ. Không tự giác phun ra phấn phấn đầu lưỡi, bay nhanh liếm một chút phát khô môi. Tiết Lôi không có khả năng bị ép khô, có tinh dịch cố khóa trợ giúp, hắn lúc này hưởng thụ được phi thường du nhàn rỗi. Đem hạ kéo các nơi mẫn cảm bộ vị đều bao trùm thượng tạm thời dâm huy về sau, hắn liền tận tình thi triển thánh giai tay khẩu kỹ xảo, mềm mại ngọc thạch giống nhau trơn mềm làn da bị hắn xoa đến từng trận run rẩy, đóng chặt huyệt nho nhỏ miệng cũng tại trong khoái cảm từ từ mở ra, thăm dò vào đầu lưỡi. Như là bị huyệt tâm hút ở giống nhau bọc lấy. Nhưng này hoa lệ bú liếm kỹ thuật cùng kết cấu đặc dị mất hồn yết hầu, làm phụ thể đợi mệnh Tô Lâm đã sảng đến a a kêu loạn. Lôi ca, ngươi khi nào chuẩn bị mở cái kia, cùng chung à, ta, đã, sảng đến, cảm giác chính mình cả người phía trên hạ đều biến thành. Vùng mẫn cảm. Hắn vỗ một cái hạ kéo phì nộn bắn tay mông, nhìn liếc nhìn một cái chạm tại bên cạnh giúp đỡ âu yếm cổ toa. Một chút do dự, mở ra kỹ năng. Kỳ thật hắn cũng không xác định thích đến mau lúc bắn còn có kịp hay không gián đoạn kỹ năng, bất quá thật phát động rốt cuộc, Tô Lâm ban ân cơ hội sớm dùng hết rồi, chỉ phải chú ý thời gian sau khi từ biệt giữa trưa, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc này khoảng cách giữa trưa ít nhất còn có hơn 4 giờ, hắn theo vừa rồi đâm tại yết hầu bên trong dương vật tặng lại đến toàn tâm khoái cảm phán đoán, tính là gây các loại thủ đoạn, hắn cũng kiên trì không đến lâu như vậy. Cùng chung hiệu quả kích hoạt rồi. Tô Lâm được đến khoái cảm đánh bao phát đưa qua, trông tại hạ kéo trên người, cũng bị kia một thân dâm huy lại lần nữa tăng phúc. mới 2 giây, hoàn toàn động dục đại mỹ ma sẽ chết dán tại Tiết Lôi hông phía dưới, gò má kẹp chặt đến yêu mị ngũ quan đều vặn vẹo biến hình, trên thực tế thuộc về tính khí yết hầu thật nhanh ma sát tạp tại bên trong quy đầu. Tiết Lôi sung sướng rên rỉ thành tiếng, đổi thành ngón tay đào khoét hạ kéo run rẩy hũ mật, một bên vuốt ve mềm dẻo cái đuôi căn, một bên thông qua cùng vui khống chế dương vật, làm thô to nấm đầu tại co rút nhanh yết hầu chỗ sâu xoay quanh quấy. Ừ, a, ách, a ừ, ghé vào phía trên hạ kéo kêu rên một tiếng, hai chân răng rắc đặng hư thúi ván giường, cánh vội vàng bày ra, theo hai bên cong xuống đi, chống đỡ mặt đất. Cổ toa nở một nụ cười quyến rũ khom eo, phân nhánh đầu lưỡi dán tại mẻ cột sống hai bên, thuận theo cánh gốc rễ cao thấp liếm láp. A, ô, ô a, ân ân ân ân, hạ kéo bay nhanh xoa nắn Tiết Lôi hòn rái, ngậm đến để miệng khó khăn đem đầu lưỡi vòng lên đến, cùng một chỗ liếm âm nang thượng ra. Nàng muốn cho Tiết Lôi nhanh chút bắn, thỏa mãn đói khát thèm ăn, sờ soạng đem ngón tay đưa về phía bên cạnh lỗ đít. Cổ toa một phen rớt ra tay nàng, phóng tại bên cạnh miệng, hôn lấy tràn đầy mồ hôi bệnh thấp lòng bàn tay, đem tràn ngập các loại thôi tình hiệu quả chất lỏng tán nhuộm đến các nơi. Hạ kéo không hiểu rõ, vì sao khoái cảm bỗng nhiên liền tăng vọt gấp mấy lần. Nàng càng là ra sức hút mút trong miệng dương vật, vọt tới sung sướng thì càng đặc hơn. Thật giống như nàng lúc này liếm không phải là đối phương tính khí, mà là chính mình động dục đến cực điểm lỗ thịt. Không đúng, còn không dừng lại ở này, nàng thân là tính dục tràn đầy mỹ ma, lại bởi vì huyết mạch cao quý cùng ngạo mạn tính cách khinh thường ở cùng bình thường nam tính giao hợp, mình an ủi kinh nghiệm tương đương phong phú. Giờ này khắc này nàng nhận được xung kích, ít nhất là nàng bình thường tự an ủi gấp mấy lần. Nàng đương nhiên không bài xích cao trào, nhưng là... hư không bụng còn đang chờ đợi kia siêu tuyệt mỹ vị làm nàng nghiện tinh dịch. Nàng còn vô cùng hoài niệm kia một chút tinh dịch tiến vào bên trong thân thể sau chớp mắt vỡ ra khoái cảm sóng thần, liền tử cung đều vì vậy mà. Ách, ân, suy nghĩ của nàng đột nhiên gián đoạn. Rõ ràng chứa tại miệng bên trong con cặc không có phun ra bất kỳ cái gì hương vị ở ngoài đồ vật, cùng bị thánh tinh bắn vào thời điểm tương xứng tuyệt đỉnh, cũng đã phủ xuống. Nàng phốc ha một tiếng phun ra con cặc, ngấc đầu lên cao giọng thét chói tai, nếu không, bị nữ nhi chặt chẽ áp chế không thể động đậy thân hình, căn bản không thể phát tiết này mênh mông duyệt nhạc, a a a a, vì sao, thư thái như vậy, a a a a a, a a a a a, a a a a a a. Cổ toa thèm ăn như trước phi thường thỏa mãn, thậm chí vừa nghĩ đến thánh tinh bắn vào cảnh tượng liền bụng giật giật. Có thể nàng dâm dục đã bị điều chuyển động. Nàng phát hiện mẹ chỗ không đúng, nhưng đương nhiên cho rằng đây là nữ thần đối với Tiết Lôi ban ân. Nhìn hắn có chút hăng hái một bên liếm mút mẹ phun ra dâm thủy, một bên thu nạp chảy một mảng lớn sữa tươi, cổ toa nheo mắt, phi thường khôn khéo lĩnh hội tinh thần, từ sau phương kéo dài ra xa siêu hạ kéo hai cánh bỉ mô, đem còn tại cao trào dư vị trung thờ gấp mẫu thân cố định tại trước người mình, cử, hai tay rớt ra nàng đầu gối, biến thành tốt giống nhân loại cấp trẻ con đem nước tiểu tư thế, hưng phấn nói chủ ta. Đến đây đi, dịch nhờn của nàng đã phun khắp nơi nhé. Đợi, vân vân, ta, có vấn đề. Tiết Lôi đi tới, vuốt ve nàng bưng sau khi thức dậy lắc lư được phá lệ nhộn nhạo mềm mại viên thịt, đầu ngón tay thoải mái lâm vào kia hai luồng nội bộ, lòng bàn tay dán vào núm vú, như là đang bị đậu đỏ tử ma sát, cái gì? Này, cái này không phải là dâm huy, có thể mang đến hiệu quả, chúng ta mị ma đối với loại này, ngoại đến thôi tình. Cơ hồ miễn dịch, hạ kéo không hiểu nhìn phía dưới căn kia ướt sũng đưa về phía chính mình dưới hông con cặc, trước ngươi. Xuất tinh để ta, thăng thiên, ta có thể lý giải, đó là nữ thần chúc phúc. Hiện tại thế nào, vị kia vi nhĩ tư, còn có thể khống chế ta khoái cảm sao? Nhìn nàng cũng không có đóng chặt cửa vào hoặc là dùng bì mô bao trùm che chắn ý tứ, Tiết Lôi dùng quy đầu ma sát nhỏ hẹp huyệt tâm, một bên chậm rãi đẩy vào, một bên trả lời không thể. Nhưng nữ thần điện hạ có thể chúc phúc ta năng lực khác, để ta không xuất tinh, cũng có thể mang cho ngươi đến chống cự không được khoái hoạt. Quy đầu thổi qua một tầng lại một tầng đầu lưỡi giống nhau nộn điệp, hạ kéo thét chói tai cuộn mình ngón chân, cái đuôi ngẩng lên thật cao, đều chọn ở tại nữ nhi dưới hông. Chỉ là bị cắm vào, khoái cảm liền mãnh liệt đến làm nàng cả người run rẩy, Tiết Lôi, này. Này thật, không phải là nữ thần đối với ta, làm cái gì tay chân sao? Biết nàng đang lo lắng cái gì, Tiết Lôi nắm chặt bóp không bạo no đủ vú, hung hăng đỉnh đầu, to dài dương vật một hơi xuyên quan đến thành thục yêu diễm lóa thể chỗ sâu nhất, không phải là, cứ việc yên tâm hưởng thụ a. đây chính là ta vốn là tính toán cấp Cổ Toa phúc lợi. Chẳng qua lo lắng Cổ Toa chịu không nổi, cho ngươi làm mẹ, bày ra tình thương của mẹ thí nghiệm trước một chút. Hạ Kéo lúc này mới tháo xuống sở hữu phòng bị, giọng nói cũng khôi phục phía trước thiên nhiên dâm mị, nhưng là... Ngươi như vậy một mực không bắn, ta ăn không đủ no à. Cuối cùng cho ăn no ngươi, hắn chậm rãi lôi ra quy đầu, hẹp hòi ướt át tường thịt bị quất lôi ra chân không hút mút cảm giác, trói chặt cửa vào hướng nội nhúc nhích, không muốn làm hắn rời đi. Không thể, trước cho ăn no nhân ra một chút không? Đó là ngươi nên cố gắng sự tình, ngươi một cái đại mị ma, không thể để cho ta bắn ra, ta liền phạt ngươi không ăn cơm. Hắn cười nắm đầu vú nàng, mượn lực tựa như sau này kéo một cái, dưới hông lại là hung hăng liền đỉnh. Hạ Kéo hét lên vài tiếng, tại đột nhiên bất ngờ tiểu cao chiều sau căng thẳng bụng dưới, làm vốn ép nước hiệu quả siêu quần hũ thịt phát huy ra toàn lực. Này chính trung tiết lôi hạ ngực. Đã thích đến không gọi ra tiếng, Tô Lâm đem truyền tới nhanh cảm tiếp tục đánh bao gửi đi, tại dâm huy tăng phúc sau đưa vào Hạ Kéo bên trong thân thể. Ngắn ngủn 5 phút. Một đường tiểu cao trào không ngừng, Hạ Kéo liền gào thét duỗi thân liền cái đuôi tại nội ngũ chi, đã tới rất cao tuyệt đỉnh. Nữ nhân cao trào năng lực vốn xa siêu nam tính, mà mị ma dâm dục phía trên hạn, tự nhiên xa không phải nhân loại nữ hài so với. Mảng lớn dâm tùy tích táp rơi xuống, cũng không kịp bị tiết lôi thu nạp. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, quá thích, ô ô, thích, khoái chết, Hạ Kéo lẩm bẩm nhắc tới. Dựa vào ngắn ngủi không thỏa mãn kỳ vọng thừa nhận như trước rất mạnh kích thích, màu tím con ngươi liền thần thái đều có một chút tan rã. À, ta chưa từng gặp mẹ cái bộ dạng này qua đây. Cảm giác so với bị ngươi địch đã bất tỉnh còn thoải mái. Cổ Toa ở phía sau vuốt ve hôn lấy mẫu thân run rẩy thân hình, bưng lấy nàng lên xuống nhấp nhô, gián tiếp tăng nhanh tiết lôi đút vào tốc độ. Tiết lôi đối với thí nghiệm kết quả tương đương vừa lòng. Quả nhiên như hắn đang liêu. Cùng chung hiệu quả là điển hình gặp mạnh tắc cường, mị ma bộ tộc thân thể vì giao hợp mà sinh, toàn lực vận hành khi mang cho hắn khoái cảm chỉ có nữ thần đặc thù thân hình có thể ép quá một đầu. Thứ khoái cảm này bị hắn và Tô Lâm ít nhất gấp bội sau ném vào đi, tính là không dựa vào đầy người dâm huy cấp cái lần thứ hai tăng lên, tạo thành lực phá hoại, cũng tuyệt đối là hủy diệt tính. Khi hắn lay động thân hình cấp Hạ Kéo địch ra lần thứ ba càng lên trên một tầng tuyệt đỉnh thời điểm, hắn thực xác định. Cả người đều bị mồ hôi nhuộm lượng đại mị ma, đã gãy mất tên là Lý Chí Tuyến. Đều còn không có theo lần trước cực nhạc chung hoàn toàn khôi phục, nàng liền giãy giụa ôm lấy tiết lôi, chủ động lắc lư cánh đến động bờ mông phập phồng, tiểu huyệt ra sức tại đại con cặc phía trên khuấy sục, mỗi lần ngồi xuống, đều có thể bài trừ một cái rất lớn quán cảm thấy lãng phí thực đáng tiếc dâm mật. Nha, nha nha, nga ngao. Tiết lôi phía trước cho rằng, thích đến ngất đi liền là cực hạn. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Hạ Kéo lúc này bộ dạng, so ngất đi rõ ràng lợi hại hơn. Nàng một bên thét chói tai một bên cười, một bên cao trào một bên khóc, co lại tính khí phảng phất có ý chí của mình, chạy bằng điện máy bay chén giống nhau tốc độ cao hút mút dừng lại bất động dương vật, quy đầu bị nếm chua sướng làm tiết lôi cũng không nhịn được gọi ra tiếng. Nàng nhìn giống như là muốn chết, hoặc là đã chết rồi, đờ dẫn con ngươi bên trong giống như nổ tung một mảnh tinh quang. Vừa giống như là ảnh ngược ra thế giới này cũng không tồn tại thiên đường. Linh hồn của nàng giống như đã đi đến nhạc viên, chỉ để lại thân thể còn tại kịch liệt vì thăng hoa cũng có thể. Lần thứ 7 tuyệt đỉnh thời điểm Hạ Kéo khế ước dâm dục. Trời cao ma bảo tầng thứ 3 lãnh chúa, cứ như vậy bởi vì chủng tộc nhược điểm, bị triệt để đánh tan thân thể cùng tâm phòng. Lần thứ 8, lần thứ 9, lần thứ 10. Không có thèm ăn tiết chế khí phát huy hiệu quả, mị ma bản tính. Cuối cùng tại khoái cảm chi nhận cắt xuống hoàn toàn lộ ra. Hạ Kéo giống như biến thành dâm dục hóa thân, lập tức thể lỗ thịt mau muốn không chịu nổi, liền một tay lấy tiết lôi đẩy ngã ngăn chặn, phác lăng cánh rơi chuyển qua, há to mồm đổi dùng yết hầu bộ đi lên, hai tay đỡ lấy bắp đùi của hắn, tập hít đất giống nhau bay nhanh phập phồng, nước bọt dâm chất lỏng vậy cúi lưu, đem hắn lông mờ u đánh cho thấm ướt, liền lỗ đít đều lạnh siêu siêu. Cổ kiêm trước cổ tử cung cao trào vài lần. Nàng lại rên rỉ nằm xuống ngẩng lên cái đuôi cùng mông, vặn vẹo lớn tiếng cầu hắn địt vào đến, địt chết nàng, ngạc nhiên cổ quái ít lưu ý ngôn ngữ trung hạ lưu từ ngữ đứng xếp hàng ra bên ngoài mạo. Đợi tiết lôi vừa mới cắm vào, nàng liền điên cuồng mà lắc lư mông bự, hai luồng bán cầu chấn động tựa như dao động, cái đuôi đưa dài câu nhà ở lương giúp đỡ cố định, giống như vì bù đắp phía trước miệng bị đút lấy không xảy ra tiếng buồn khổ, được kêu là âm thanh được toàn bộ thôn đều có thể nghe thấy, có bạn lữ nam nhân 100% cũng không nhịn được về nhà bắt đầu làm. Cổ toa nghe trong chốc lát cũng có điểm nhẫn không đi xuống, tách ra chân bắt lấy hạ kéo đầu, đặt ở chính mình hông phía dưới, mẹ, cho ta hảo hảo mà liếm. Luận huyết thống, hạ kéo là mẫu thân. Nhưng luận ma tộc địa vị, nàng muốn cho mị ma công chúa liếm chân đều phải xin tư cách, có thể liếm tinh khí, tuyệt đối là dính huyết thống hoặc tiết lôi quang. Vì thế đầu lưỡi của nàng chui vào đến cổ toa bên trong thân thể, tạo thành dâm dục truyền liên đầu. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu liền đổi thành mị ma công chúa rõ ràng hơn túy một chút cũng càng mị nhân dâm minh. Nghe như vậy vui thích âm thanh, tiết lôi cảm giác trong thôn nam nhân ít nhất phải nhiều bắn cái tam phát. Hoàn toàn không cần động hắn hưởng thụ kéo dài không dứt khoái cảm, bao nhiêu còn có điểm dư lực chú ý trước mặt thời gian. Cách xa giữa chưa còn sớm thật sự, vừa mới đi qua không đến 2 giờ, trời vừa mới sáng thấu, hắn hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa thử một chút đại mị ma sinh lý cực hạn. Như vậy, hắn đối với cổ toa thuần khoái cảm sức chịu đựng cũng liền có đúng mực, mị ma công chúa nhất định càng mạnh. Cao trào khoảng cách càng ngày càng ngắn, đỉnh càng ngày càng cao, hạ kéo hạ thân còn không có thừa nhận đến nửa giờ, liền không thể không lại lần nữa đổi thành miệng. Cổ toa đã bị liếm lấy có chút hưng phấn, lúc này thu nhận mẹ đưa tới cửa mông, vũ động đen nhánh cái đuôi, hung hăng cắm vào kia trơn mượt lỗ nhỏ. Ô a, ô ô ô, ta, hạ kéo sau này vỗ mấy phía dưới nữ nhi eo, nghĩ ý bảo chỗ đó cần nghỉ ngơi. Cổ toa ngược lại cười đến càng thêm hưng phấn. Kéo giữa mẹ hai tay, làm giữa đùi đưa tới cái đuôi giống như một cây đen nhánh dương vật, thật sâu đưa vào tử cung. Nàng kéo dài cái đuôi, thuận theo tính khí thông lộ nhanh chóng khoan thăm dò. Mị ma bên trong thân thể chỉ có một cái lỗ thịt, kết cấu tuy rằng phức tạp, nhưng cũng không khúc chiết. Rất nhanh, tiết lôi quất cắm tại yết hầu bên trong quy đầu, liền cảm nhận được một cái nhuyễn trung mang cứng rắn, tựa như cổ tử cung giống nhau quang trực ngật đáp, một chút chạm vào lỗ tiểu. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía mặt mang phấn khích mỉm cười cổ toa, thở gấp hỏi đây là cái đuôi của ngươi. Nàng gật gật đầu, say mê vặn vẹo mông tại mẫu thân hũ thịt trung xuyên quan quất cắm. Đúng vậy, chủ ta dương vật, đang cùng cái đuôi của ta hôn môi nga, tại mẹ bên trong thân thể. Cô, thân thể bị theo bên trong xuyên quan như thế nào cũng không nói là khoái trá giao hoan phương thức, nhưng Tô Lâm đã cao trào đến bán điên cuồng trạng thái, bị cùng chung chi phối hạ rồi. Đương nhiên chỉ biết càng thêm sung sướng, trầm mê tại vô cùng khoái hoạt bên trong. Thời gian còn có rất nhiều, nhưng tiết lôi cảm thấy, kết quả hẳn là tính là có. Mị ma không bị thèm ăn khống chế dưới tình huống, hưởng thụ tình yêu khoái cảm năng lực gần như vô hạn, chẳng qua bởi vì tinh khí cũng có khả năng mang đến thèm ăn thỏa mãn, nghĩ đạt được loại này ý thức chung còn sót lại tình dục trạng thái, phải một lần cũng không bắn. Như vậy, sau này loại này cuồng hoan, liền có thể làm như cấp cổ toa phần thưởng. Khen thưởng có thể liên tục bao lâu, cuối cùng quyết định bởi ở Tô Lâm. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa quá nghĩ bắn, mà Tô Lâm đã thích đến đang gọi nhượng nghe không hiểu mê sảng. Mặc dù có nữ thần chúc phúc khóa được tinh thần của nàng trạng thái không có khả năng hỏng mất, thật khoái cảm độc trở thành tính nghiện, hắn cũng không quá nguyện ý nhìn đến. Thanh xuân đáng yêu 18 tuổi cao trung thiếu nữ mới là hắn trong cảm nhận tốt nhất hình tượng. Còn có vô cùng xử nữ thêm vào, dâm phụ phong cách ngẫu nhiên thường cái tiên như vậy đủ rồi. Thừa dịp hạ kéo tại nữ nhi cái đuôi xuyến đốt chung lại một lần nữa thích đến một bên sâu yếu hầu một bên trắng dã mắt, hắn giải trừ cùng vui, trước phóng Tô Lâm đi nghỉ ngơi. Mà mất đi kỹ năng lực khống chế, vốn là đã kiên trì thật lâu con cặc, tùy theo vỡ ra tối kiên đĩnh phòng tuyến. Hắn bắt lấy hạ kéo mị ma giác. Hướng về nàng nước mắt tung hoành xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên phát lực tiến hành rồi cuối cùng một phen sông pha, vui sướng kêu một tiếng, hướng về cổ toa loạn khuấy cái đuôi, bắn ra đậm đặc thánh tinh. Như là đã dâm dục khế ước, tiết lôi cũng liền đối với đại mị ma buông xuống đại bộ phận tâm, dư thừa một phần nhỏ, có cổ toa chiếu ứng, hẳn là dư giả. Cho nên hắn đem kinh nghiệm toàn bộ đầu nhập tại hạ kéo bị suy yếu lực lượng phía trên, theo 45 một phát xoay đến 55. Cao đạt 100 điểm kém giá trị, hẳn là cũng đủ thuyết minh vi nhĩ tư điện hạ vĩ đại. Mà một mực bàng quan gần 3 giờ đế ngươi ninh, lúc này mới cuối cùng có thể hoạt động như nhũn ra chân, tận lực vô thanh vô tức theo cửa rời đi ra ngoài. Kết quả, nàng chưa kịp tìm đến sạch sẽ bố trà lau một chút dính đầy chất lỏng cái đuôi ngắn cùng ướt sũng mông, liền phát hiện chỗ ở ngoài cửa, tụ mãn mặt mang kính nể thậm chí là kính sợ thôn dân. Cùng với một câu nhận lấy một câu xì xào bàn tán. Thật sự là tối hôm qua cái kia ở khách sao? Thật thật, tuyệt đối là hắn, mang một cái mị ma đương tiểu lão bà, còn có thể đem ba tầng lãnh chúa địch được vừa khóc lại kêu. Không hổ là phụ trách sinh sôi nảy nở nữ thần chỉ định đại hành giả a, này dương vật cũng thật lợi hại. Ta nam nhân vừa rồi nghe được đem ta kéo về ra, ước chừng làm 4 lần, mới dùng lưỡng giờ nhiều một chút. Bất quá cũng chính là mị ma a, ta lúc này âm hộ đều sưng lên, đổi lại nữ nhân, có thể hay không bị đại hành giả tươi sống địt chết à. Đế người Ninh Vọng hướng phía ngoài những cái này đang tại nảy mầm tín ngưỡng thôn dân, ánh mắt, bất chi bất giác trở nên mê mang một chút. Chương 136-16 đại điều cứng rắn lại thô. Ép buộc đại mỹ ma liền hao tổn rơi hơn nửa phía trên ngọ, đến giữa chưa còn muốn cấp hộ thân tinh linh phát định cơm, Tiết Lôi nhìn phá trên giường sụi lơ dậy không nổi, cái đuôi cùng ống ra giống nhau đạp kéo lấy hạ rồi, mặc lên nhất cái quần, xuất môn hướng đế người Ninh nói chúng ta sau bữa cơm trưa lại đi tiếp theo cái chỗ cần đến a. Đế người Ninh mặt nhỏ cả thay đổi hồng, bốn cái chân ca tháp dẫm lấy toái bước, bay nhanh chuyển hướng đem mông giấu ở mặt sau, lắp bắp nói tốt, tốt, ngươi là đội trưởng, ngươi nói. Nói khi nào thì đều có thể. Vừa nói, nàng một bên hướng đến rèm cửa sổ bên kia lui đi qua, tận lực không để lại dấu vết vặn vẹo mông, tại phía trên trà lau không muốn để cho Tiết Lôi nhìn đến dấu vết. Hắn không chú ý đến nai con dị thường, nhẫn nại quá lâu làm suốt tinh kia nhất phía dưới sung sướng cũng theo lấy tăng cường không ít, hắn vốn là bị nữ thần chúc phúc quá tính khoái cảm, lúc này còn sảng đến có chút choáng váng, tác dụng chậm nhi khá lớn. Bất quá nam nhân khoái hoạt, đến tầng thứ này, đại khái liền là cực hạn. Nhẫn nại 3 giờ, tuyệt đỉnh 30 giây. Giống hạ kéo như vậy đem khoái hoạt đường cong cơ hồ san bằng tại chút cao trạng thái, hắn nghĩ trải nghiệm đại khái muốn đem con cặc biến thành tinh dịch vòi nước mới được. Hắn vốn là muốn cùng bị âm thanh quấy dày thôn dân nói lời xin lỗi, không ngờ xuất môn mới phát hiện, buổi sáng cuồng dã thao tác, không hiểu cấp chính mình kéo một đợt danh vọng, còn trà một chút tín ngưỡng. Suy nghĩ sâu xa một chút cũng không phải kỳ quái, không hề sức chiến đấu thôn dân cần phải thấp hơn ma tộc bảo hộ, thường thường còn sẽ có tráng niên nam tính bị ma vật tiến hóa loại bắt cóc mang đi ép nước, nhìn thấy một cái đem đại mị ma lãnh chúa cuồng địch 3 giờ còn có thể cuối cùng bằng hai cái đùi đi ra cửa đến nam nhân, trở thành thần quỳ bái đều không kỳ quái. Hắn rơi mái tóc thực khả năng bị mài phân uống xong đương thuốc tráng dương dùng. Cơ hội tốt như vậy, Tiết Lôi tính là vẫn chưa hoàn toàn tiến vào thần côn trạng thái. Cũng biết không có thể bỏ qua. Hắn nhanh chóng trở về phòng thay đổi có chứa giáo hội dấu hiệu trường bào, kêu thượng còn tại đùa bỡn mẹ lóa thể cổ toa, lưu lại đế ngươi Ninh trông coi hạ rồi, miễn cho lúc này không có năng lực phản kháng chút nào đại mị ma bị động dục nam nhân lặng lẽ âm thầm vào đến cưỡng gian, sau đó, tại thôn bên trong lại lần nữa tiến hành rồi một phen truyền giáo tuyên truyền giảng giải. Giữa trưa nảy sinh cái mới thời gian điểm phía trước, hắn mới vội vàng phản quay về chỗ ở, thả ra Lâm Lâm. Làm cổ toa cho hắn hút trong chốc lát, xuất tại Lâm Lâm trong miệng, hoàn thành hộ thân tinh linh hàng ngày. Ám lễ ngày đại đa số ma thú thực lực đều sẽ có tăng lên, Tiết Lôi lúc ăn cơm suy nghĩ một chút, quyết định lại tại thôn bên trong ngủ lại một đêm, sáng mai lại đi. Vừa vặn, mượn cái này cơ hội cùng vừa khế ước dâm dục còn thể nghiệm qua nữ thần chúc phúc uy lực hạ kéo tăng tiến một chút tình cảm. Ăn xong không lâu, hạ kéo cuối cùng theo đần độn siêu tuyệt đỉnh dư vị chung hoàn toàn tỉnh táo lại. Chính là nhìn về phía Tiết Lôi thời điểm đồng tử giống như còn có đào tâm tại nhảy lên. Cái loại này đối với khoái hoạt si mê hương vị, làm Tiết Lôi đều hoài nghi ra hỏa kia nên không có khả năng như vậy quyết định, không làm lãnh chúa cùng hắn chạy a. May mắn, bị mô một lần nữa bọc lại đầy đặn mềm mại thân thể về sau, hạ kéo liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Nàng vỗ đầu một cái, theo tràn đầy tinh dịch hương vị ý thức chung lao ra muốn nói chính sự, tiếp tục cùng cổ toa tán gẫu. Đơn giản tới nói, trước kia hạ kéo nhìn nữ nhi tại một tầng hoạt động thời điểm bị đa la pháp đói khát lấy quản giáo lấy cơ khi dễ, thờ ơ nguyên nhân không hề chỉ là muốn rèn luyện tiểu mị ma tính bền dẻo, cũng có đối phương cùng tầng thứ tư lãnh chúa quan hệ tốt lắm kiêng kỵ. Thủ hộ giả bình thường không có khả năng trực tiếp thống trị khu vực, cho nên, trời cao ma bảo tầng thứ tư lãnh chúa, kỳ thật chính là này phiến rộng lớn phù không thành chân chính người quản lý. Hắn gọi Á Tát Cách La Ni Lạp Tư Lửa Quyền. Tên gọi tắt Á Cách Ni, là đại ác ma trung vị á loại, viêm ma tiến giai, đại viêm ma. Cùng không am hiểu chiến đấu mị ma hoàn toàn khác biệt, viêm ma theo phương thức chiến đấu cùng thực lực tổng hợp phía trên, xem như tiếp cận nhất đại ác ma á loại, lửa, ám hai hệ hắc ma pháp đều là tinh thông ở ngoài, còn có tràn ngập lực áp bách cận chiến tiêu chuẩn. Trước đây tính cách thượng kiêu ngạo làm hạ kéo một mực không đối với nữ nhi nói qua lời nói thật, lúc này vì không cho cổ toa khinh địch, nàng thực thận trọng nói ra chân tướng. Cùng miệng nàng thượng chiếm tiện nghi khi nói có thể cố gắng đang làm tầng thứ tư lãnh chúa khác biệt, chân chính động thủ đến, Á Cách Ni có thể đem phía dưới ba tầng lãnh chúa kéo đến cùng một chỗ giải quyết. Tại thực lực quyết định toàn bộ ma tộc thế giới, Á Cách Ni có thể thống trị trời cao ma bảo nhiều năm như vậy, dựa vào đương nhiên không là cái gì thanh danh uy vọng hoặc chính trị cổ tay, thuần túy chính là người khiêu chiến đều đánh không lại hắn mà thôi. Hạ kéo thậm chí hoài nghi, gia hỏa kia gần nhất mười mấy năm cũng chưa như thế nào nghiêm túc quản lý quá phù không thành, chính là bởi vì muốn cho thực lực tiến hơn một bước, tốt có đầy đủ khiêu chiến nơi đây thủ hộ giả tư cách. Thủ hộ giả tuy nói đến thế giới ý chí thêm vào, sống lâu thật dài thực lực rất mạnh, nhưng cũng không là vĩnh hằng bất biến danh hiệu. Một khi có thể bị thế giới ý chí nhận định có đầy đủ tư cách khiêu chiến, người khiêu chiến liền có cơ hội lấy được một hồi công bằng quyết đấu cơ hội, trở thành tiếp theo cái thủ hộ giả. Chẳng qua thủ hộ giả hết thảy đều quá mức thần bí, ai cũng không biết rốt cuộc như thế nào nhận định tư cách, cái gọi là công bằng quyết đấu rốt cuộc là như thế nào tiến hành, thủ hộ giả giao tiếp vậy là cái gì quá trình. Thế giới này dân bản địa cũng không biết cái gì thuộc tính số liệu, hạ kéo cũng không cách nào trực tiếp cân nhắc ra Á Cách Ni thực tế cường độ. Nàng bị nữ nhi đánh quá không giả, nhưng nàng chưa bao giờ chân chính cùng Á Cách Ni động tới tay, không so được góc. Người cũng chưa cùng hắn đánh nhau. Làm sao mà biết hắn rất mạnh? Cổ toa đương nhiên không phục lắm hỏi. Hạ kéo cúi đầu, tại Mỹ Ma công chúa trước mặt bảo trì bản năng kính cần nghe theo, thân ái nữ nhi, ta đã thấy Khác Viêm Ma khiêu khích hắn cảnh tượng. Đó là một hiếu chiến tộc quần, đại viêm ma cơ hồ hàng năm đều có khả năng tiếp nhận sự tình quan địa vị khiêu chiến. Ta nhìn thấy cái kia một hồi, người khiêu chiến thực lực cũng không yếu, ta thuận lợi mở ra triệu hoán thuật, cố gắng mới có thể tại khổ chiến sau đem giải quyết. Nhưng Á Cách Ni, nàng dừng lại một chút, lén lén liếc liếc nhìn một cái Tiết Lôi, mới nói, có thể giống ngươi bây giờ đánh ta giống nhau thoải mái tấu liệt đối thủ ma hạch. Ta nếm thử bồi dưỡng một cái so với ta càng mạnh kế thừa giả, chính là bởi vì kết thân tự còn hơn hắn thật sự không thể ôm có hy vọng. Làm không thành sự tình liền ký thác vào con gái trên người, người cái này đại mị ma còn thực sự có điểm ác liệt tộc trưởng phong độ. Tiết Lôi một chút do dự, cười nói được rồi, ta biết ý tứ của ngươi. Đây là vì cổ toa tốt, cũng là vì tốt cho ta, yên tâm, Á Cách Ni nếu như thật xuất hiện, ta sẽ cùng hắn thật tốt nói chuyện. Tận lực không cho hắn đối với ta sử dụng lửa quyền. Gia hỏa kia am hiểu cũng không chỉ là quả đấm, hạ kéo cao quý cùng ngạo mạn một chút xíu cũng không dám cầm lấy, tỏa tại ghế dựa phía trên lắc lư cái đuôi, buồn bã ỉu xìu nói. Chiến đấu thảm bại cấp cổ toa, ân ái thảm bại cấp Tiết Lôi, nàng đều nghĩ đem dòng họ theo tinh chi hôn đổi thành mất mặt miệng. Ta sẽ cẩn thận, như vậy, người giúp ta hỏi tham gia đến thế giới dưới lòng đất tình báo sao? Ta nhưng là trước tiên đem thù lao đều trả cho ngươi rồi, ngươi cần phải không làm thất vọng ta đút ngươi này một bữa a. Hạ kéo sắc mặt, lập tức trở nên có chút khó coi. Ta, thật vô cùng hết sức đang tìm, ta hỏi tham gia đến, phía trước xác thực có một nắm ma vật theo cái kia quật chạy nạn đi ra, thông qua một chút trợ giúp tại ma bảo phụ cận ở tạm một đoạn thời gian. Tay nàng khuỷu tay cái tại bàn phía trên, nâng cầm lên nói, có thể đó là nhất bang nạp gia tư cổ thạch tháp. Cái loại này ma vật xem trọng nhất thạch búp mang giống nhau màu sắc tự vệ sắc ngoài, chê chúng ta nơi này gió quá lớn, sợ sắc ngoài phong hóa, không ở bao lâu liền dọn đi. Người muốn tìm đến bọn hắn lưu lại tình báo, cần phải tốt lắm vận khí mới được. Kia nhìn đến vị này đại hành giả vận khí tương đối khá. Đế người Ninh bóp còn lại bán căn đại địa chi nha. Nhẹ nhàng liếm tiết diện, nói, ta trùng hợp cùng nạp gia tư cổ thạch tháp đã làm hàng xóm. Cùng vì thượng cổ hệ ma vật, chúng ta vì gia tăng lẫn nhau tri thức truyền thừa, trao đổi quá không ít ký ức mảnh nhỏ. Hạ kéo quay đầu, híp mắt, Tiết Lôi, ngươi là như thế nào thu phục nhiều chuyện lại soi mói mạch luân, có thể theo ta nói một chút sao? Đế ngươi Ninh nặng dậm một chút chân, xin chú ý ngươi tìm từ, lãnh chúa nữ sĩ, đừng quên ai là phù không thành quan trọng nhất cư dân. Đối với ta mà nói đương nhiên là nhân loại có thể cung cấp tinh khí, kiến trúc, các loại kỹ thuật, còn không gặm được ta trong sân hoa sau oán giận chúng nó ma lực hàm lượng không đủ ăn lên đến không đủ mỹ vị. Đại mỹ ma mài mài nha, cười ra trắng hếu răng nanh, các ngươi thật giống như đỉnh phản cảm nam nhân, ngươi nói, ta đem ngươi chân chói, cho ngươi cùng Tiết Lôi quan hệ tiến hơn một bước, có khả năng hay không là một ý kiến hay. Đế Ngươi Ninh cảnh giác lui về phía sau từng bước, hơi hơi ngẩng lên kiêu ngạo cằm nhỏ, Tiết Lôi là một ôn nhu thân sĩ, không dễ dàng như vậy bị các ngươi mê hoặc. Ta bây giờ là đồng bạn của hắn, kiêm chức dẫn đường. Ta còn có thể vì hắn cung cấp ma long quật tình báo. Ngươi chỉ có thể bồi hắn giao phối, mà này, con gái của ngươi hiển nhiên làm được rất tốt. Ta bất giác ngươi so với ta quan trọng hơn. Khụ khụ, Tiết Lôi đuổi vội vàng cắt đứt không khí này không đúng lắm nói chuyện. Được rồi, hạ rồi, ngươi đã nỗ lực, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể làm được rất tốt một chút. Như vậy đi, ngươi tiếp tục giúp ta tìm kiếm có thể lái được hư không thông đạo triệu hoán sư, thuận tiện giúp ta truyền bá vi nhĩ từ điện hạ tín ngưỡng. Chỉ cần những cái này làm tốt lắm, ta giống nhau thật tốt cho ăn no ngươi đói khát thân thể. Không càng bị yêu cầu đóng lại về sau, nhân loại thứ nhất thời bỏ chạy đúng là kia một chút cường lực mạo hiểm giả, trừ bỏ bên kia, ta cũng không biết nên đi chỗ nào tìm thích hợp triệu hoán sư. Hạ kéo có chút lo âu nói, truyền giáo. Được rồi, ta chỉ có thể hướng đến cái phương hướng này nỗ lực. Trời biết ta bên kia tiểu ác ma có hứng thú hay không mỗi ngày trước đối với một cái nữ thần cầu nguyện. Tiết Lôi chính nghĩ giáo nàng một chút phương pháp, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Hắn nhìn sang, bên kia thăm dò vào một tấm khiếp đảm khuôn mặt, đại hành giả tiên sinh, xin hỏi, có thể hơi chút chiếm dụng ngài một chút thời gian sao? Có đứa bé muốn cùng ngài nói chuyện. Tốt, làm hắn vào đi. 2 phút về sau, một cái ước chừng thất, 8 tuổi gầy yếu tiểu nam hài từng bước vừa quay đầu lại đi đến. Ngoài cửa mẫu thân lấy can đảm cổ vũ hắn, không phải sợ. Đại hành giả đại nhân thập phần ôn nhu. Có thể hắn buổi sáng có thể để cho. Mọc cánh lãnh chúa đại nhân. Khóc a. Hạ kéo cúi đầu, dứt khoát đem cánh cuốn qua đến bao lấy mặt. Tiết Lôi liền mắt nhìn Đế Ngươi Ninh, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái kia chính thái khống lúc này mẫu tính tràn ra, đát đát đát tiểu chạy tới, khom lưng vỗ vỗ cậu bé đầu, mềm giọng nói vài câu. Tiểu nam hài do dự vươn tay, sờ sờ nàng lưng nhu thuận bạch mao. Thần sắc dần dần yên ổn xuống. Đại hành giả đại nhân, mẹ nói, chỉ cần thành kính hứa nguyện, nữ thần đại nhân liền nghe được của ta cầu nguyện, thật là thế này phải không? Vì nhĩ tư còn không có chân chính hàng lâm, tiểu hài tử đúng là dễ dàng nhất bị lừa thời điểm Tiết Lôi cũng không muốn để cho chính mình trở thành xuyên qua trước sở nhận thức cái loại này thần côn, miệng đầy vô căn cứ hứa hẹn. Hắn cẩn thận châm trước về sau, mềm giọng nói nữ thần điện hạ muốn phù hộ nhiều lắm người. Không nhất định có thể trở về ứng ngươi cầu nguyện. Nhưng ngươi có thể nói cho ta, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ngươi hy vọng năm nay hoa màu mùa thu hoạch, vẫn có thể rất hiếm có đến mấy khối ma tinh thạch. Nếu như là mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm rơi xuống bệnh căn lời nói, ta cấp thuốc nàng chỉ cần ăn thật ngon rơi, mấy ngày nữa liền tốt lắm. Trí nhớ của hắn không tính là quá tốt, nhưng hữu thần thức cái này cường lực sớt engine đến chứa đựng, thôn gặp qua các gia các hộ tình trạng. Hắn không nói thuộc như lòng bàn tay, cũng là như mở Google, tiện tay niêm đến chút nào không kỳ quái. Đại hành giả đại nhân, ta, muốn ba ba về nhà. Cậu bé chịu đựng lệ, mang lấy khóc nức nở nói, hồng hồng ánh mắt bên trong bọt nước loạn tránh. Đế Ngươi Ninh kéo đến một tấm vải, cho hắn xoa xoa mặt, giọng ôn nhu dò hỏi một phen. Dựa theo cậu bé miêu tả, ba hắn hẳn là tại đồng ruộng canh tác thời điểm bị ma vật tiến hóa loại tập kích mang đi. Trinh tiết là khẳng định khó giữ được, bảo không cho phép đã cho hắn làm ra nhiều cái tiểu ma vật muội muội. Nhưng dựa theo đám ma vật đã từng xử lý con mồi phương thức, nhân 8 phần còn chưa có chết. Bị ma vật tiến hóa loại chóc đi nam tính, kết quả bình thường chỉ có 2 loại. Một loại là duy nhất tiêu phí, cung ứng hoàn sinh dục lực, trá đến già nhị tái khởi không thể, được phóng thích. Một loại khác là trường kỳ xuất hàng, bị nuôi tại sào huyệt đảm đương sinh dục công cụ. Đợi cho biến thành thuốc tra mất đi giá trị, mới có thể bị thả lại. Nhưng kết quả cuối cùng đều là bị thả lại, trừ phi trở về nửa đường phía trên bị ma thú hoặc là cái gì khác quái vật xử lý, mà vật tộc quần bản thân rất ít làm ra vì trứng gà giết chết gà mái chuyện ngu xuẩn. Tiểu Nam Hải ba ba đã mất tích đem gần 3 năm, ấn cái này thời gian dài độ, khẳng định không phải là duy nhất tiêu phí. Như vậy bắt đi hắn, cũng không phải là tiến hóa loại rất thưa thất tinh anh thống trị hình tộc quần. Mà là tiến hóa loại số lượng phồn đa, thực lực tương đối chia đều làng xóm hình ma vật. Bất quá sinh hoạt tại cái loại này ma vật tộc quần bên trong, mỗi ngày đều muốn tiếp nhận tiến hóa loại đùa bỡn, có thể kiên trì 3 năm người, thật sự không nhiều lắm. Cho nên cậu bé cùng mẫu thân phi thường lo lắng, bị bắt đi nam nhân có khả năng hay không đã bị phóng thích, nửa đường lại ra cái gì cái khác ngoài ý muốn. Đối với không có sức chiến đấu người bình thường tới nói, ma tộc xác định đường ở ngoài hoang dã tràn đầy nguy cơ, bọn hắn mẹ con cũng không có tiền thuê xa tại không càng mạo hiểm giả, nhìn đến Tiết Lôi có thể đem đại mị ma lãnh chúa đồng phục, nhân lại ôn nhu dễ gần, không khỏi sinh ra một đường hy vọng. Tiết Lôi nghe xong, nhịn không được tại trong lòng oán giận, thế giới này vẫn là quá không hữu hảo rồi, chỉ nhánh nhiệm vụ A, vì sao cũng không cấp nhân trên đỉnh đầu phóng cái dấu chấm than nhắc nhở một chút. Căn cứ trong thôn trường kỳ bị cướp đoạt tích lũy kinh nghiệm, phụ cận cuộc sống làng xóm hình ma vật chỉ có một chi, tại ma vật phân loại học thượng quy về hình chim rừng rậm hệ, tên là Bạch Vũ Ma Tước. Cùng tiến hóa loại đều là có được một mình tên ma vật khác biệt. Làng xóm hình ma vật nguyên thủy loại chỉ tồn tại ở nhỏ yếu ấu thể thời kỳ, tùy theo trưởng thành đều có khả năng cuối cùng trở thành tiến hóa loại, bởi vậy Bạch Vũ Ma Tước liền là cả tộc quần tên. Có chút học giả cho rằng loại này ma vật tộc quần kết cấu không bằng tiến hóa loại tập trung tài nguyên tinh anh hóa cao như vậy hiệu, nhưng càng nhiều học giả quan điểm, cho rằng làng xóm hình ma vật mới là đám ma vật tương lai phương hướng phát triển, tiến hóa cuối cùng trưởng thành cá như vậy theo sinh ra chính là tiến hóa loại. Có thể hoàn toàn lẫn vào nhân loại văn minh hoàn toàn mới hình thái. Làng xóm hình ma vật đều là thực lực chia đều, cá thể yếu kém, năng lực sinh sản xa so với bình thường ma vật mạnh hơn, tại sinh thái vị phía trên, thường thường nằm ở bị chim ăn thịt hạ tầng. Đây cũng là Bạch Vũ Ma Tước tuyệt đối số lượng so cổ lâm linh lộc nhiều, vẫn như cũ không chiếm được ma tộc coi trọng chủ yếu nguyên nhân. Một cái cỡ vừa nhỏ Bạch Vũ Ma Tước xào huyệt, đế ngươi ninh chính mình có thể thoải mái đạp phá. Nghe nói tại Quang Minh Nghiêng có nhiều chỗ, còn có nhà giàu sang xuất phát từ hứng thú đem làng xóm hình ma vật bắt giữ làm như đồ chơi chăn nuôi. Cho nên, ấn đạo lý, tính là Bạch Vũ Ma Tước bắt đi một cái tráng niên nông phu, dùng hiểu rõ linh tinh kỹ xảo cám dỗ hắn đương loại tước lần lượt gieo hạt, thật muốn đem hắn quan tại xào huyệt bên trong 3 năm không để, độ khó có thể vô cùng lớn. Cổ toa vỗ lấy cánh phi tại đế ngươi ninh bên cạnh, ngón tay tại trên mặt khoa tay múa chân một chút, chủ ta. Ta cảm thấy ngươi đoán được đúng vậy, nam kia nhân tuyệt đối là chủ động lưu tại bên cạnh đó không nghĩ trở về. Ma vật tiểu lẳng lơ một cái so một người dáng dấp dễ nhìn, chỉ cần có thể tiếp nhận cặp kia điều cánh điều chân, nam nhân lưu lại thực hiện hậu cung mộng tưởng, so với trở về trong coi vừa rồi cái kia tráng kiện con gái thoải mái hơn. Tiết Lôi lười biếng cười ở đế ngươi ninh lưng phía trên, ôm eo, đây là thực hợp lý suy đoán. Phía trước ta tại dựng thẳng đuôi nhân ngư bên kia liền gặp được rất nhiều nương nhờ nhân ngư bên kia không đi. Ý tưởng của nam nhân tốt lắm đoan A, liền tham thân thể cùng tướng mạo, nhân ngư không thay đổi hình người, bọn hắn địt đuôi cá cũng không có vấn đề gì, càng huống hồ Bạch Vũ Ma Tước trừ bỏ cánh cùng chân ở ngoài nữ thể bộ phận còn rất hoàn chỉnh, dương vật ít nhất không cần lo lắng bị vảy cắt qua. Hắn thực nghi hoặc, vì sao lần này ra đi sau đế ngươi ninh không cho hắn chảo bộ ngực. Tuy nói vòng eo xúc cảm cũng thực nhu nhuận thực chân mềm, nhưng, nam nhân còn chính là yêu thích vú sữa A. Đế ngươi ninh bảo trì trung tốc trên đường, khẩu khí vi diệu nói nam nhân háo sắc sẽ chủ động bỏ đi đầu óc, ta cũng đồng ý các ngươi đoán nghĩ. Cổ tòa ý hưng lan san nói vậy còn không như đừng làm cho mẹ ta trở về, trực tiếp đem nam kia nhân bắt được đến làm nàng mang về thôn, chúng ta cũng có thể đi tiếp theo cái mục đích. Đế ngươi ninh khẽ cười hai tiếng. Tiết Lôi hôm nay cũng không nhất định hồi thôn nha. Hắn nói không chừng phải cố gắng bang bên kia sinh một đợt trứng chim xem như trao đổi con tin thù lao. Lôi ca, ta cảm thấy ta cùng đầu này Lộc nói không chừng cố gắng đảm đến ôi trao. Kia quay đầu có cơ hội ngươi kỵ nàng để ta kỵ A. Vì không cho gió thổi khởi tóc dài quất đánh Tiết Lôi khuôn mặt, đế ngươi ninh cấp màu bạc sợi tóc trói lại một cái nghiêng đuôi ngựa. Không biết có phải hay không kiểu tóc ảnh hưởng. Nàng sau khi xuất phát đối với Tiết Lôi khẩu khí cũng biến thành phi thường vi diệu. Hắn nghĩ nghĩ, cấp đế ngươi ninh làm cái tam thể xem xét. Nửa tin nửa ngờ, giống là bằng hữu, thoáng muốn. Cấp bậc cũng không cao, nhưng toàn diện có tăng lên, tương lai đều có thể. Nhìn đến không phải là ghen, hơn phân nửa là lẫn nhau quen thuộc sau đó, nàng bản tính dần dần bại lộ ra kết quả. Tiết Lôi đã không phải là đã từng tự đóng thanh niên. Tiếp xúc nhiều sau hắn mới biết được, nữ hài tử đơn thuần miệng thượng không khách khí, kỳ thật ngược lại so một mực khách khí muốn tốt hơn nhiều. Nói không chừng không cho sờ ngực, cũng là bởi vì nàng bỗng nhiên thức tỉnh tiến vào tư xuân kỳ nữa nha. Tiết Lôi, cầu xin ngươi không muốn tại trên người ta nghĩ kia một chút phía dưới lưu sự tình. Ôi chao, ngươi có thể đọc tâm tư của ta sao? đế ngươi Ninh có chút căm tức nói không, nhưng ta có thể ngửi được hương vị. Người động dục hương vị, so mặt cỏ tán loạn giữ thử còn nồng. Tiết Lôi rũ tay xuống, điều chỉnh một chút đũng quần không thành thật tiểu đại hành giả. Đại khái là dựa vào kỹ năng mà không là thánh tinh chinh phục đại mỹ ma cảm giác thành tựu sở trí, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cỗ kia đối với người khác phái tham dục, giống như lại trở nên đặc hơn thâm trầm rất nhiều. Vừa rồi chỉ là tưởng tượng một chút đế ngươi Ninh động dục sau cùng bình thường tao nhã bình tĩnh khác biệt bộ dáng, tiểu đầu bên kia liền bay nhanh nhồi máu, đến có thể phát tán ra cám dỗ hương vị tình cảnh. Không xong chính là, đối với bình thường ma vật nương, hắn mùi này là công hơi thần khí có thể nói plug in, lay một cái cương lên dương vật có thể làm các nàng nghe thấy tới nhao nhao rụng trứng. Nhưng đối với đế ngươi Ninh, giống như ngược lại sẽ đem hắn mỗi ngày ăn ngủ hầu hạ cực cực khổ khổ cả khởi tới tốt lắm cảm kéo về đi một điểm. Đế ngươi Ninh, ta có thể hỏi một câu sao? Cái gì? Tiết Lôi tổ chức một chút ngôn ngữ, tại trong tiếng gió để sát vào lỗ tai hỏi bài xích trưởng thành nam tính cái này, rốt cuộc là ngươi cá thể hỉ ác, cũng là ngươi nhóm mạch luân bộ tộc phổ biến hiện tượng à? Chúng ta không có bài xích trưởng thành nam tính. Nhu cầu cấp bách mở rộng trùng quân thời điểm các trưởng bối cũng đi cám dỗ quá nam nhân. Đế ngươi Ninh nghiêng đầu sau này ngắm nhìn, đại đa số cùng ta giống nhau mạch luân, chẳng qua là cảm thấy các ngươi tốt như vậy sắc hạ lưu bộ dạng thực phiền. Cùng chúng ta ở chung thời điểm cùng một chỗ nhìn nhìn hoa, tại rừng cây đi tản bộ một chút, bỏ thêm vào một chút buồn tẻ sinh mệnh, chẳng lẽ không phải thực tốt sao? Vì sao chung quy vẫn là muốn nghĩ sinh sản giao phối sự tình? Đại khái là bởi vì chúng ta không có các ngươi dài như vậy thọ a. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, nói, người có sung túc sống lâu đến tiêu xài, mà nhân loại, mặc kệ nam vẫn là nữ, tốt nhất tuổi tác bất quá ngắn ngủn mười mấy trở, nhu phải nắm chặt thời gian. Người đã kinh so rất nhiều sinh vật thọ mạng dài. Cho nên kia một chút chết sớm sinh vật, đến cần phải sinh sôi nảy nở thời điểm chẳng lẽ không cấp bách giao phối sao? Đế ngươi Ninh lập tức nghẹn lời. Các nàng là so với tinh linh còn muốn hôn gần tự nhiên tộc quần, đương nhiên biết sinh sản hậu đại đối với sinh vật ý vị như thế nào. Sống lâu càng ngắn, sinh sôi nảy nở chiếm cứ tầm quan trọng lại càng cao. Nàng thậm chí thấy tận mắt một loại mặt cỏ cuộc sống tiểu thử, giống được trong sinh mệnh duy nhất động dục kỳ không ngủ không nghỉ không ăn không uống tìm kiếm giống cái giao phối, thẳng đến khô kiệt mà chết. Tiết Lôi cười cười, hơi chút khom người, vòng ở nàng quang trượt lại rắn chắc eo, đế ngươi Ninh. Loại sự tình này cũng không hạ lưu. Hạ lưu, ngón tay chính là dùng không tốt phương thức để làm loại sự tình này. Ví dụ như giống ngươi buổi sáng đùa bỡn hạ kéo như vậy. Ách, được rồi, ta thừa nhận, lần đó có thể xem như hạ lưu. Cổ toa cười theo trên không xẹt qua, lớn tiếng nói nhưng chúng ta là mị ma a, mị ma yêu thích hạ lưu, càng rơi xuống lưu càng tốt. Chủ ta, đêm nay thỉnh tận tình đối với ta làm hạ lưu như vậy sự tình a. Ta nhất định sẽ không thua cấp mẹ lắm cơ à nha. Tiết Lôi thuận nước đẩy thuyền, cười nói ngươi yêu thích đại địa chi nha, ta liền cho ngươi đại địa chi nha. Cổ tòa yêu thích tinh dịch, ta liền cho nàng tinh dịch. Như vậy nghĩ, giống như sẽ không hạ lưu như vậy đi à nha. Nhưng vẫn là thực phiền, quản tốt ngươi mất thăng bằng, bộ phận sinh dục, không muốn đội lên của ta lưng. Đế ngươi Ninh mang lấy vi diệu khí não tăng nhanh trên đường tốc độ. Phương xa ngọn cây phía trên, đã có thể nhìn thấy Bạch Vũ Ma Tước thân ảnh, tại mờ nhạt ánh nắng mặt trời chung bay lượn. Chương 137 eo hông trường kiếm tìm ngu phu. Tiếp cận Bạch Vũ Ma Tước địa bàn thời điểm Tiết Lôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vọt vào nhất thương thiêu phiên một mảng lớn, lấy chất lượng tốt sinh dục lực đại diện tích giáo huấn đến đào thải rơi cái kia lại tại nơi này đương loại điều nam nhân. Bất quá đây chẳng qua là ứng cấp bách phương án. Chỉ có thể ở đàm phán không có hiệu quả còn đánh nữa thôi thắng sau lại dùng. Bởi vì theo vi nhĩ tư chỗ hiểu rõ qua Bạch Vũ Ma Tước tài liệu chi tiết về sau, hắn liền đối với loại này ma vật mất đi truyền giáo ở ngoài hứng thú. Đổ chẳng phải là hình tượng thượng nguyên nhân. Bạch Vũ Ma Tước cùng chủ lưu hình chim ma vật hình tượng cơ bản nhất trí, song trường bị cánh thay thế được, đầu gối hướng xuống là căn cứ chủng tộc mà không cùng các loại điều móng, chỉ có thân thể cùng đầu tiến hóa vì mỹ thiếu nữ hình tượng. Dựa vào xoang tiết thực cướp đoạt tinh dịch đẻ trứng. Dùng hắn xuyên qua trước tri thức để diễn tả, chính là ha so hoặc là nói happy ưng thân nữ yêu cái loại này ngoại hình. Cái này trùng quần tê hóa đặc sắc, là tuyết trắng bộ lông cùng khéo léo hình thể, kỳ thật còn rất đâm Tiết Lôi tính nghiện. Nhưng các nàng cùng rất nhiều làng xóm hình ma vật có được một cái nhất trí đặc sắc, thì phải là lạm giao loạn giao, không có gì bạn lữ khái niệm, càng đàm không lên hôn nhân, dựa vào bác đấu đến phân chia ai trước hưởng thụ tối nồng một đợt tinh dịch, đứng xếp hàng thượng bị bắt giữ nam nhân. Nếu như con mồi là số nhiều, Quần Lạc cũng sẽ rất hào phóng hoàn toàn cùng chung. Bất quá, cái này cũng không là Tiết Lôi mâu thuẫn ra trận nguyên nhân. Hắn bây giờ tự thân chính là cái siêu cấp lạm giao sắc ma, không lập trường gì chỉ trích gây giống là thiên chức ma vật tiến hóa loại không biết giữ mình trong sạch. Hắn không nghĩ tự mình ra tay hoặc là nói ra điều nguyên nhân, ở chỗ đám này ma vật phân chia thứ tự trước sau phương thức bác đấu. Có thể nói, càng ngon nồng đậm tinh dịch, liền có khả năng dẫn phát càng tranh đoạt kịch liệt. Vì tinh tráng thanh niên mỗi ngày thứ nhất phát tinh đặc, Bạch Vũ ma tước có thể dùng móng vuốt cong đến lông chim bay loạn. Kia Tiết Lôi nếu nhất cỡi quần lượng binh khí, đám kia bổn điều bảo không cho phép phải chết đầy đất, không khỏi quá lãng phí đầu óc không tốt dùng tín ngưỡng tài liệu. Hơn nữa, hắn phát hiện cổ tòa đối với đám này ma vật có vi diệu địch ý, đế người ninh cũng không qua nguyện y nhìn đến hắn gặp chuyện bất quyết địch cái thích, tính là vì lúc này hai người đồng bạn, hắn cũng khẳng hơi chút thu liễm một chút. Rất nhanh, đế người ninh liền chờ Tiết Lôi bước vào đến Bạch Vũ ma tước khu quần cư. Cổ tòa hơi chút rơi ở phía sau một chút, không thứ nhất thời cùng đến, hình như đi vòng xung quanh đi cảnh giới khả năng nguy hiểm. Hai cái móng vuốt thượng nắm thô mộc mâu Bạch Vũ ma tước hạ thấp độ cao lơ lửng tại trước mặt bọn họ, khá cao đại cái kia mở miệng hỏi tôn kính Mạch Luân, ngài mang lấy lễ vật quý trọng tới bái phòng chúng ta, là có yêu cầu gì không? Tộc của ta gần đến cũng không có phát hiện phú chứa ma lực thực vật. Đế người ninh lắc lắc sau lưng, ý bảo Tiết Lôi xuống, phụ trách câu thông. Nàng không lạ gì cùng những thực lực này kém cỏi còn cực kỳ dâm loạn chim nhỏ giao tiếp. Hắn nhảy xuống lộc lưng, phụ thuận tầng kia mềm mại bạch mao, tiến lên hai bước, tộc trưởng của các ngươi có ở đây không? Ta là sản lượng cao nữ thần đại hành giả Tiết Lôi, có thực chuyện trọng yếu tính toán theo các ngươi nói một chút. Lên tiếng trước Bạch Vũ ma tước vẫy cánh đến gần một chút, dướn cổ lên cách không ngửi một cái, ánh mắt lập tức trợn tròn, a, tốt nồng hương vị. Lời còn chưa dứt, nàng bỏ qua trường mâu liền lướt đi lao xuống, hai cái móng vuốt hướng Tiết Lôi đưa ra. Bạch Vũ ma tước hình thể tương đương nhỏ nhắn xinh xắn, cái này tương đối cao môn vệ, cũng chính là tốt nghiệp tiểu học sinh cái đầu. Tam, bốn con cùng một chỗ dùng sức, chỉ sợ đều túm bất động Tiết Lôi thể trọng. Nhưng cổ lâm linh lộc quan tâm nhất đúng là mỹ thực, đế ngươi ninh không chút do dự duỗi tay kéo giữ cánh tay của hắn, cùng một chỗ linh thể hóa, làm đập xuống đến xả điều bắt hụt. Thác gần nhất giấc ngủ chất lượng nâng cao phúc, tinh thần của nàng tình trạng thật tốt, linh thể hóa cái mấy phút cũng không thành vấn đề. Không ra tay cái kia con chim thực nghi ngờ hỏi Mạch Luân, ngươi vì sao phù hộ chúng ta con mồi? Đế ngươi ninh giải trừ linh thể hóa, hơi lộ ra tức giận nói đây là đồng bạn của ta. Ta đồ ăn cung cấp người, giấc ngủ thần hộ mệnh, các ngươi còn dám đối với hắn hạ móng vuốt, ta liền dẫn dắt đồng tộc san bằng các ngươi cái này phá thôn. Sau lưng của nàng, vô số linh lộc hư ảnh thoáng hiện, đem các ngươi điều đầu óc tốt tốt thanh tỉnh một chút, cho ta thật tốt nghe hắn nói nói. Thực lực và địa vị có toàn bộ phương diện chênh lệch, Bạch Vũ ma tước tại cổ lâm linh lộc trước mặt duy nhất ưu thế chính là biết bay, nhưng lấy các nàng hình thể, bào đắc hòa thượng, bay xả điều không bay được sao. Thật bị giận lộc nhà buôn còn là chuyện nhỏ, kết xuống thù hận về sau tại ma bảo địa khu nhưng mà không tốt lăn lộn. Phù không thành loại này thiên nhiên liền thích hợp nhỏ yếu hình chim ma thú định cư địa phương tốt, cũng không thấy nhiều. Hai cái môn vệ cùng một chỗ rớt xuống, lẫn nhau liếc nhìn một cái, thực cẩn thận nói kia. Vị này nam nhân, ngươi mới vừa nói ngươi là ai? Ta là sản lượng cao nữ thần đại hành giả Tiết Lôi, tới tìm các ngươi có chút việc. Có thể đi vào đàm sao? Chúng ta nói không thể, ngươi có thể ngăn cản đồng bạn của ngươi dỡ xuống nhà chúng ta sao? Hắn lắc lắc đầu, không thể. Kia mời vào. Ngươi điều này sao một cỗ khi dễ nhỏ yếu vị? Tinh linh liền đã coi như là thực không am hiểu kiến trúc học chủng tộc, nhưng dựng nhà trên cây, xa so đám này Bạch Vũ ma tước ổ dễ nhìn dùng tốt nhiều lắm. Có thể thấy được có tay cùng không tay. Thật sự là có thể hợp cụ sử dụng trình độ tạo thành khoảng cách cực lớn. Quả nhiên cùng Tiết Lôi đoán trước không sai biệt lắm. Hắn vừa đi vào mảnh kia dùng thô ráp tấm ván gỗ chắn gió nhà trên cây thôn trang, liền thấy dưới cây phân tán một chút thợ khéo coi như không tệ rắn chắc nhà gỗ. Mấy nam nhân đang ngồi ở lá rụng đôi thượng nói chuyện phiếm, ai cũng không mặc quần áo. Nhìn quét một vòng, cái này ma vật thôn trang tình huống thật sự là phi thường tốt biết, địa vị cao thấp hoàn toàn có thể dùng một câu đến tổng kết. Điều đại liền cường. Lớn nhất cái Bạch Vũ ma tước là tộc trưởng. lớn nhất điều nam nhân vừa nhìn liền vênh váo tự đắc. Bất quá, tối vênh váo tự đắc nam nhân kia nhìn ra cũng xa không bằng Tiết Lôi, nhìn đến vui với định cư tại loại này còn nhỏ hình thể ma vật thôn trang, tám phần đối với chính mình nhỏ không phải là thực tự tin. Cùng tộc trưởng đã làm sau khi giới thiệu, Tiết Lôi đơn giản miêu tả một chút nữ thần tình huống, tiên phát một bộ truyền giáo tẩy não bao, không vội vàng thảo luận khả năng dẫn phát mâu thuẫn đề tài. Cổ toa lúc này mới bay qua đến, tại một đám bạch vũ ma tước kinh hoàng nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi đáp xuống Tiết Lôi bên người, quỳ một chân trên đất hôn một cái tay hắn lưng. Phía trước ý đồ bắt giữ Tiết Lôi môn vệ thấy như vậy một màn, lập tức bay về phía chính mình tấm ván gỗ ổ, một đầu ghim tới, chỉ lộ ra một cặp tại bên ngoài lạnh rung phát run móng vuốt. Nếu là có thể gia tăng năng lực sinh sản rất giỏi nữ thần, chúng ta nguyện ý nhớ kỹ tên của nàng. Ách ừ, ta nhớ được phía trước giống như có ma bảo sứ giả tới nói quá, là cùng một cái nữ thần sao? Vâng, nhìn đến hạ kéo xác thực có chăm chỉ làm việc, Tiết Lôi cười nói, quá trận ta sẽ ở ma bảo bố trí một chút đồ đằng, nữ thần chúc phúc, lấy kia một chút địa điểm làm trung tâm khuếch tán. Chỉ cần đại gia tín ngưỡng kiên định, liền theo ở bên trong lấy được các ngươi muốn chỗ tốt. Tộc trưởng nắm nhánh cây cuộn lại hai chân, ôm xí cúi đầu, nghi ngờ hỏi ngươi đặc biệt chạy đến, liền chỉ là vì để cho chúng ta nhớ kỹ vị này nữ thần sao. Còn có một món thuận tiện phải làm sự tình, các ngươi nơi này có cái trường kỳ định cư tù binh, tên là Ni Ha áo pháp tát mỗ sao. Tộc trưởng quay đầu đi, nâng lên móng vuốt gãi gãi lỗ tai sau lông chim, thật có lỗi, chúng ta rất ít ký tên của nam nhân. Nhưng ta cần phải làm sáng tỏ một chút. Trường kỳ định cư nam nhân không thể lại xưng hô bọn hắn tù binh. Chúng ta chào đến nam nhân, bình thường 3 ngày sau liền có thể khôi phục tự do. Không muốn đi, là sự lựa chọn của bọn họ. Tiết Lôi dương mắt nhìn quét đầy trời bay loạn điều, tính toán qua số lượng về sau, ý thức được tù binh đầu 3 ngày giống như còn rất gian nan. Như vậy bị luân 3 ngày sau đó, rốt cuộc là không bỏ được đi vẫn là không nhúc nhích, thật khó mà nói. Hắn nhìn về phía mấy cái biểu cảm cảnh giác nam nhân, nhíu mày nói nhìn số lượng, các ngươi chỗ này lực hấp dẫn giống như không phải rất lớn. Cổ toa kéo hắn, nhỏ giọng nói những cái này xà điểu đối với nam nhân lực hấp dẫn còn rất cường, ít người là bởi vì chúng ta ma tộc định kỳ mượn nhân đi làm việc. Tộc trưởng thực bi vẫn nói các ngươi chưa từng có còn quá. Cổ toa cười cười, chúng ta mới không có khả năng cắt xén kia một chút làm xong việc sẽ không dùng nam nhân. Cũng là ngươi nhóm ở được khoảng cách ma bảo quá xa, nửa đường bị cái khác ma vật giữ lại đi à nha. Tộc trưởng chán nản đạp kéo cánh, lẩm bẩm gần nhất nam nhân không dễ bắt rồi, các nữ nhân lúc nào cũng là cầm lấy vũ khí canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, chúng ta xuất động được thiếu đánh không lại, xuất động nhiều lắm sẽ chọc cho đến ma tộc thủ vệ, nói chúng ta trái với quy định. Những cái này tự nguyện lưu lại nam nhân tinh dịch chất lượng càng ngày càng kém, năm đàn mới có thể ấp trứng một cái, tiếp tục như vậy. Chúng ta chỉ có thể dọn nhà. Tiết Lôi cẩn thận đánh giá một phen, tò mò nói ta gặp các ngươi tụ quần cuộc sống cũng không có gì thiên địch, ấp trứng ra bảo bảo sinh tồn dẫn hẳn là thật cao, tiếp tục như vậy, không phải nên là số lượng tăng trưởng rất nhanh sao? Cổ toa gật gật đầu, là rất nhanh, cho nên những cái này tăng trưởng dẫn cao lại nghe nói ma vật đều là ma bảo bên kia quân thường trực, định kỳ điều động đi qua phục dịch. Chúng ta chán ghét đánh giặc. Tộc trưởng móng vuốt tại nhánh cây thượng cong hai phía dưới, gần nhất ma tộc lại đến phải đi chúng ta thật nhiều đồng bào, trước kia cũng chưa muốn quá nhiều như vậy, ta cảm giác, vừa muốn đánh giặc. Ai? Không suy nghĩ chuyển nhà sao? Tiết Lôi nhìn các nàng này hữu lực cánh, đối với các ngươi mà nói, thiên tỷ đến chỗ nào độ khó cũng không lớn a. Tộc trưởng run run mau, lắc đầu nói đây đã là chúng ta tộc quần có thể tuyển chọn tốt nhất gia viên. Có nam nhân, là tự nhiên từ. Sẽ không bị lợi hại mạo hiểm giả chóc đi, làm mập mạp tiểu kê kê nam nhân nuôi tại lồng sắt bên trong. Nàng nâng lên móng vuốt chỉ bên kia nghỉ ngơi nam nhân nhóm, đó là chúng ta tộc trước mắt còn sót lại vài cái ở khách, về nam nhân sự tình, ngươi hay là hỏi bọn hắn a. Chúng ta chỉ cần bọn hắn sinh dục lực, không cần cái khác. Tiết Lôi gật gật đầu, đi hướng mấy cái dựa vào cây giang rộng ra chân phơi nắng dương vật lõa thể nam nhân. Đế ngươi Ninh đại khái là ghét tâm. Chưa cùng đi, mà là tìm cái chỗ bóng mát, nằm hạ tiếp tục miệng nhỏ cắn nấm. Cổ toa tắc ánh mắt tỏa sáng, chung quanh nhìn, cũng không biết tại đây đàn bạch vũ ma tước trên người phát hiện cái gì. Các ngươi khỏe, ta là Tiết Lôi. Vừa rồi nghe thấy được, ta lại không phải là kẻ điếc. Dương vật tương đối lớn nhất nam nhân kia đứng lên, khẩu khí thập phần ác liệt, ánh mắt tràn đầy cảm giác nguy cơ. Bay múa đầy trời điều cũng không mặc quần áo, cho dù là ván chưa sơn loli hình thể, kích thích cũng không nhẹ, cho nên cho dù mặc lấy áo choàng, tiết lôi nhỏ cũng lớn dồn xuất hiện tại dưới hông. Lấy cái kia đường kính ra nhập lời nói, những cái này nam nhân muốn buộc cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng chống lại. Ta không có hứng thú theo các ngươi cướp đường trứng chim ba ba, các ngươi khỏe tốt trả lời vấn đề của ta, ta trễ nhất sáng mai bước đi. Nhìn những cái này nam nhân tuổi tác, vậy cũng đều là bỏ rơi vợ con mặt hàng, tiết lôi ngữ khí trông ôn nhu, tự nhiên theo lấy biến mất không thấy gì nữa, bằng không, ta khiến cho đám này điều sau này không tiếp tục nhẫn được các ngươi này ngắn nhỏ vô năng thối dương vật. Ngươi, bên cạnh một cái nam nhân giống giận nâng lên quả đấm. Nhưng cơ hồ cùng nhất thời, cổ toa cái đuôi huy, răng rắc một tiếng, liền từ bọn hắn tấm tựa cây phía trên cắt đậu hủ bình thường đối với xuyên mà qua. Nàng về phía sau rút ra cái đuôi, lãnh cười nói các ngươi lá gan không nhỏ a, dám đối với mị ma chủ nhân ra tay. Cảm thấy những cái này xà điều có thể bảo vệ các ngươi sao? Mấy nam nhân ngẩng đầu nhìn nhìn, xoay quanh bạch vũ ma tước không một cái dám hạ đến, chính bận bịu phá rỡ di rời cây này thượng phòng nhỏ. Túng phi thường thẳng thắn. Nhiều hơn nữa chim sẻ thấy diều hâu, cũng không có khả năng dám lớn tiếng thì thầm. Đây là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thế giới. Người muốn tìm pháp tát mỗ, đã sớm không ở chỗ này. Bên cạnh một cái thấp hơn tiểu một chút nam nhân vỗ vỗ tùng chỉ bụng, nói, ta là cùng hắn cùng một chỗ bị nắm đến. Hắn đối với chỗ này rất không hài lòng, không giống ta. Nga, có thể nói cụ thể một chút không? Nam kia nhân gật gật đầu, nơi này đối với ta mà nói chính là nhạc viên. Tiểu chim tước nhóm không có khả năng chê ta khó coi, không có khả năng chê ta béo. Không có khả năng chê ta con cặc cứng rắn không đủ to dài, đối với ta thực ôn nhu, ân ái thỏa mãn liền nói, cũng không cần ta giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ. Hắn không biết nhớ ra cái gì đó tâm chua sự tình, thế nhưng giơ tay lên xoa xoa lệ, ta như vậy liền ma tộc chiêu khổ dịch đều bỏ qua nam nhân, chỉ có tại nơi này có thể được đến hạnh phúc a, chỉ có các nàng cần ta là tuyệt đối không sẽ rời đi. Tiết lôi nhăn lại mi, có thể ngươi như vậy, không giống là bị chăn nuôi đi lên sao. Nam kia nhân trợn tròn con mắt to vừa nói ta đã ở cố hết khả năng đối với các nàng tốt, ta duy tu nhà trên cây, ta giúp các nàng trồng trọt, làm đơn giản vũ khí, ta còn có thể vì hắn nhóm trải vuốt lông chim, thanh lý bên trong ký sinh trùng, ta có thể giúp các nàng tắm rửa. Ta trả giá, các nàng liền cảm kích ta, không biết là chúng ta đã làm yêu, việc này liền đều đương nhiên, tiết lôi, người không biết là các nàng so nữ nhân đáng yêu nhiều lắm sao. Ta nguyện ý tại nơi này ở đến ta chết đi a. Không biết tại sao, tiết lôi có loại ẩn ẩn cảm động lây khổ sở. Nhưng cái này không phải là chính đề, hắn do dự một chút, hỏi cho nên pháp tát mỗ không tiếp nhận cuộc sống như thế, đúng không? Ân, nam kia nhân gật gật đầu, pháp tát mỗ nói, hắn có đứa nhỏ, hắn thật sự không nhịn được cùng những cái này. Thân thể còn nhỏ ma vật tính giao, cho nên 3 ngày giam giữ kỳ vừa đến, hắn liền rời đi. Có thể hài tử của hắn là nhi tử a. Này, nam kia nhân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiểu chim tước nhóm thân thể, vẫn luôn là không phát dục bộ dạng, cái kia tuổi tác tiểu hài tử, nam nữ phân biệt cũng không phải là quá lớn a. Tiết lôi híp mắt, bỗng nhiên phát giác địa phương quỷ quái này giống như vẫn là cái luyện đồng thuật sĩ nhạc viên. Bất quá lâm lâm thân thể chính là cái quý danh hợp pháp loli, hắn muốn nói cái gì cũng chột dạ. Càng huống hồ đây đều là một chút ma vật. Đối với bắt được cũng cưỡng gian nam nhân ma vật động dục, vốn là cũng không cần chỉ trích cái gì. Vậy ngươi biết pháp tát mỗ sau khi rời đi đi đâu nhi sao? Nhà của hắn nhân đang tìm hắn, mà hắn chưa có trở về đi. Này, nam kia nhân ấp úng, thần sắc cũng biến thành có chút cổ quái. Nói, cổ toa vừa ý mặt chim chóc đã đại thế hoàn thành chuyển nhà, vẫy tay dùng bí mô đem vừa rồi cây kia trực tiếp chặt đứt, một cước đá bay. Tại kia cổ của nam nhân thượng bỉ hoa một cái lực uy hiếp 10 phần động tác. Hắn hẳn là đi tìm thích hợp hơn ma vật. Ha ha, tiết lôi nhất đầu óc dấu chấm hỏi. Chúng ta đều là ở quê hương không thể thỏa mãn tính dục, mới thoát ra đến quyết tâm tìm kiếm ma vật cùng một chỗ cuộc sống. Mang lấy gần như cam chịu cảm giác, nam kia nhân cúi đầu lớn tiếng nói, ta là không có cách nào làm ma tộc phân xứng cấp lão bà của ta vừa lòng, lúc nào cũng là bị châm chọc khiêu khích. Trên giường cũng vì sinh con, nàng không phải là chê ta nhỏ, chính là chê ta mau, còn. Vẫn cùng sát phách nam nhân yêu đương vụng trộm, mà pháp tát mỗ, là lão bà không thỏa mãn được hắn. thân thể hắn cường tráng, tính dục đặc biệt cường, lão bà theo cùng hắn tại cùng một chỗ liền ngày ngày phán sinh con, nói nếu như ngực mang thai phía dưới sẽ không sưng được ảnh hưởng đi bộ. Có thể mang thai về sau, nàng, đầu tiên là miệng sưng, về sau đi đường cũng không phải là quá thuận tiện, luôn luôn liền muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Đợi sinh đứa nhỏ hoàn thành thấp nhất hạn độ nhiệm vụ, sẽ không bị làm như vô dụng nữ nhân bán đi, lão bà hắn liền thay đổi đa dạng cự tuyệt hắn, tự khoe sinh vết bỏng rộp lên, phía dưới tháng sau kinh, lỗ đít trưởng sang, hắn liền đặc biệt không hài lòng. Ta vừa vặn cũng nghĩ đi, mấy người chúng ta không muốn tiếp tục tại thôn bên trong cuộc sống nam nhân, liền cùng một chỗ. Lặng lẽ chạy trốn. Vài cái, Tiết Lôi nhíu mày truy vấn. Ân, cùng một chỗ trốn đi ra lúc ấy có năm, đại gia mang lấy có thể phòng thân nông cụ, về sau tại phương hướng phía trên sinh ra khác nhau, có ba cái muốn đi không cảng, nhìn có thể hay không liên lạc đến nhập cư trái phép khách, dọn đi quang minh nghiêng cuộc sống. Những ta nghe nói như vậy rời đi qua bị đương thành nô lệ bán đi, còn muốn đánh lạc ấn, không dám, pháp tát mỗ hãy cùng ta hướng đến ma vật khá nhiều tới bên này. Kia ba ngày, tiểu chim tước nhóm tuy rằng càng muốn cùng pháp tát mỗ ân ái, nhưng cũng không có vắng vẻ ta thật cao hứng, lúc ấy liền không muốn đi. Pháp tát mỗ không thích tiểu chim tước hình thể, hắn nói hắn càng yêu thích cái loại này thiếu nữ cảm cường một chút, không cần lớn bực nào vú sữa cùng mông, chỉ cần đủ mỹ, đủ cường tráng. Nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ cuộc sống, hắn liền cam tâm đem sở hữu tinh dịch đều hiến cho nàng. Kia nam nhân nói đến chỗ này, nhịn không được len lén liếc Đế Ngươi Ninh liếc nhìn một cái. Tiết Lôi ngẩn ra, đến gần hai bước, ngươi nhìn nàng làm gì? Pháp tát mỗ xa xa thấy qua như vậy lộc, gọi là mạch luân đúng không? Nam kia nhân thực cẩn thận nói, hắn giống như quá yêu thích này chủng loại hình. Hắn là hành động lực đặc biệt cường nam nhân, ta đoán. Hắn khả năng đi tìm tình nhân trong mộng. Nga, nguyên lai khả năng cũng là lộc kỵ sĩ. Quả nhiên loại này tìm người chi nhánh nhiệm vụ không dễ dàng như vậy hoàn thành. Nếu không là hồi báo khả năng có Đế Ngươi Ninh độ hảo cảm tăng lên. Hắn thật nghĩ như vậy bỏ gánh. Buổi tối tại ma tước thôn xóm tìm vài cái còn không có như vậy dâm loạn chim nhỏ làm cho các nàng trải nghiệm một chút nữ thần ban ân hạnh phúc. Liền có thể trực tiếp xuất phát hướng xuống một cái mục đích. Căn cứ hiện hữu tình báo. Kết hợp xin giúp đỡ tiểu nam hài cẩn thận, khiếp đảm, cùng vậy mẫu thân trên mặt hối hận thần sắc, không khó đoán được, đã từng cảm thấy tình yêu là thua đam thiếu nữ, đã lớn lên thành như lang như hổ thiếu phụ, mới cuối cùng cho phép tiểu nam hài tìm kiếm ba ba. Đứa bé trai kia đối với ba ba thực hoài niệm, nhìn đến pháp tát mỗ trước khi đi, một cặp tử cũng không kém. Có nên hay không đem nhân mang về, nhìn đến tìm được sau cần phải cân nhắc một chút. Đế Ngươi Ninh. Phụ cận đây có người đồng tộc cuộc sống sao? Hắn đi đến rời xa ma tước nai con bên người, vuốt ve nàng lưng bộ lông biểu đạt vô cùng thân thiết, ôn nhu hỏi. Lỗ tai ta dùng rất tốt, nghe được, Đế Ngươi Ninh giận dỗi tựa như quơ quơ thân thể, tránh ra tay hắn, nhanh chóng chuyển thành đối mặt hắn, phụ cận có ta đồng tộc tỷ tỷ, nhưng ta không bởi vì nàng nguyện ý cùng thối mù lại hạ lưu bình thường nam nhân cùng một chỗ cuộc sống. Ngươi đừng ôm hy vọng tương đối khá. Đi nhìn nhìn. Tính là tìm không được người, tỷ tỷ ngươi chỗ cố gắng có manh mối đâu. Nói, ngươi gần nhất vì sao lúc nào cũng là đối mặt ta. Ngươi bờ mông bên kia có tình huống gì sao? Đây là nói chuyện lễ phép, ta hẳn là nhìn ánh mắt của ngươi. Đế Ngươi Ninh lập tức phi mau trả lời, móng sau tự liền thải mấy phía dưới, nhục cảm rắn chắc mông trắng lay động ra gợi cảm sóng gợn. Không được, cảm giác càng ngày càng tiếp nhận loại này đặt ra. Tiết Lôi dịch chuyển mở mắt. Hỏi đến bên kia khoảng cách như thế nào đây? Lúc này xuất phát, vẫn là sáng mai lại đi. Sáng mai à, Đế Ngươi Ninh nhìn đang tại thắp sáng ngọn lửa cùng tinh thạch bạch vũ ma tước, tiếng nói trở nên lười biếng một chút, chúng ta hoạt động phạm vi thật lớn, muốn nhanh chút tìm được, cần để cho ma tước nhóm bang giúp đỡ, khi trời tối, các nàng liền thấy không rõ đồ. Ách, các nàng sẽ giúp bận rộn sao? Nàng hơi giọng mỉa mai cười, người đêm nay ngủ lại sau đó. Các nàng liền nhất định khẳng hỗ trợ. Này, không cũng chính là kỳ vọng của ngươi sao? Tiết Lôi thực muốn nói ta đối với kỳ vọng của ngươi giá trị xa so với kia một ít điều muốn cao hơn nhiều, nhưng biết nói ra cũng không có khả năng gia tăng hảo cảm gì, đành phải cười đáp ứng, kêu đến cổ toa cùng một chỗ, đi can thiệp ngủ lại vấn đề. Trao đổi thực thuận lợi, cổ toa liền hỏi một câu nói, bên kia liền rất dứt khoát nhường ra tốt nhất nhà trên cây, cùng dưới cây tốt nhất nhà gỗ. Ta trước đây tới đây một bên ngoạn, giống như có bạch mao điều, cười nhạo ta phi bất quá nàng đến, là các ngươi này bộ tộc sao? Đối mặt mị ma công chúa không thêm khắc chế phóng thích ra thượng vị uy áp, sở hữu bạch vũ ma tước đều không hẹn mà cùng dùng cánh ôm lấy thân hình cùng đầu, ngồi xổm đầu cành lạnh rung phát run, có mấy cái tuổi còn nhỏ, còn theo phía trên cây rơi xuống, phát lăng ngã vào khẩn trương nam nhân trong lòng. Nhìn đến, Lưu Cư tại bên cạnh này nam nhân, xác thực đánh đáy lòng yêu thích những cái này ma tước, dám đẩy mị ma công chúa uy áp nhào tới nhận lấy chim nhỏ, dũng khí khả ra. Vì thế, Tiết Lôi hoàn toàn bỏ đi kêu hai cái ma tước chứng minh nữ thần phúc trẻ ý nghĩ. Dù sao loại này mang cánh chủng tộc tại lộ bị cáp đặc tương đương rộng khắp, hình chim ma vật chủng loại phồn đa không tính là, đứng đắn trí tuệ chủng tộc bên trong, còn có vũ tộc cùng dực nhân hai đầu cùng nhân loại thân duyên rất gần đại chi nhánh. Muốn bắt dài khắp lông chim cánh sau lưng vị ba ba va chạm nhục cảm mông, có chính là cơ hội. Tại nhà trên cây cửa bàng quan trong chốc lát đàn tước xoay quanh nam nhân xếp hàng lấy tinh tràng diện về sau, hắn trở lại trong phòng, mỉm cười ôm cổ toa, hôn miệng của nàng, đem tại mẹ nàng trên người thí nghiệm qua vô cùng khoái hoạt, chính thức làm như lễ vật, đưa cho nàng. Mị ma công chúa cao vút dâm đãng kêu la tiếng vọng tại dưới bóng đêm tiểu lâm tử bên trong, chính đang hưởng thụ bạch vũ ma tước khéo léo thân thể khuấy sục nam nhân nhóm đều phấn khích rất nhiều. Mà nằm tại dưới cây đế ngươi ninh. Trong tay bóp bán căn đại địa chi nha, nghe xung quanh đồng tộc vui sướng nhấm nháp âm thanh, lòng tràn đầy phiền chán, ngẩng đầu nhìn liên tục không ngừng lắc lư nhà trên cây, thật lâu không nói gì. Chương 138 chi nhánh nhiệm vụ thất bại lại thành công. Sự thật chứng minh, mị ma công chúa thực lực chính là so đại mị ma toàn bộ phương diện cường gia nhất đương. Hai số không tuyệt đỉnh cao trào bị cổ toa dễ dàng ăn, khoái hoạt vặn vẹo mông hãy cùng giả bộ mô tô giống nhau, vẫn chưa tới 2 giờ. Đã đột phá dâm huy cùng vui song trọng thủ hộ, hai chân kẹp lấy Tiết Lôi eo, cái đuôi cuốn lấy bắp đùi của hắn, xoa nắn loạn phun sữa tươi núm vú, ép ra hắn không có thể nhịn được tinh dịch. Hắn thích đến đã quên hủy bỏ cùng chung, kết quả đưa ra Tô Lâm một lần ban ân. Không hay ho chính là, lại là khiêu chiến thánh giai đột phá thất bại. Tiết Lôi nhịn không được lên phân cao thấp tâm tư, rút ra con cặc nhét vào cổ toa trong miệng, làm nàng hút cứng rắn, lại lần nữa cắm vào. Chủ ta, không được, ta ăn không vô á, thật muốn chống đỡ ngất đi thôi. Thèm ăn tiết chế khí nhanh chóng khởi hiệu, hắn không nỡ lòng làm bạn gái đem khoái cảm biến thành thật tra tấn, đành phải thở gấp rút ra, ca hát đem đế ngươi an hòa một đống lớn điều cùng một chỗ dỗ ngủ, trở lại nhà trên cây tiến vào thế giới linh hồn. Tô Lâm một ngày tại hai cái mị ma bên trong thân thể tăng ca, nằm tại trên giường cả người đều một bộ thoát lực bộ dáng. Tiết Lôi đi qua kéo xuống tay nàng đều lắc đầu liên tục, giống như cả người làn da đều biến thành mẫn cảm quá trạng thái. Vừa vặn ban ân cơ hội bị rời đi, hắn cũng liền không lại dùng nàng, mềm giọng trấn an vài câu, cho nàng để lại mấy thứ nàng muốn đồ vật, đi theo Lôi Lị Á ước hẹn. Cho dù có linh hồn kết tinh đưa tin, Văn Lạp Nhĩ như vậy bận rộn, Lôi Lị Á lại không khống chế được hân đế, được đến người trong lòng tình báo con đường, chủ yếu vẫn là mỗi đêm đi vào giấc ngủ sau hạnh phúc ô hội. Nghe xong hai ngày này trải qua, ý thức được Tiết Lôi có chút chưa thỏa mãn dục vọng, nữ kiếm thánh thực săn sóc cự tuyệt hắn đưa ra ước hội hạng mục, liền tại nhà trên cây bên trong, cùng hắn ăn điểm tâm uống hồng trà, dù nhàn rỗi mà ấm áp ân ái, một mực làm được lẫn nhau cũng không có so thỏa mãn, nhìn nhau cười. Ấm áp ước hội thành tinh thần hắn phía trên máy sạc điện, sáng sớm sau khi đứng lên, hắn nhìn bên ngoài đế ngươi an hòa điều nhóm đều còn không có tỉnh, liền thôi cổ toa, làm nàng mở ra kết giới cách âm. Đến đây một phát ánh sáng mặt trời pháo. Lần này hắn cảm giác lương hảo, đối với bang cổ toa đột phá thánh giai tình thế bắt buộc, dỗ nàng nói nhất định có thể có thật lớn tăng lên. Kết quả bắn nàng nhất miệng, làm nàng cao mày cứng rắn nuốt xuống về sau, không ngẫu nhiên đến muốn cái kỹ năng đó. Hắn chỉ lựa chọn tốt thêm tại tăng lên hôm khác phú hoàn toàn mới ý chí thuộc tính phía trên, tạm thời thực hiện một chút tăng lên thật lớn lời hứa. Có thể để cho cường đại mị ma công chúa tối hôm qua phát ra như vậy gào thét, bạch vũ ma tức nhìn về phía Tiết Lôi ánh mắt, đều trở nên phi thường không thích hợp. Cái loại này tham lam hỗn hợp sợ hãi mà sinh phức tạp ánh mắt, mãi cho đến hắn kỵ đế ngươi ninh biến mất tại ngoài rừng, mới lưu luyến không rời thu hồi. Sáng sớm nhóm lớn bạch vũ ma tức bị cổ toa đuổi ra ngoài làm thảm thức tìm tòi, lúc này đế ngươi ninh chỉ cần tại cổ toa dẫn dắt phía dưới giạt ra chân chạy là được. Một giờ xuất đầu. Trên đường nai con đã nghe đến đồng bào hương vị, chậm lại tốc độ, đem hai tay phóng tại bên cạnh miệng, một bên cất bước, một bên lớn tiếng la lên kỳ diệu hí. Cổ Toa thu hồi cánh, đứng ở một cây thô to nhánh cây phía trên cao nhìn xuống quan sát. Chỉ chốc lát sau, phương hướng tây bắc ước chừng mấy trăm mét bên ngoài, truyền đến đồng loại đáp lại. Cổ Toa cất cánh, Đế Ngươi Ninh chuyển hướng, Tiết Lôi ôm sát tinh tế eo, cùng một chỗ hướng mục tiêu. Mà chi nhánh nhiệm vụ, ngay tại bọn hắn nhìn thấy con kia mạch luân thời điểm tìm được cần nhất tình báo. Xuất phát trước mẹ của đứa bé mơ hồ miêu tả quá ni ha áo pháp tát mỗ đặc thù, Đế Ngươi An Hòa Cổ Toa đều không để trong lòng, Tiết Lôi cũng rất nghiêm túc nhớ kỹ. Vốn là cho rằng vài năm thời gian tạo thành rất lớn thay đổi, không tốt phân biệt, nhưng nhìn đến cái kia gấu xám giống nhau cường tráng hắn từ thời điểm, là hắn biết, người này chỉ có tóc dài rất nhiều, còn lại đại khái cũng chưa thay đổi. Liền theo đi ra trốn đồng bạn chỗ biết được đặc điểm cũng chưa thay đổi, như trước tính dục siêu cường. Theo vì bọn hắn đến thời điểm ni ha áo chính xích từng nhánh chạm tại dưới cây, hai tay nắm lấy mạch luân lộc khô vòng eo, một bên mồm to thô xuyến. Một bên hướng về kia trắng nõn mượt mà mông điên cuồng sông pha. Mà vị kia Đế Ngươi Ninh tỉ tỉ, chính đem váy vén cao cắn tại miệng bên trong, bốn cái chân hơi hơi tách ra, một tay đỡ lấy thân cây, một tay xoa nắn so Đế Ngươi Ninh nhục cảm rất nhiều nữ thể vú, cái mũi phát ra mê người dâm loạn rên rỉ. Theo nàng lúc này ánh mắt mê ly đầy người đỏ ửng mông bên kia tích tắc đi xuống dâm thủy trạng thái đến nhìn, phía trước đáp lại, hẳn là nàng bên người đang tại thản nhiên ăn cỏ cổ lâm linh lộc cấp đi ra. Trong này một cái đặc biệt tiểu đi bộ, dùng giác đụng một cái Đế Ngươi Ninh, móng trước gấp khúc cúi đầu giống nhau gật gật đầu, xinh đẹp con ngươi nhìn về phía Tiết Lôi, tràn đầy tò mò. Đế Ngươi Ninh sờ sờ kia ấu sừng hươu, chớp mắt đầy mặt khiếp sợ, lẩm bẩm nói ngươi. Là tỷ tỷ cùng nam kia nhân, đứa nhỏ, tỷ tỷ, lại mang thai, này nhất thai, cuối năm xảy ra sinh. Đế Ngươi Ninh, ngươi, tới thăm ta sao, cách sao xa. Có chuyện, phát sinh, đỡ lấy cây mạch luân một bên thở gấp một bên hỏi, váy theo bên trong miệng ngã xuống, đặt tại nàng nhu vú giữa cánh tay phía trên, tùy theo động tác cùng vú thịt cùng một chỗ lay động. Xin lỗi khách nhân, ta chính làm đến một nửa, thật sự không bỏ được dừng lại. Không tiện nói chuyện lời nói, thỉnh đợi lát nữa nàng nửa giờ. A, không được chứ, người không thể gia tốc, nhân gia còn muốn, nửa giờ không đủ, 40 phút, ít nhất. 40 phút, thật thoải mái, Đế Ngươi Ninh rất rõ ràng sợ run cả người, nhìn tràn đầy đỏ mặt đồng loại gương mặt, dẫm lấy bước nhỏ lui về phía sau đi, không quấy rầy, ta cái này. Đi, Cổ Toa nhất duỗi cánh tay đem nàng kéo giữ, cười hì hì nói người đáp ứng tiểu hài tử giúp nhân gia tìm ba ba, nào có thật tìm được rồi, người chạy trước đạo lý. Chúng ta nhưng là cho ngươi giúp đỡ đâu. Vân vân, 40 phút cũng không bao lâu, khiến ta chủ cầm lấy ăn chút gì, một bên ăn cái gì một bên nhìn. Nàng quay đầu hỏi chủ ta, thế giới hiện thực ngươi có thể thay đổi ra cái kia bắp sang cùng coca sao? Không thể, ngươi cũng đừng đem Đế Ngươi Ninh tỉ tỉ đương clip nhìn a. Nàng ngượng ngùng, tổng cộng đi thế giới linh hồn không vài lần, học loại vật này ngược lại học được mau. Chưa, không quan hệ, say mê tại trong khoái cảm mạch luân xinh đẹp liếm môi. Bình thường, lúc nào cũng là bị bọn nhỏ nhìn, ta, không quan tâm những thứ này, đã, cái gì, đều không cần thiết. Phốc, một tiếng vang nhỏ, dâm chất lỏng theo bị mãnh đâm khe thịt trung phun đi ra, lây dính tại ni ha áo trắng kiện đùi tóc gáy phía trên, giọt xương giống nhau phản xạ trong suốt quang. Tiết Lôi nhịn không được so sánh một chút hai cái mạch luân khác biệt. Nhìn, cái này tộc quần nhan chị chia đều tiêu chuẩn liền phi thường cao. Con kia mạch lạ thường Đế Ngươi Ninh tướng mạo hơi kém một chút điểm, nhưng nữ thể bộ phận dáng người càng gợi cảm, màu da hơi sâu, như là bỏ thêm mật nãi. Mà lộc khô bộ phận rõ ràng nhất khác biệt, chính là nặng trịch cổ đi ra bụng, cùng núi nhỏ giống nhau nhọn nhọn nổi lên vú. Hắn nhịn không được tưởng tượng một chút Đế Ngươi Ninh mang thai sau bộ dạng. Người được hương vị nai con nhíu mi quay đầu, xấu hổ nói mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, không cho phép nghĩ. Cũng đừng lại nhìn tỉ tỉ của ta rồi. Nhìn, xem đi, đừng lo, con kia mạch luân cũng rất phấn khích cho nàng phá, đã lâu. Không gặp được khách nhân, bị nhìn, ta cảm giác, thoải mái hơn, ni ha áo, dùng sức, lại dùng lực. Ta sợ đụng tới chúng ta bảo bảo, cao lớn nam nhân khom lưng duỗi tay, một cái cầm chặt nữ thể vú, một cái vỗ về chơi đùa lộc khu vú sữa, vẫn là cẩn thận một chút ha. Đều. đều theo như ngươi nói. Không quan hệ nha, Bảo Bảo, thật cảm thấy không thoải mái, sẽ chủ động linh thể hóa né tránh. Tiến đến, ngươi tiến đến sâu một điểm, ta bụng bên trong nóng quá, ngứa quá ha. Đế ngươi Ninh máu trên mặt quản cảm giác đều phải nổ mạnh, nàng nắm chặt quả đấm, cũng không biết nên huy hướng chỗ nào, chỉ có thể căm giận ngó mặt đi chỗ khác, nhìn bên cạnh bụi cỏ tiểu dã hoa. Đồng tộc dâm loạn tiếng kêu, đối với nàng lực phá hoại hiển nhiên xa so hai cái mị ma lớn hơn, lớn. Nhất con bướm lảo đảo bay qua đến, dừng ở kia đóa bị nàng chú mục hoa dại phía trên, phun ra thật dài khẩu khí, lập tức đâm vào nhụy hoa bên trong. Đế ngươi Ninh nhịn không được hướng đến lui về phía sau mấy bước, muốn cho lúc này càng ngày càng nóng mông cố hết khả năng rời xa Tiết Lôi tầm mắt. Tiết Lôi lúc này có thể không để ý tới nhìn nàng. Hắn chết chết nhìn chằm chằm con kia lớn tuổi mạch luân, cùng phía sau nàng thay đổi đa dạng mạnh mẽ làm ni ha áo. Từ đối phương thuần thục tư thế biến hóa bên trong, hắn có thể học được rất nhiều tương lai có thể dùng kinh nghiệm. Lấy công lộc tư thế cuồng cưỡi hơn 10 sau, cường tráng nam nhân thả ra nữ thể vú, nâng lên con kia mạch luân một đầu chân sau, hướng về mở ra giữa đùi nha nha kêu la sông pha. Tiết Lôi đều có thể nhìn thấy lộc khu bụng vú tại tùy theo dương vật đâm đâm mà lay động. Mảnh kia trơn bóng không có lông làn da văng đầy ửng đỏ, nhìn tựa như cao trào nữ hải giống nhau mê người. Đợi địch đến cuối cùng, Ni Hà áo thở gấp ôm lên mang thai linh lộc thiếu phụ vừa lật, thế nhưng làm nàng cái bụng hướng lên trời nằm ở mềm mại bụi cỏ phía trên. Hắn áp chế vành cao dương vật, nhắm ngay xương đỏ dính trượt tẫn miệng nhất đâm trọt để, nằm xuống đè xuống nữ thể bộ phận vú. Con kia mạch luân vui sướng kêu to, lộc khu tứ chân cùng một chỗ buộc chặt vần quanh ở hắn. Dương vật nhất đâm, bốn cái tiểu chân liền dâm đãng hướng đến hắn lưng vừa gõ, nhàn rỗi hai tay cũng ôm cổ của nam nhân, thoải mái cong đến cong đi. Nha, nha nha, ta, muốn bắn, bắn, bắn a, ta, ta a, bắn a, của ta thân ái đại thụ cọc, hung hăng bắn chết ta đi. Cùng tứ chi giống nhau dây dưa cùng một chỗ dâm đãng kêu la, tuyên cáo nhục dục tràn trề giao phối kết thúc. Tiết Lôi nhìn theo mạch luân tính khí khe hở trung chen ra màu trắng tinh dịch, yết hầu lăn lộn, không tự giác hướng đến đế ngươi Ninh bên người đụng đụng. Đế ngươi Ninh cùng bị đâm mông giống nhau hướng đến bên cạnh mạnh mẽ nhất nhảy, dọa chạy kia con bướm, đầy mặt đều viết ngươi không muốn. Ta còn cho rằng, mạch luân đều thực chán ghét nam nhân đâu. Nhìn một cặp đã tại sách quần, lau mông, Tiết Lôi tiến đến đế ngươi Ninh bên người, nhỏ giọng nói. Chúng ta đều thực chán ghét nam nhân. Đế ngươi Ninh vừa thẹn sỉ vừa giận lửa, đại kêu sau khi đi ra, nhìn về phía vị kia đồng tộc tỷ tỷ, không cam lòng hỏi, người đây là đang làm gì nha? Cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Con kia mạch luôn đem lau tinh dịch mềm mại phiến lá bỏ qua, ném vẫy đuôi ba, đi bộ đến đế ngươi Ninh trước người, trước cùng nàng đụng một cái rác, mới mang lấy thỏa mãn lười biếng mỉm cười nói ta đang cùng của ta tiểu tình nhân ân ái a. Lúc nào cũng là bị háo sắc hạ lưu nam nhân truy đuổi chạy thật là đỉnh chán ghét, nhưng hắn không giống với nha. Hắn có kiên nhẫn lại có nghị lực, bộ phận sinh dục còn phi thường rất giỏi, ta bị hắn dây dưa truy hơn phân nửa năm, thật sự có chút phiền, đã nói làm hắn thỏa mãn một chút sau đó mau cút, không nghĩ tới, hắn thật sự rất tài giỏi. Hơn nữa, còn không cảm thấy chán ghét, không có khả năng mệt. Ta nghĩ, làm hắn theo lấy cũng không lại, không cần ma thai gắn kết có thể sinh tiểu bảo bảo. Tuy nói như vậy sinh vất vả một điểm, nhưng bình thường lúc nào cũng là vui vẻ như vậy rồi, vất vả một điểm liền vất vả một điểm a. Đế ngươi Ninh hoảng sợ lui ra phía sau hai bước, ngươi như thế nào trở nên như là cả nhân loại con gái rồi hả? Tỷ tỷ, lớn tuổi mạch luân hơi hơi lắc lư nữ thể, cười hì hì nói nào có a, cuộc sống của ta còn cùng bình thường giống nhau, tìm kiếm ma năng thực vật, thủ hộ, ăn cơm, bồi dưỡng đồng tộc. Mong chờ có ai sớm một chút biến thành tiếp theo cái mạch luân. Ta chỉ là mỗi thiên lấy ra mấy giờ hưởng thụ một chút tình yêu lạc thú. Ngươi không chê bẩn sao? Ta lại không chuẩn bị lúc nào cũng là đổi mới bạn lữ. Ni Hà áo mỗi lần giao phối trước đều có khả năng thật tốt thanh tẩy nha. Ừ, trong coi hắn, cảm giác mỗi một ngày đều là động dục kỳ đâu. Các nàng nói chuyện công phu, cái kia cường tráng nông phu đã leo lên cây móc hai quả trứng chim, đụng mở sinh nuốt xuống. Nắm lên hai tảng đá, liền tại đất trống phía trên vung vẩy rèn luyện lên. Nhìn đến kia một thân cơ bắp chẳng phải là làm việc nhà nông luyện đi ra, này tính năng lực cũng không riêng gì thiên phú tạo thành. Chân sau bên kia còn có chất nhầy tại chảy xuôi, con kia Mạch Luân xoay người dùng Diệp Tử lau mấy phía dưới, cảm thấy có chút cố sức, liền làm nũng nói ni ha áo, đem ngươi ngọt ngào nước hoa quả lau một chút, chân của ta đều dính. Vâng, nam nhân bỏ qua tảng đá, lập tức chạy đến, ngồi xuống nghiêm túc trà lau một phen, để chứng minh đã lau sạch sẽ, còn tiếp cận hôn hít vài cái, làm Lộc thiếu phụ cười khanh khách, kiều mị vừa đáng yêu. Tiết Lôi vốn là đối với cùng đế ngươi Ninh tương lai đều có đốt lên nghi ngờ, dù sao nếu như chán ghét nam nhân là chủng tộc đặc tính lời nói, cường xoay xuống dưa cũng khẳng định không bằng hắn kỳ vọng như vậy ngọt. Nhưng bây giờ điểm ấy nghi ngờ lập tức tan thành mây khói. Chỉ cần có kiên nhẫn kiên trì đến các nàng không chịu nổi, hoàn toàn thu phục sau đó, đơn giản là tướng mạo thanh thuần động tác phong tao khí chất tao nhã tính cách dâm đãng tuyệt phẩm thiếu phụ. Kia đồ đĩ nhỏ phía trên phương tứ đầu chân đẹp, quả nhiên là ngắm cảnh lợi khí, lúc này ni ha áo liền nâng hôn liên tục không ngừng. Tiết Lôi nhìn về phía hắn, hai người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau lão sắc phôi ánh mắt, mập mờ cười, đều không nói bên trong. Nhưng chính sự nhi vẫn phải nói, đợi con kia Mạch Luân thu hồi đồng tộc, chuẩn bị hướng xuống một chỗ nuôi thao địa phương đi, Tiết Lôi đem ni ha áo gọi vào một bên, nói ra việc này mục đích. Ta không có khả năng trở về, đáp án quả nhiên cũng không nghĩ là, tráng hán dùng mê luyến ánh mắt nhìn tiểu Mỹ Lộc nở nang trắng nõn mông, bên kia có hài tử của ta, bên này cũng có. Nhưng bên này có thể thừa nhận ta, cũng nguyện ý tiếp nhận của ta cô nương, bên kia không có. Người thê tử lớn tuổi, cũng thành thục rồi, nữ nhân cũng là cần phải thời gian trưởng thành. Ta cho rằng ngươi tối xong trở về nhìn nhìn, con trai ngươi rất nhớ ngươi, một cái cậu bé trưởng thành chung nếu như không có phụ thân tham dự, tương lai có lẽ xảy ra vấn đề. Ni ha áo ha ha nở nụ cười hai tiếng, đều đã cuộc sống ở loại địa phương này rồi, còn có thể có vấn đề gì. Ta trễ vài năm trở về nhìn nhìn, con ta trước đây tựa như ta, trưởng thành có lẽ càng giống như ta. Ta chờ hắn tại thôn bên trong sinh hạ một đứa con trai, cam đoan sẽ không bị ma tộc lùng bắt, sau đó dẫn hắn đi ra, cho hắn biết, cùng ma vật cùng một chỗ cuộc sống có bao nhiêu mỹ diệu. Nhân loại nữ tính, quá yếu đuối. Tiết Lôi híp mắt, nhịn không được hỏi mạo muội hỏi một câu, người chính xác là thuần máu nhân loại sao? Hắn vỗ đầu một cái, ta đây cũng không biết. Có lẽ trên người ta lưu cái gì cổ quái máu tăng cường tính dục. Không sao cả, lão bà vẫn là phải tìm thích hợp, nhân loại bên kia không có thích hợp, đổi lại phương hướng tìm là được. Nói không chừng ta cấp con giới thiệu một cái nhỏ Mạch Luân. Hắn hướng Tiết Lôi dần dần mắt, ngươi cũng thể nghiệm qua đi à nha. Mạch Luân thân thể quả thực quá tuyệt vời. Cổ toa theo Tiết Lôi sau lưng ló đầu ra, yêu diễm đầu lưỡi liếm một chút lỗ tai của hắn, nông phu tiên sinh, ngươi Mạch Luân. Thân thể còn có thể so mị ma tốt hơn sao? Ni ha áo sửng sốt một chút, theo lấy tràn đầy kính nể nhìn về phía Tiết Lôi, được rồi, ngươi thắng. Ta còn cho rằng, cái này mị ma là đang tại chờ đợi bắt ngươi cùng ăn. Cổ toa nhếch lên miệng xoa xoa cái bụng, nhân ra có thể không ăn được, lại đến, muốn bị chủ ta uy thành mang thai bộ dáng. Con kia Mạch Luân kinh ngạc quơ quơ lỗ tai, nhỏ giọng đối với đế ngươi Ninh nói trời ạ, ngươi nam nhân lợi hại như vậy sao? Đế ngươi Ninh mặt đỏ tai hồng kêu to cái này không phải là ta nam nhân, là đồng bạn. Đồng bạn, ta đáng yêu muội muội, chúng ta lại không có khả năng cùng nhân loại kết hôn, đồng bạn không phải thực tốt giao phối đối tượng sao? Ôi trời ơi, đế ngươi Ninh bắt lấy tỷ tỷ hoảng mấy phía dưới, ngươi như thế nào cả đầu đều là giao phối. Đối phương hiện ra một cái thần bí mỉm cười, nhỏ giọng nói thể nghiệm qua về sau, liền thật sự là không thể quên được nữa à. Dài dằng dặc trong sinh mệnh, khó được có như vậy khoái trá sự tình. Theo lấy, nàng biểu cảm lại thay đổi có chút đau thương, tiếng nói cũng biến thành trầm thấp rất nhiều đáng tiếc, gặp được thích hợp bạn lữ phi thường không dễ dàng. Ta thể nghiệm qua mới biết được, bình thường nam nhân căn bản không thể thỏa mãn động dục chúng ta. Mà nhân loại sống lâu, ta nghĩ, đây mới là đại gia đánh đáy lòng bài xích cùng nam nhân tiếp xúc chân chính nguyên nhân. Mười mấy năm khoái hoạt về sau, có khả năng là vài thập niên. Trên trăm năm thất lạc. Vậy ngươi còn? Nàng nâng tay chặn đế ngươi Ninh miệng, mỉm cười so với vừa rồi càng thêm ngọt ngào, những ta hưởng thụ qua nữa à? Tuy nói này ngắn ngủi ký ức lưu cấp tiếp theo cái Mạch Luân thời điểm sẽ biến thành không chớp mắt tiểu tiểu mảnh nhỏ, nhưng ở ta nơi này, thì phải là lóng lánh quang huy rực rỡ bảo thạch. Vì thế, ta làm bạn ni ha áo đến nhân sinh cuối cùng. Khi hắn rời đi thế giới này, ta liền giao ra sở hữu ký ức, quay về Linh Lộc. Đế ngươi Ninh xoa xoa mắt, tại nàng mềm mại lòng bàn tay trông nói này đáng giá không? Chúng ta, vốn là có thể không buồn không lo sống cực kỳ lâu. Con kia mạch luân dùng ôn nhu sóng mắt bao phủ ở tiếp tục rèn luyện thân thể ni ha áo, nhỏ giọng nói vậy muốn nhìn, người càng muốn giống như nham thạch lạnh lùng vượt qua mấy trăm năm, vẫn là như giữa hè đóa hoa, huyễn lạn nở rộ. Đế người ninh hút hút mũi, không cam lòng hỏi đại tộc trưởng biết không? Quyến rũ tỉ tỉ mỉm cười nói đương nhiên biết, ta hạ quyết tâm về sau, liền đi thông chi quá nàng. Đế người ninh, đại tộc trưởng trở thành mạch luân, cũng mới qua hơn 70 năm. Người có nghĩ tới hay không, lâu thọ các trưởng bối. Đang ở đâu? Ngươi là nói, đế người ninh kinh ngạc bưng kín miệng, sừng hươu đều tại hơi hơi rung động. Tốt lắm, bình tĩnh một chút ha. Chúng ta là kiêu ngạo thượng cổ hệ ma vật, ký ức cùng tri thức, đời đời truyền thừa tiếp. Tộc quần tải, chúng ta liền cùng cấp vĩnh sinh. Nếu như ngươi cũng gặp phải cho ngươi nguyện ý buông xuống cảnh giác cùng phòng bị, không còn cảm thấy chán ghét bài xích, có thể được đến mỹ diệu khoái hoạt nam nhân. Vậy xem thử, đi hưởng thụ một đoạn. Không giống với sinh mệnh a. Đế người ninh mê mang nhìn tỉ tỉ, do dự trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi trước kia. Có khác mạch luôn cùng nam nhân rời đi phù không thành quá sao? Đương nhiên là có. Vậy tại sao ta ký ức chung tìm không thấy đối ứng mảnh nhỏ? Bởi vì các nàng sau khi rời đi, đều không có lại về. Các nàng đem cổ lâm truyền thừa, khuếch tán đến các nơi. Đế người ninh. Thế giới bên ngoài rất lớn, nếu như quyết tâm rời đi, đừng cho linh lộc huyết mạch hổ thẹn nhé. Ta, còn chưa nghĩ ra rốt cuộc có đi hay không đâu. Đế người ninh đỏ mặt xoay mở đầu, nhìn một bên khác hình như đang cùng ni ha áo lãnh giáo tư thế cơ thể Tiết Lôi, căm tức giậm một cái chân, ta tính là muốn. Muốn hưởng thụ một loại khác cuộc sống, cũng phải tìm khẳng một mực trong coi ta đấy. Ta mới không ăn mị ma cơm thừa, nếu thế giới bên ngoài như vậy đại. Ta liền sau khi ra ngoài sẽ chậm chậm tìm. Con kia mạch luân nhẹ cắn nhẹ một chút bờ môi, nhỏ giọng nói ta ngược lại thực nghĩ nếm thử, dám mang lấy mị ma tại bên người chạy khắp nơi nam nhân, nên có bao nhiêu lợi hại đâu. Tỷ tỷ ngươi, không phải nói, phải bồi bạn ni ha áo đến sinh mệnh sao cuối cùng. Đúng vậy, chính là nếm thử tiên, lại không phải là nói rời đi hắn. Hắn cũng cưới quá lão bà nha, ta, tính toán một chút. Giống như bị vị kia mị ma công chúa nghe được, đánh không lại nàng, tính toán một chút. Ôi chao, nàng vì sao không chừng ngươi? Đế người ninh tức giận ôm một cái tay khuỷu tay, bởi vì ta không nghĩ nếm thử nàng nam nhân. Thật không nghĩ. Không có, tuyệt đối không có. Cuối cùng, trận này tìm nhân nhiệm vụ, lấy Tiết Lôi thấy được mạch luân tộc quần hơn dạng tính chấm dứt. Mỗi một chỉ mạch luân đều phải phụ trách tự thân tộc quần cùng địa bàn. Bình thường cũng không có gì mãnh liệt xã giao nhu cầu, đợi Tiết Lôi xác định ni ha áo chết cũng không chịu rời đi, liền dứt khoát kỵ thượng đế người ninh, cùng kia một cặp kỳ diệu tình lữ cáo biệt. Theo phía trên kết quả nhìn, không thay đứa nhỏ tìm về ba ba bọn họ là thất bại. Nhưng Tiết Lôi tâm tình rất tốt, không cần Tô Lâm nhắc nhở, hắn cũng đã rõ ràng ý thức được đế người ninh dao động. Này đối với hắn mà nói, có thể là cái rất đáng giá ăn mừng đột phá. Một bên tại trong rừng đi bộ suy nghĩ một cái chỗ cần đến, Tiết Lôi một bên cùng cổ toa thương lượng, nên như thế nào đi thông chi kia hai mẹ con. Giao cho ta a, loại chuyện nhỏ này không đáng chúng ta chuyên môn trở về một chuyến, ta tìm phụ cận tuần tra tiểu ác ma truyền cái nói là được. Nhưng, muốn nói như thế nào đây? Cổ toa mãn bất tại hồ nhất vỗ ngực, đã nói ni ha áo đã chết chứ sao? Được rồi. Tương lai làm cha trở về tìm con chuẩn bị giới thiệu ma vật đối tượng thời điểm chính là cái kinh ngạc vui mừng hỗn hợp kinh hách gặp lại đâu. Chương 139 bắt đầu sinh đi ý. Vài ngày lữ trình phía dưới đến, Tiết Lôi ý thức được, trời cao ma bảo diện tích so với hắn tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn, hắn thời gian so với hắn mong muốn còn ít hơn. Bởi vì phù không thành tình huống đặc biệt, định cư ở chỗ này ma vật, lấy hình chim vì tuyệt đối chủ lưu. Chỉ bất quá hắn bị cổ toa mang đến cái vị trí kia vừa mới tương đối hoang vắng, mới để cho hắn nhặt được tương đối hiếm thấy kéo pháp đặc mãng, cùng tân sinh sau tìm không thấy thích hợp địa bàn, không thể không hướng đến nơi vắng vẻ đi đế người ninh. Hắc ám nghiêng người thống trị là ma tộc thái độ đối với ma vật đương nhiên so đối với nhân loại tốt. Cho nên, kia một chút hình chim ma vật làng xóm đại cũng không thiếu nam nhân, cùng bạch vũ ma tước thôn không sai biệt lắm, làm Tiết Lôi khuyết thiếu hứng thú. Theo dẫn đường trong miệng đã biết những tin tình báo này, tại quang lễ ngày cái kia ấm áp buổi chiều, Tiết Lôi thực thận trọng quyết định, sửa đổi hành động phương thức. hắn muốn dẫn đế ngươi Ninh rời đi, một cái cuối cùng chỗ cần đến liền tốt nhất là trời cao ma bảo hiện tại duy nhất còn có thể vận hành đại không cảng, bên kia có tạm thời còn được phép ngưng lại chờ đợi nhận lấy đi du khách cùng mạo hiểm giả Lạc Ca La liên bang cứu trợ đội. Phù không thành thổ địa là một cái bất quy tắc viên, Tiết Lôi bọn hắn lúc này ở phía đông thiên nam một chút ngoại vi địa khu, mà không cảng ở góc tây nam, cẩn thận nghiên cứu một chút mơ hồ bản đồ về sau, hắn quyết định, trước mau chóng buông xuống thứ nhất đồ đằng. Từ nhỏ liền ngoạn một khoản vẽ trò chơi hắn, cũng không khó tìm ra tốt nhất hành động lộ tuyến. Nghịch kim đồng hồ bắc thượng đi về phía tây, mỗi trải qua đại khái 1/3 chu vi hình tròn khoảng cách, ngay tại truyền giáo quá thôn trang cùng ma vật làng xóm liên tuyến hướng tâm điểm phương hướng tìm một cái vị trí thích hợp, buông xuống đồ đằng. Đã như vậy, cái thứ ba đồ đằng kích hoạt thần ân, cấu thành tín ngưỡng tam giác lớn về sau, bọn hắn liền trải qua phù không thành đại bộ phận thổ địa, có thể thẳng tắp đi tới ma bảo, cũng có thể đảo ngược thẳng tắp đi tới không cảng. Về phần hình thành tín ngưỡng tam giác bước vẽ đằng an toàn bảo đảm vấn đề, giống như phía trước quyết định cái kia dạng, làm hạ kéo nghĩ biện pháp. Vì tiết kiệm thời gian, hắn đem dự tính 6 cái đồ đằng giảm bớt thành 3 cái, đối với ma vật dò hỏi cũng tận lượng tinh giản, chỉ đi đối với đại hình làng xóm truyền giáo. Cũng không phải là hắn đối với ma bảo đám ma vật mất đi tính thú, mà là căn cứ cổ toa theo ma tộc đội tuần tra trên người được đến tin đồn, thế cục hình như càng ngày càng khẩn trương. 4 tầng vị kia lãnh chúa đại viêm ma, đã hạ lệnh gấp bội chiêu mộ thành thục ma vật điền nhập bộ đội. Có thể cung cấp hắn an toàn chung quanh du lãm thời gian, chỉ biết càng ngày càng chóc khâm gặp khuỷu tay. Một khi tiếng gió không đúng, hắn liền lập tức kỵ đế ngươi Ninh hướng đến trung tâm địa khu đuổi theo, bái đại tộc trưởng sau thẳng đến không càng rút lui. Ta cảm thấy ngươi lo lắng thật sự dư thừa, no mây mẩy ăn một bữa đại địa chi nha sau đế ngươi Ninh. Là một ngày gần với vừa tỉnh ngủ dễ nói chuyện trạng thái, miệng trung trào phúng, đạm đến cơ hồ nghe không ra, địa phương khác ta không hiểu, trời cao ma bảo nhưng là cùng Lạc Ca La liên bang hòa bình rất lâu rồi. Hai bên cái này lý tình huống, muốn đánh cũng khó a. Đại gia mặc kệ như thế nào cố sức, đánh hạ địa phương cũng rất khó bảo vệ cho. Cục diện này từ lúc toàn bộ khối lục địa phi sau khi thức dậy liền quyết định. Cổ tòa ôm lấy Tiết Lôi đầu cho hắn dùng đầu ngón tay chải đầu. Phản bác nhưng ma bảo hiện tại quả thật giới nghiêm được càng ngày càng lợi hại. Vạn nhất thật muốn đối với chủ ta bất lợi, ta nhất định mang lấy hắn chạy trốn. Người quá đại ý lời nói, về sau nhưng là không còn những cái này mỹ vị nấm ăn. Từ xa nhập kiệm nan, làm đế ngươi Ninh bỏ đi này ngon ngon miệng còn nhẹ độ dồn huyễn tốt nhất món ngon, trở lại cằn cỗi bên cạnh lãnh địa tìm kiếm không biết khi nào thì mạo nhất cha ma năng thực vật, tuyệt đối là thống khổ đến khó có thể chịu đựng kết quả. Tiết Lôi. Người thì không thể tại thiết trí đồ đằng thời điểm tiết kiệm một chút thời gian sao? Vì sao mỗi lần đều phải chờ ngươi ít nhất 10 ngày à? Bây giờ là ít nhất cửu thiên, cái này giữa trưa mới cấp Lâm Lâm bắn tới thần ân cấp bậc 2, Tiết Lôi suy nghĩ đến gần nhất kỹ năng xuất hiện xác suất bình thường cùng nhu cầu nóc, đoán trước nói, có lẽ sau còn có thể giảm thiếu một chút, nhưng giảm bớt đến cực hạn, cũng muốn ít nhất 5 ngày. Cổ tòa duỗi cái eo mỏi, nếu ngươi có thể bảo vệ tốt chủ ta. Ta liền bay đi ma bảo hỏi thăm một chút rốt cuộc làm sao vậy. Đáng tiếc, ngươi vẫn không thể để ta yên tâm. Nếu như là cái khác ai khinh bỉ thực lực, đế ngươi thà rằng định không phục, bất đắc dĩ đó là một cường độ vượt qua bình thường một đoạn mỹ ma công chúa, nàng chỉ có thể nhận thức phía dưới. Được rồi, nếu phải tiết kiệm thời gian, ngươi liền đối với ma vật háo sắc chi tâm đều có thể quyết định thu liễm, ta sẽ không nghỉ ngơi nữa rồi, đi lên, chúng ta đi. Nói. Nhà ngươi mị ma khi nào thì khẳng một lần nữa mang lấy ngươi phi. Ngươi kỵ ta chạy đã dậy chưa nhanh như vậy a? Tiết Lôi rất dứt khoát nhảy lên nàng lưng, ôm đã thực thuận tay vòng eo, không cần nhanh như vậy, mỗi ngày có thể đến tiếp theo cái thôn liền có thể. Bỏ ra tín ngưỡng mầm mống, cũng cần thời gian. Khẩn trương làm cho Tiết Lôi đem cấp Tô Lâm lỗ đít khai nụ sự tình quên đến sau đầu, vốn là không qua tình nguyện thiếu nữ tự nhiên giấu xúc ruột công cụ không đi nhắc nhở. Mỗi đêm ngoan ngoãn bú liếm hoặc phá qua thu bàn ân, dù sao bây giờ nàng đối với cảm thấy đau đớn sức chịu đựng, đã sắp hữu thụ ngược cuồng trình độ. Hắn đối với cổ toa cái kia tân linh hồn ban ân thập phần để ý, bất đắc dĩ lập tức ưu tiên cấp nhất định là Lôi Lị Á rất cao, liền vẫn là đem thông linh danh ngạch để lại cho tịch mịch nữ kiếm thánh. Tháng 10 năm hào, lửa lễ ngày sáng sớm, rời giường Tiết Lôi kiểm kê một chút trước mặt thu hoạch, quyết định xuất phát đi thiết trí thứ nhất đồ đằng. Thần ân cấp bậc thông bận rộn tăng lên tới 5, có thể giảm bớt 25% tiêu hao thời gian, suy nghĩ đến đồ đằng diện tích che phủ tích đối với lần này có ảnh hưởng cực lớn, hắn chỉ thỉnh thợ mộc làm một cái đơn sơ điện thờ, tự mình hội chế một bức nữ thần bức họa. Dù sao là làm tín đồ chủ động thăm viếng, mà bảo nơi này gia tăng thu hoạch cái gì cũng không quá đại ý nghĩa, ngược lại tiện nghi ma tộc, không bằng liền lưu cái tăng cường tính năng lực nhiệm nghĩ, năm rộng tháng dài phát triển tiếp, cố gắng có thể trở thành phù không thành giã hợp thánh địa, hấp dẫn càng nhiều ma vật định cư, thuận tiện hắn sau đến tìm việc vui. Đem bao trùm phạm vi tiết kiệm đến cực hạn, phóng ra thần ân thời gian, hẳn là không thể vượt qua 8 ngày. Nghe được hắn muốn đáp cái tấm ván gỗ phòng tự giam mình ở bên trong, không ra cũng không hứa quấy giày, Đế Ngươi Ninh suy nghĩ một phen, đưa ra nhân lúc cái này cơ hội đi tìm đại tộc trưởng, nói rõ ràng phải rời khỏi phù không thành cùng hắn đi mạo hiểm sự tình. Thác đoạn thời gian này biểu hiện cùng phục vụ phúc, Tiết Lôi xem xét tam thể, được đến kết quả đã là do dự bất định, toàn tâm toàn ý cùng trên mặt phát sốt. Tuy nói cao nhất tình yêu cũng chỉ là trung du cấp bậc, nhưng hắn đối với con này nai con tình thế bắt buộc, liền không để ý tới phía trước định cho mình nguyên tắc, vì không mất liên, vỗ về một phen Tô Lâm, đưa ra viên thứ ba linh hồn kết tinh. Đế Ngươi Ninh trên miệng ghét bỏ một phen, cuối cùng vẫn là do dự cầm lấy đến dung hợp vào linh hồn bên trong. Nhưng mà, phía trước cùng hộ thân tinh linh Lâm Lâm không sâu như thế nào nhập câu thông quá, trao đổi cũng không như dự nghĩ như vậy thông thuận. Tiết Lôi, đầu kia lộc phớt lời ta, còn chê ta phiền. Tính toán một chút, có việc nhi lại liên hệ là được. Có lẽ là nhận được luyến ái ngọt ngào ảnh hưởng, Lôi Lị Á đối với thân thể khát vọng càng ngày càng tăng. Mà cái loại này khát vọng, khu động lực chính là đối với Tiết Lôi yêu. Điều này làm cho hắn đối với hướng đến bên kia xuất phát thời gian cũng vội vàng. Hàng lâm kỹ năng có thể đối với thần ân sau bức vẽ đang sử dụng, đơn thuần đem nơi này làm như điểm truyền tống lời nói, lưu lại một cái ngược lại đã rất đủ đủ. Bế quan thời kỳ, hắn quyết định thật tốt suy nghĩ bước tiếp theo, còn muốn tiếp tục hay không tại ma bảo tiêu xài quý giá thời gian. Lần này thiết chí, Tiết Lôi đã biết, nguyên lai ảnh hưởng bao trùm phạm vi không chỉ là tạo vật bản thân lớn nhỏ, đặc thù, còn có điều chỗ vị trí. Chuẩn bị tốt bức họa điện thờ, nếu như sắp đặt tại hẻo lánh sơn động nhỏ bên trong, bao trùm phạm vi cũng chỉ có bên ngoài động khẩu hình quạt tam bên trong nhiều, không đến 3.500 mễ, mà nếu như phóng tới cái kia độ dốc thực chậm nhưng xung quanh thực mở rộng rãi đồi núi nhỏ đội lên, dùng tảng đá gia cố, phạm vi có thể mở rộng đến gần 10 dặm. Tuy nói vẫn chưa tới thánh điện tượng nữ thần phạm vi số lẻ, nhưng phụ cận có lâm có thủy có đất đai phì nhiêu. Tín đồ nếu như thật truyền nhà, vờn quanh đồ đằng phát triển ra vài cái thôn mới tử không thành vấn đề. Thật muốn có ngày nào đó, hắn liền đi một chuyến, theo nhân ngư chi quan mang một cái tinh điêu thần tượng, đến thay rơi cái này điện thờ. Lâm Lâm đi ra ăn qua tinh dịch, tạm thời nước tới chân mới nhảy lại đem thần ân lên một cấp. Sau muốn liền thụ 7 ngày, Tiết Lôi tinh thần phấn chấn kích hoạt cùng vui, theo thèm ăn phương hướng thượng bắn liên tục tam phát, chống được cổ toa trắng dã mắt cầu xin. Xem như làm xong chuẩn bị cuối cùng công tác. Lửa lễ ngày buổi chiều tam điểm, hắn mở cửa tiến vào nhà gỗ, bình tâm tĩnh khí, phát động thần ân. Từng có kinh nghiệm lần trước, Tiết Lôi thứ nhất thời liền tiến vào thế giới linh hồn triệu hồi đỉnh xứng máy tính mở một ván văn minh. Lại như thế nào tốt đẹp sự tình, một khi biến thành công tác liền sẽ có vẻ có chút buồn tẻ. Ân ái làm nhiều kỳ thật cũng là như vậy, hắn dục vọng lại như thế nào bị nữ thần điều chỉnh đến chút cao. Lại như thế nào phấn khích thật tốt giống như dương vật thành tinh, đến cái này hoàn toàn do hắn nắm giữ thế giới linh hồn bên trong, liền kìm lòng không được muốn tuân theo bản tính buông lỏng xuống trạch. Khả năng, bắt cá mới là nhân loại mạnh nhất dục vọng A. Tô Lâm duy sợ bị hắn nhớ thương thượng lỗ đít, đương nhiên không có khả năng chủ động trêu chọc hắn. Muốn đồ uống đưa đồ uống, muốn bóp bả vai liền bóp bả vai, chơi được hăng hái nhi lười cố sức địch nàng. Nàng liền ngoan ngoãn nằm sấp tại bàn máy tính phía dưới ngậm dương vật của hắn sách, nghe âm tương các quốc gia lãnh tụ dõng dạc lời kịch, ùm ục nuốt xuống miệng đầy sền sệt dính dính tinh. Tiết Lôi hài lòng sờ sờ đầu nàng, này một phát miệng xong, cất chứa đạt được đến 30 cấp, lại lần nữa gấp bội về sau, hộ thân tinh linh dung lượng đã đạt được đến 37.900 cân, ước hợp 38 tấn. Toàn bộ chính là một cái có thể bồi ăn bồi ngoạn bồi trên giường xe tải hạng nặng. Hơn nữa, Thác gần nhất thường xuyên lấy ra để vào phúc, nàng đối với cảm thấy đau đớn sức chịu đựng cấp tốc tăng lên đồng thời, cũng có hướng đến khoái cảm phương diện tiến hóa dấu hiệu. Trường này dĩ vãng, nàng có khả năng hay không biến thành tồn lấy vài lần này nó có thể đương tự an ủi trạng thái. Đối với Tô Lâm thuật lại tin tức không thể hoàn toàn yên tâm, trong đêm cùng Lôi Lị Á Ước hội kết thúc thời điểm, hắn một bên băng sụi lơ tinh linh thiếu nữ trà lau ướt át tính khí, một bên trước tiên thanh minh, đêm mai tạm dừng một ngày không thấy mặt, hắn muốn đem Văn Lạc Nhĩ cho đòi đến, nghe một chút giáo chủ công tác hội báo. Thuận tiện, cũng nhìn một chút Văn Lạc Nhĩ linh hồn ban ân là cái gì, có thể hay không mang đến thật lớn tăng lên. Tháng 16 hào, Tô Lâm tại lĩnh hoàn chính mình hàng ngày hai phát ban ân về sau, bình phục tốt thở gấp, ghé vào trên giường cùng Văn Lạc Nhĩ mở ra câu thông, báo cho Tiết Lôi tính toán mời nàng đến thế giới linh hồn đến kế hoạch cùng trước sách. Kết quả nóng lòng nhìn thấy Tiết Lôi trung thành giáo chủ thứ nhất thời chạy tới mua một lọ lấy ra hàng phục ma thú cường hiệu thôi miên thuốc, cấp Tô Lâm phát cái tín hiệu, liền đẩy xuống sở hữu giáo vụ, rót hết ngủ chết ở trên giường. Vì phù hợp Văn Lạc Nhĩ nhu cầu, Tiết Lôi chuyên môn bố trí ra một gian thánh khiết khí tức tràn đầy nhà thờ lớn, còn có hai cái âm tương tại xó xỉnh hát hắn chính mình lục nữ thần tụng. Vốn bị khóa được thành kính nữ chủ giáo lập tức bái phục được phục sát đất, một bên tán thưởng thế giới linh hồn sức mạnh to lớn, một bên kích động hôn môi hắn mờ u bàn chân. Dáng người đầy đặn cao gầy nữ lang cũng là kinh nghiệm dễ chịu thành thục người, Tiết Lôi vì tiết kiệm thời gian, đem nàng kéo đến trong lòng khiêu khích một phen, vẫn lấy giáo vụ tối bận rộn thời điểm phương thức, cao thấp hai cái miệng đồng thời trao đổi. Một bên ôn nhu đâm đâm nàng tiểu man đầu giống nhau nhiều lông nhiều sữa phì nộn thịt tẫn, vừa cùng nàng nói chuyện trời đất. Văn Lạc Nhĩ cũng thực thói quen loại này một bên thích vừa nói hình thức, ở giữa có cao trào còn có khả năng nhân cơ hội tổ chức một chút ngôn ngữ, phối hợp quy đầu tại từ cung miệng kháng đánh tiết tấu, đều đâu vào đấy báo cáo gần đây công tác. Không có gì đặc biệt đáng giá để ý đại sự. Chờ đợi xuất phát mạo hiểm đoàn đội cũng không là chuyện gì nghiệp tâm tràn đầy loại hình, có thể bạch lấy tiền không kiếm sống. Mỗi một cái đều mừng rỡ thanh nhàn rỗi, chỉ có Lạc Nhã đau lòng lái đi ra ngoài tiền lương, chung quanh chạy đốc xúc đại gia ma hợp. Học viện một hào chính thức nhập học về sau, tiến vào ổn định vận hành giai đoạn, phó viện trưởng học thức uyên bác đến không thể tưởng tượng nổi, phàm có ghi lại đồ vật liền không có gì có thể thi đổ nàng, có nàng chấn tràng diện, đầy người thích khách tài nghệ căn bản không hiểu giáo dục ngân phong linh áp lực giảm nhiều, đã tại yên lặng nghiên cứu các loại học viện vận doanh có liên quan thư tịch. Lục tục vẫn có hải ngoại dựng thẳng đuôi nhân ngư rời, nhưng đoá lai mễ theo bên trong bắt được một cái hải yêu nữ vương phái đến gián điệp, trước mắt đối với nhân ngư định cư tư cách đang tại bày ra thẩm tra. Quỷ nước vĩnh khác bến cảng đều là thần phục với nhân ngư chi quan thanh minh cùng uy hiếp, nhưng đối với muốn hay không tiếp nhận như Lôi lãnh đạo trực tiếp, còn đang thảo luận bên trong. Tín ngưỡng đã tại quỷ nước vĩnh lan tràn ra, bởi vậy đối với quyền thống trị vấn đề, Văn Lạp Nhĩ cũng không quá để ý. Chỉ cần hình thành giáo phái căn cơ, lấy nhân ngư nhóm quản lý trình độ, trực tiếp mất quyền lực các nàng so cầm lấy mát xa bổng làm cho các nàng đẻ trứng cũng dễ dàng. Có mấy cái thương đối với nguyên thần giáo sinh ra hứng thú nồng hậu, trước mắt giáo phái đã phân phê thu được số bút tỏ vẻ hữu hảo hiến cho, để báo đáp lại, Văn Lạc Nhĩ phái ưu tú thầy tu đi theo kia một chút thương con thuyền cùng một chỗ hành động, cũng mang theo loại nhỏ tượng nữ thần cầu nguyện gió yên biển lặng. Chưa từng kinh Tiết Lôi kích hoạt cũng thêm vào bức vẽ đằng cũng không thể phóng xạ vi nhĩ thư phù hộ, nhưng tín ngưỡng loại vật này có đôi khi cũng không cần rõ ràng thành tích, đi xa thủy thủ bình an đến chỗ cần đến, dĩ nhiên là tại trong mừng như điên đem công lao phân cấp nữ thần một bộ phận. Tặng không tín ngưỡng, không muốn không khỏi có chút đáng tiếc. Mà kia một chút đi xa thầy tu, đều gánh vác khai thác đông đại lục tín ngưỡng căn cơ sứ mệnh, một khi có điều phát triển. Văn Lạc Nhĩ hứa hẹn có thể ngay tại chỗ theo tu sĩ 6 cấp trực thăng tán dương người 5 cấp, tín đồ có đầy đủ nhất định quy mô về sau, có thể tại nên khu vực đảm nhiệm thần quan 4 cấp. Tại trước mặt còn không có thiết chi phó chức thất cấp giáo hội kết cấu bên trong, cái này lên chức đường nhỏ là tương đương mê người. Nhân tiện nhất sách, chờ đợi xuất phát thời kỳ, Nini kia tiểu hồ ly đánh bạo lại đi nếm thử làm vài nét bút sinh ý, tiểu buôn bán lời thất, 8 cái kinh tệ, một tia ý thức cuối cùng bồi quang. Lại nhiều thiếu thương 150 kim. Kết quả nàng hiện tại cả ngày đạp kéo lấy cái đuôi đi theo Lạp Nhã mặt sau cùng một chỗ học tập bạch ma pháp, liền khuyến khích nàng tiếp tục tiểu hắc cũng không dám nhiều phản ứng. Hội báo sau khi kết thúc không lâu, Tiết Lôi liền đem ấm áp tinh dịch, phun tại nàng cạn mà mẫn cảm hũ mật bên trong, mở ra thông hướng đến linh hồn phòng nhỏ đại môn. Đó là tràn đầy tôn giáo khí thức bố trí, chính đối diện trưng bày tư thái tao nhã tượng nữ thần. Hai bên trên bức tường treo Tiết Lôi cùng Lạp Nhã bức tranh, nóc nhà tất cả đều là nguyên thần giáo tương quan bức vẽ án. Trong đó đại biểu linh hồn ban ân quang đoàn, cần phải 15 ức kinh nghiệm, cũng không cao. Mà ban ân tên là thánh khiết tiếng tim đập. lại là cái không biết rõ có thể tạo thành hiệu quả gì ban ân. Bất quá nhìn phòng nhỏ tình trạng kết hợp Văn Lạp Nhĩ bây giờ thành kính, chắc là cái gì cùng tôn giáo sự vụ có liên quan tăng lên. Như vậy, ưu tiên cấp liền không cần rất cao, dù sao tính toán một chút, lại đến 5 lần hội báo công tác có thể cả mãn, không hề độ khó. Tình yêu hoàn tất, Văn Lạp Nhĩ lập tức tại trong giáo đường quỳ xuống, hướng về tượng nữ thần yên lặng cầu nguyện, thả mặc kệ đại khái có thể như vậy tế bái mấy giờ thẳng đến kỹ năng thời gian kết thúc. Tiết Lôi dứt khoát đưa nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt, chính mình tiếp tục bắt cá vọc máy vi tính. Có ngày ngày tự động hồi phục xử nữ tùy tiện khai nụ mối tình đầu thiếu nữ, có tùy thời có thể bằng ký ức điều chỉnh biến hóa các loại này nọ, sống phóng túng đầy đủ mọi thứ, loại này tốt đẹp ngày nghỉ, thường thường giống như thời gian qua nhanh, hưu một chút đi qua. Ở giữa Tiết Lôi ngược lại nhớ tới cấp Tô Lâm cửa sau khai nụ tính toán đến, nhưng nàng thực khẩn trương công bố còn không chuẩn bị tốt, tình nguyện tuyển chọn màng trinh nở hoa huyết lưu mãn chân. Phòng trường nàng gần nhất chịu ngược đãi nghiện tiến thêm một bước tăng trưởng. Đã nhanh đến như lôi như vậy càng đau đớn càng thích cảnh giới. Hắn hút hết nghiên cứu một chút Tô Lâm lỗ đít trạng thái, phát hiện, nàng cửa sau co giãn cùng chặt chẽ độ cũng có khả năng tùy theo mỗi ngày một lần xuất nhập mà khôi phục. Nghĩ nghĩ cũng đúng, liền màng trinh đều thiết lập lại, không đạo lý cơ vòng tiếp tục lỏng nhẽo nhoét. Bất qua mỗi ngày làm nàng đối với chính mình lỗ đít nhỏ lo lắng đề phòng, còn thường thường muốn đang làm yêu trước cắm vào cái nhét đít, kéo châu linh tinh đồ vật trợ hứng. Tiết Lôi nhìn tại mắt bên trong, thích tại trong lòng, liền tạm thời thả nàng này nhất khúc. Cùng Lôi Lị Á năm lần ước hội về sau, sinh mệnh truyền lại đã tích lũy đến kinh người 77 ức, này từng là tinh dịch của hắn, cũng là tâm huyết của hắn, là hắn vì nữ kiếm thánh thân thể khôi phục sau trạng thái mà làm cố gắng. Đương nhiên, nàng cũng đáng giá. Lúc này thời kỳ, Tô Lâm thần ân kỹ năng cuối cùng đạt được đến max level 10. Sau này cố định đồ đằng hiệu quả tiêu hao thời gian toàn bộ bán giá trị, tính cơ động mạnh một mảng lớn. Chính là ít nhất 5 ngày cái này giữ gốc tiêu hao, làm hắn hơi có khó chịu, quyết định tìm cơ hội làm thí nghiệm, nhìn nhìn rốt cuộc bao trùm đến cái gì phạm vi bức vẽ đằng vừa vặn cần phải 5 ngày, miễn cho lãng phí. Hóa thần kỹ năng đã lên tới 20, thời gian thượng kỳ thật đại khái phù hợp Tiết Lôi thí nghiệm cần, nhưng gần nhất viễn trình câu thông còn muốn trông cậy vào Tô Lâm Bắc Cầu trung truyền. Làm nàng bởi vì cái này kỹ năng thất hồn lạc phách mấy ngày, có chút mất nhiều hơn được. Lần này duy nhất làm hắn bỏ được điểm đi ra kỹ năng mới, là cất chứa thứ nhất nối nghiệp kỹ năng, dấu kín. Kỹ năng này cơ chế, chính là dùng cất chứa sở sinh ra phụ trọng không gian, đem sinh mạng thể lấy ngưng trệ trạng thái để vào. Nói cách khác, Tô Lâm cuối cùng có thể tại không gian giới chỉ năng lực thượng tiến hơn một bước, để vào vật còn sống. Đương nhiên, xuất phát từ vặn vẹo muốn chiếm làm của riêng. Hắn khẳng định không có khả năng làm nàng thu nạp bất kỳ cái gì giống được là được. Nhưng so với thu nạp phi sinh mạng thể, kỹ năng này đối với sinh vật hiệu quả có hạn chế. Hơn nữa, căn cứ mục tiêu trụ cột ma lực hơn quả, hạn chế còn lớn hơn đại khác biệt. Dựa theo lúc này đại các pháp sư nghiên cứu, ma lực tại chưa tu luyện cùng châm trích nâng cao phía trước, trụ cột nắm giữ số lượng nhiều dồn tương đương với năng lực suy tư. Mà kỹ năng này liền lấy cái này làm tiêu chuẩn cơ bản. Phân ra thấp ma lực sinh vật, bình thường sinh vật cùng cao đẳng sinh vật có trí khôn. Đối với thấp ma lực sinh vật, dấu kín kỹ năng có thể trực tiếp khởi hiệu, lấy thể trọng chiếm cứ cất chứa ngạch độ, không lúc nào ở giữa giới hạn. Mà đối với bình thường sinh vật, dấu kín kỹ năng cần phải đối phương đồng ý mới có thể khởi hiệu, trừ thể trọng tiêu hao cất chứa ngạch độ ở ngoài, kỹ năng mới bắt đầu chỉ có thể thu nạp nhất thể, giới hạn 1 giờ. Từ nay về sau mỗi lần thăng cấp, có thể tăng lên 1 giờ giới hạn. Mỗi vùng 10 cấp, mới có thể gia tăng một cái thu nạp danh ngạch. Về phần đối với cao đẳng sinh vật có trí khôn, này kỹ năng không có hiệu quả. Nói cách khác, hắn muốn đem kỹ năng này lên tới 24 cấp, mới có thể làm cho Tô Lâm mang lấy hai cái hắn bình thường đồng bạn chạy một ngày. Nhưng kết hợp truyền tống, hàng lâm như vậy tiện lợi thuấn di, cho dù là một cấp, có thể dùng đến địa phương cũng khá nhiều. So như lúc này hắn đã đem triệu hồi có một chút rồi truyền tống đồng cấp. Muốn từ phạm vi nội nhanh cấp bách khuôn vác nhất đồng bản, thì có thể làm cho Tô Lâm đảm đương siêu cao cấp chuyển phát. Về phần kỹ năng này bị bắt nạp nhất phương cảm nhận, cùng cao đẳng sinh vật có trí khôn cụ thể phán định, hắn quyết định bế quan sau khi kết thúc thỉnh cổ toa giúp làm cái thí nghiệm. Lấy việc tìm khắp thần thức dò hỏi, chậm rãi đầu óc đều phải dì xét. Thần lịch 1410 năm tháng 10 số 12, lửa lễ ngày giữa trưa phía trước. Tiết Lôi đem trời cao ma bảo thứ nhất đồ đằng ban cho thần ân hoàn tất, tinh thần sung mãn rời đi cái kia đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Có cái này đồ đằng xem như hàng lâm điểm truyền tống, hắn quyết định rời đi trước thế cục càng ngày càng khẩn trương trời cao ma bảo. Có dấu kín kỹ năng này, không càng cũng không tiếp tục thị phi đi không thể chỗ cần đến, đợi đuổi tới phù không thành nam bộ bên cạnh sau đó, đem đế ngươi ninh thu hồi đến, lợi dụng kia một giờ, cũng đủ cổ toa mang lấy hắn phi đi xuống. Không được nữa, trước băng truyền nàng Tô Lâm hồi nhân ngư chi quan. Chính là con này nay con không quá sẽ cùng nhân giao tiếp bộ dạng, vạn nhất bị cái kia một chút đủ loại đồng bạn kinh hách đến, ảnh hưởng vất vả tích lũy độ hào cảm nhưng mà thực phiền toái. Mặc dù trước khi nói nhận thức đồng bạn thái độ cũng chưa như thế nào bắn ngược quá, nhưng hắn đã sớm biết, những thái độ kia cấp bậc tại khế ước phía trước, cũng không phải là vĩnh viễn không thay đổi. Cổ toa, tới giúp ta làm thử. Cổ toa, không nghĩ tới, Tiết Lôi ngắm nhìn bốn phía, thế nhưng không thấy được vốn nên thủ tại nơi này một tấc cũng không rời trung thành vệ sĩ. Xung quanh trống rỗng, nếu không là dương mắt nhìn đến đỉnh điện thờ còn tại, Tiết Lôi đều cho rằng chính mình không cẩn thận bị ma pháp gì truyền tống đi. Cổ toa, đế ngươi ninh, các ngươi có ở đây không? Hắn nâng cao âm thanh lại hỏi một câu, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Này dù sao cũng là hắc ám nghiêng thổ địa, lấy hắn bản nhân không song thực lực, một khi không có bảo tiêu, nhưng mà muốn tìm chỗ an toàn trực tiếp mở hàng lâm hồi nhân ngư chi quan. Nhưng cũng không thể bỏ lại cổ toa a. Lúc này, xa xa lùm cây bỗng nhiên toát ra ánh lửa chói mắt, cổ toa cả người bọc lấy đen nhánh bị mô theo bên trong gào thét bay ra, bàn tay hướng về sau, lớn tiếng hát danh ma ảnh thương diệt. Tiết Lôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cây đỏ bừng ngọn lửa chi mâu, liền thẳng hướng hắn phi. Đừng phát ngây ngô, đế ngươi ninh thả người nhảy, kéo giữ tay hắn hướng đến bên cạnh xé ra, tại ngọn lửa mâu theo lấy chuyển đến chớp mắt mở ra linh thể hóa, giúp hắn tránh thoát kia lực uy hiếp 10 phần nhất kích. Ngọn lửa thiêu đốt nhà gỗ bên cạnh địch thao. Một đạo hồng quang hiện lên, kia nhảy lên ngọn lửa chớp mắt cháy bùng, cả người cao siêu qua ba thước thật lớn thân ảnh. Theo bên trong thuấn di mà ra, cúi đầu, nhìn Tiết Lôi hư vô hình dáng, phát ra hùng hậu mà hơi tiếng vọng âm thanh. Xin chào, nữ thần đại hành giả, ta là Á Tát Cách La Ni Lạp Tư Lửa Quyền, phù không thành người thống trị. Hy vọng ngươi có thể sống được đến, sau đó, chúng ta bàn lại đàm. Đỏ đậm ngọn lửa chi quyền, chợt hung hăng vung xuống. Chương 140 về mộ tràng ủy thác. Oanh! Nổ tung nổ bên trong. Cổ toa hai tầng da lá chắn bị nứt vỡ, hóa làm bay lượn cháy xém. Kia thiêu đốt cự quyền hỗn hợp ma pháp cường đại tổn thương, Tiết Lôi có thể không quan tâm, nhưng linh thể hóa đế ngươi ninh ăn không tiêu cũng trốn không thoát. Cổ toa chỉ có phi thân xuống cứng rắn chống lại. May mắn, nàng chuẩn bị tầng 5 da lá chắn đều còn không có phá đến một nửa, thành thạo. Thối viêm ma, người nếu đem chủ ta vất vả thiết trí bức vẽ đằng cháy hỏng rồi. Ta liền đánh với ngươi đến một bên chết rơi mới thôi. Cổ toa hô to giơ hai tay lên, ám chọc nước lũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xung kích Á Cách Ni quanh thân giữ tợn ngọn lửa. Hắn kêu rên một tiếng, phủi bỏ qua một cái hỏa tinh, chớp mắt từ nay về sau chỗ biến mất, lại chớp mắt theo một bên khác tân giấy lên ngọn lửa ra bên trong hiện. Viêm ma trên người thiêu đốt đều không phải là đơn thuần lửa. Nhưng hắn nhóm có thể căn cứ ma lực hơn quả tại nhất định phạm vi nội bất kỳ cái gì một điểm hỏa tinh trung thuấn gian chuyện tống. Kia than đen xác người hình dáng hoàn toàn bị lửa cháy bao trùm, thoáng như đem thân hình hóa vì lương xài. Đối mặt cường địch như vậy, đế ngươi ninh không dám làm đồng tộc ra sân tăng thêm thương vong, thậm chí có một chút mâu thuẫn cùng do dự, rốt cuộc muốn không muốn vì mỹ thực cùng yên giấc đắc tội trời cao ma bảo người thống trị thực sự. Tiết Lôi bình phục một chút tâm tình khẩn trương. Lớn tiếng nói Á Cách Ni. Người nếu thương tổn được cổ toa, mặc kệ ngươi muốn nói chuyện gì, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Người nếu như không muốn ta tại nơi này truyền bá tín ngưỡng, ta lập tức liền có thể đi. Ta mới không liên quan tâm nơi này có bao nhiêu ngu xuẩn tín nữ thần của ngươi. Á Cách Ni nắm chặt nóng chay nắm đấm, giọng nói thống khổ lại sung sướng, ta muốn cùng ngươi đàm, ngươi cũng không có không nói chuyện tư cách. Tiểu cổ toa, cứ việc đến đây đi. Để ta nhìn nhìn, khó gặp mị ma công chúa đến cùng mảnh cỡ bao nhiêu. Cổ toa mở ra hai cánh, quạt gió dập tắt phía sau lửa, nổi giận đùng đùng đi hướng đại viêm ma, ta cũng không là bình thường mị ma công chúa, người này đống lạn than củi. Ta là, nữ thần chúc phúc, mị ma công chúa. Bì mô kéo dài tới trường thành mâu giống nhau đâm, nàng hai chân đạp một cái, mặt đất đất thạch băng liệt, ô quang hướng đại viêm ma ở ngực chính trung ma hạch thẳng đã đâm đi. Biết tinh thần tổn thương đối với ta không có hiệu quả, chuẩn bị công kích thân hình sao? Á Cách Ni cười ha ha, cả người lửa có tính mạng mình giống nhau dương nanh múa vuốt. Nhưng xung quanh thiêu đốt địa điểm nhiều lắm, tại chung quanh lưu lại tiểu ngọn lửa nhỏ đại viêm ma dễ dàng tránh thoát một kích này, giơ lên hữu quyền phía trên, hỏa nguyên tố điên cuồng tụ tập, thậm chí tạo thành ma lực lốc xoáy. Né tránh, còn không biết xấu hổ cười như vậy lớn tiếng. Cổ Toa hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ lên, đem gợi cảm đường cong đều kéo đến thon dài một chút, ám nguyên tố lôi cuốn mê muội lực ngưng tụ, nhưng không nghe được chú văn âm thanh. Triệu hồi ma pháp, Á Cách Ni cận có thể nhìn thấy đôi mắt khuôn mặt biểu lộ không ra cái gì biểu cảm, nhưng ngữ khí thập phần nghi hoặc, người tại coi khinh ta sao. Thế nhưng tuyển chọn cận cần phải cung cấp ma lực tế phẩm triệu hồi. Cổ Toa đem đại lượng ma lực đưa vào không khí bên trong xuất hiện kẽ nứt, con người lóng lánh thành màu tím bảo thạch, người muốn biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu, ta đang tại nói cho ngươi, câm miệng tốt nhìn kỹ a. Lần đó nguyên kẽ nứt nhanh chóng mở rộng, giống như là bị vô số luồng lực lượng liên tục xung kích, thậm chí phát ra choảng choảng âm thanh. Đế người Ninh mang lấy tiết lôi trốn ở một mảnh không thể châm lửa tảng đá bên trong, nghi ngờ nói kỳ quái, thuần ma lực tế phẩm triệu hoán vật cường độ không thể vượt qua 4 sao. Cổ Toa đang kêu gọi pháo hôi sao? Á Cách Ni hình như cũng lên hưng trí, nắm chặt triệu tập lên nguyên tố chi lửa, không có nóng lòng ra tay. Trên thực tế triệu hồi ma pháp đã hoàn thành, hắn lúc này ra tay, cũng không cách nào ngăn cản triệu hoán vật phá mở thứ nguyên kẽ nứt xuất hiện. Cùng Cổ Toa đấu, ngược lại muốn bị đánh một cái thình lình. Phanh! Thời không giới tuyến bị kéo liệt, tinh không vậy miệng hang mở ra. Một mảng lớn giống như chỉ có bóng dáng tồn tại con rơi theo bên trong trào ra, dày đặc ma ma. Bóng ma bức, rất thấp cấp triệu hoán vật, chỉ có thể tế phẩm triệu hồi, độ khó 2 sao bán, căn cứ ma lực cung ứng hơn quả xuất hiện số lượng khác biệt. Không là cái gì cường lực giúp đỡ. Ý thức được đế ngươi Ninh có chút đờ dẫn, tiết lôi đành phải cố vấn thần thức. Dù sao loại tin tình báo này hắn một chốc cũng không khác giải con đường, ỉ lại liền ỉ lại a. Kỳ thật người cái kia cao đẳng trí tuệ sinh mệnh thí nghiệm cũng không có làm tất yếu. Ta cho ngươi tặng lại số liệu thế giới này sinh mệnh không thể nào hiểu được. Ngươi không bằng theo ta nơi này trực tiếp cầm đến đáp án. Cổ Toa là không thể bị giấu kín, mà pháp tam thuộc tính chia đều giá trị chỉ cần vượt qua 50, cho dù là cao đẳng trí tuệ sinh mệnh. Mỏ neo cung cấp không gian chủ yếu dựa vào tinh thần lực, cái loại này cấp bậc sinh mệnh, kỹ năng cao tới đâu nàng cũng không đủ sức. Vậy ngươi gần nhất còn thường xuyên làm kỹ năng này tại trước mắt ta hoảng, ta cho là có trọng dụng đâu. Ngươi không kích hoạt nó, hạ một cái kỹ năng khóa liền không thể tiến vào danh sách. Cái kỹ năng đó đối với ngươi rất hữu dụng, tiết lôi, ngươi hẳn là yên tâm lớn mật ỷ lại ta vì cho ngươi ỷ lại mà tồn tại. Tiết lôi không có trả lời. Hắn không dám nói, kỳ thật chính là loại cảm giác này, làm hắn ẩn ẩn có chút bài xích. Bất quá khi trước cũng không phải là tự hỏi cái này thời điểm hắn càng quan tâm chiến cuộc, thật sự không được, liền muốn trước phóng đế ngươi Ninh trốn chạy, sau đó mở hàng lâm làm Cổ Toa bay thẳng hồi nhân ngư chi quan hội hợp. Tùy theo bóng ma bức số lượng càng ngày càng nhiều, Á Cách Ni nguyên bản tại cười lạnh trào phúng dừng lại. Triệu hoán thuật phóng ra cùng duy trì đều so với bình thường ma pháp tiêu hao lớn hơn nữa, Cổ Toa lúc này triệu hồi ra bóng ma bức ít nhất có hơn thiên chỉ, đủ để chứng minh nàng xa siêu mẫu thân thực lực. Chiêu thức ấy rất thú vị, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể càng thú vị một điểm. Bằng không, ta nhịn không được hướng ngươi chủ nhân ra tay. Ôi ôi ôi, đã làm tốt đốt diệt đám kia cấp thấp triệu hoán vật chuẩn bị, có thể Á Cách Ni lập tức phát hiện, bóng ma bức mục tiêu, chẳng phải là hắn. Kia một chút chỉ có thể dựa vào va chạm tạo thành một chút ám thuộc tính tổn thương dị giới sinh vật, thế nhưng vài chục trích một đám, hướng các nơi nhảy động ngọn lửa xông đến. Á Cách Ni trong mắt lửa lập tức sáng một chút, hắn huy động cánh tay, đang muốn lại tung ra một mảnh hỏa tinh, màu đen chướng bức tường, đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn ầm ĩ rít gào, một quyền đập ra. Xung quanh ngọn lửa đều bị bóng ma bức không muốn sống đụng diệt. Đại viêm ma kiêu ngạo, cũng không cho phép hắn lại tuyển chọn tránh né. Đều không phải là chiến đấu hình tiến hóa phương hướng mị ma dám can đảm lần lượt đánh chính diện, hắn xem như chiến đấu hình á loại. Há có thể nhục nhã ma tộc tôn nghiêm. Oanh! Tia lửa chói mắt khói lửa giống nhau nổ tung, Cổ Toa như là bị nổ xe bắn ra giống nhau xa xa bay đi, hơn trăm thước ngoại mới tới kịp đong đưa cánh dừng lại. Đại viêm ma cũng bay ra ngoài, ở trên mặt đất chật vật lăn lông lốc vài vòng, đem một mảng lớn thực vật ép thành đạm màu trắng bụi. Kỳ dị ngọn lửa tại cổ toa cánh tay thượng toát ra, nàng dùng một bên khác bì mô hóa thành lưỡi dao cắt đứt, nhìn mảnh kia bì mô tại không trung đảo mắt đốt hủy. Đế ngươi Ninh, thế nào một bên tương đối chiếm ưu thế? Hoàn toàn nhìn không ra tình huống, Tiết Lôi lẩm bẩm hỏi. Ta làm sao mà biết, tại hai người bọn họ trước mắt ta cùng một cái bình thường tiểu mẫu lộc không có gì khác nhau. Đế ngươi Ninh khẩn trương trả lời một câu, bốn cái chân khoảnh khắc không ngừng, ở trên mặt đất không ngừng đạp đến đạp đi. Cổ toa còn cần trở nên càng mạnh, con kia đại viêm ma thực lực xa siêu kia bộ tộc chia đều tiêu chuẩn. Bất quá, một chốc cũng chia không ra thắng bại, ma tộc sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Mà thật hạ tử thủ lời nói, hạ lạp đại khái sẽ ra tay giúp đỡ. Hạ kéo. Nàng liền ở phía xa quan sát, đã làm tốt phóng ra triệu hoán thuật tăng thực lực lên chuẩn bị, nhưng tạm thời không dám. Cổ toa vuốt ve tân sinh sau mỏng một chút bì mô, ma lực dao động bắt đầu tùy theo đồng điệu triệu hồi dự bị mà nhanh chóng thay đổi. Á Cách Ni chậm rãi đứng lên, hai đấm tại ngực hỗ kích một chút, rơi xuống một mảnh xí hồng cặn bã. Tiết Lôi bỗng nhiên ý thức được, trời cao ma bảo trừ bỏ thủ hộ giả ở ngoài tốt nhất đánh, giống như đều ở chỗ này. Thật đúng là có mặt mũi a. Không khí càng ngày càng buộc chặt, nhưng liền đang kêu gọi thuật sắp hoàn thành thời điểm Á Cách Ni bỗng nhiên cười. Sở hữu ngọn lửa chớp mắt biến mất, kia cao lớn thân ảnh cũng nhanh chóng thu nhỏ lại đến không đủ hai thước, biến thành một cái da rẻ biến thành màu đen ngũ quan cứng rắn nam tính nhân loại, chẳng qua, trần trụi hông phía dưới nhìn không tới bộ phận sinh dục tồn tại. Cổ toa híp mắt, như thế nào, quyết định đầu hàng. Á Cách Ni khoát tay áo. Ta đã hiểu ngươi mạnh bao nhiêu rồi, như vậy đánh tiếp, đối với ngươi ta đều không có ưu việt. Cổ toa cười khanh khách hai tiếng, răng nanh lộ ra môi một bên, ta không cảm thấy đối với ta không có chỗ tốt nha, đem ngươi xử lý, mẹ ta chính là nơi này cao nhất lĩnh chủ. Á Cách Ni ôm lên tay khuỷu tay, cơ cảm mười phần thân hình đứng nghiêm, cuối cùng có ngũ quan khuôn mặt hiện ra đùa cợt cười lạnh, vậy ngươi phải thất vọng, trời cao ma bảo thuộc về viêm ma bộ tộc, mị ma. Ít nhất hiện tại không có hy vọng. Vài cái tiểu tiểu ngọn lửa từ xa phương phiêu đến, khuếch tán mở, vây quanh ở hạ kéo phía sau. Không cần Vi Nhĩ Tư nhắc nhở, Tiết Lôi cũng biết, kia mỗi một đóa ngọn lửa, phải là một cái viêm ma. Mà mị ma hiển nhiên không có như vậy đoàn kết, từ trước đến nay đều là đơn đả độc đấu. Kia, nguyện ý nói chuyện một chút sao? Tiết Lôi lấy can đảm đi ra ngoài, tới gần cổ toa, vẫy tay, xuống đây đi. Chúng ta nghe một chút hắn nói như thế nào. Cổ toa nhìn về phía tay hắn tâm lý nắm chặt lấy Long Vương Hoàn, tâm lĩnh thần, rơi xuống đến hắn bên người, trước tiên mở ra bì mô, chặn hắn hơn nửa thân thể. Đế ngươi Ninh do dự luôn mãi, vẫn là núp ở tảng đá mặt sau, căm tức hướng Vi Nhĩ Tư cầu nguyện phù hộ Tiết Lôi bình an. Nàng chạy một chuyến cùng đại tộc trưởng thương lượng xong có thể rời đi, nhưng đừng trở về phụ trách đầu uy sẽ không có a. Á Cách Ni chỉ hướng cổ toa. Nhìn Tiết Lôi hỏi đôi này mị ma mẹ con, là bởi vì ngươi trở nên mạnh mẽ. Hắn gật gật đầu, xác thực mà nói, là bởi vì vĩ đại nữ thần Vi Nhĩ Tư. Hạ kéo nhắc tới rất lâu rồi, ta biết cái kia nữ thần. Nhưng ta không biết, nàng là làm như thế nào đến. Tín ngưỡng, sau đó, tại nàng phù hộ phía dưới giao hợp. Hơn nữa nam tính không được, này dù sao cũng là nữ thần ban ân. Tiết Lôi nhận thấy đối phương ý đồ tâm. Lập tức bày ra điểm mấu chốt, hắn tính là đối với ma tộc không có tình yêu phương diện kỳ thị, cũng tuyệt không thỏa hiệp đến loan. Á Cách Ni quả nhiên có chút tiếc nuối tao liễu tao cầm, nhăn lại mi, như vậy nam tính tùy tùng nữ thần của ngươi, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có thể được đến những phương diện khác phù hộ, tăng lên sinh sôi nảy nở dẫn, cho mùa thu hoạch chúc phúc, rất nhiều rất nhiều. Kia một chút đều không có giá trị gì, Á Cách Ni thở dài, được rồi. Cũng không tính không có giá trị, nhưng không đáng ta lo lắng. Ta chỉ nghĩ trở nên mạnh mẽ, càng mạnh càng tốt. Trời cao ma bảo cần phải một cái cực kỳ cường đại chúa tể. Cổ toa nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói kia rất dễ dàng. Người đem chỗ ngồi nhường cho ta mẹ, chủ ta đến đem mẹ ta trở nên đủ cường đại, không phải giải quyết rồi. Người làm ta muốn suy nghĩ, hiện tại liền đem hạ kéo xử lý. Á Cách Ni mở ra năm ngón tay, nhe răng cười. Mị ma công chúa, người có vẻ không làm rõ tình cảnh của mình. Tiết Lôi vội vàng giơ tay lên, chúng ta tiếp tục đàm, chớ quấy rầy. có chuyện thật tốt nói. Á Cách Ni, người đã rất mạnh rồi, còn cấp bách trở nên mạnh mẽ làm gì? Các ngươi, thật muốn đối với phía dưới phát động chiến tranh sao? Ngu xuẩn, chiến tranh là rất nhiều sinh mệnh liên hợp xây mà thành, ta chính mình trở nên mạnh mẽ, đối với vậy không có quá lớn trợ giúp. Ta muốn làm, hoàn toàn là ngăn cản kia không xong tình huống phát sinh. Á Cách Ni nắm chặt quả đấm, ngọn lửa theo khe hở phun ra, ma bảo cuộc sống bây giờ thực thoải mái, bất kỳ cái gì khả năng thay đổi đây hết thảy đồ vật, đều hẳn là bị tiêu diệt. Ách, cụ thể một chút nguyên nhân đâu này, ta không thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng là hứa, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Ta cũng hy vọng nhìn đến hòa bình thế giới, tất cả mọi người có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp, sinh sản mùa thu hoạch, mới là Vi Nhĩ Tư Điện Hạ vui vẻ nhìn thấy cảnh tượng. Đó là bởi vì ngươi nữ thần đặc thù mà kỳ quái. Á Cách Ni liếm liếm tuyết trắng nha, còn lại nữ thần, cũng không có khả năng như vậy nghĩ. Nếu không, vạn vật chi mẫu, căn bản không cần sáng tạo đối lập song phương. Cường đại ma tộc, vốn có năng lực thống trị toàn bộ thế giới. Người này nghe đến tuyệt không giống ham hòa bình lên tiếng. Người liền cái loại này quái vật cái rãnh cũng muốn phun sao. Ham hòa bình ma tộc từ trước đến nay đều không tồn tại. Á Cách Ni cười to, chính là hiện tại cuộc sống thoải mái để cho chúng ta nguyện ý tuyển chọn khắc chế mà thôi. Cổ toa xem thường không thèm nhìn nói thực lực không đủ mới là thật. Mà bảo không di động tại không trung, sớm bị loài người liên quân làm bình định. Hắc ám nghiêng yếu nhất địa bàn, hừ. Á Cách Ni không nhận lấy cha, biểu hiện ra táo bạo ma tộc lý trí một mặt, tiết lôi, ngươi không thể giúp ta trở nên mạnh mẽ, như vậy, giúp ta giải quyết khả năng nguy cơ, cũng tốt lắm. Ta hơi chút siêu tập một chút ngươi tại nhân ngư chi quan đã làm sự tình. Phía trước ta không biết ngươi kém như vậy nhân loại là như thế nào làm được, hiện tại nhìn, có thể dựa vào bạn gái tác chiến, cũng là một loại phương pháp. Tiết lôi cười cười, nhưng là, ngươi như vậy không hữu hảo, ta tại sao phải giúp ngươi thì sao? Vốn là đã hướng đến bên này đi qua đến đế ngươi ninh lỗ tai run lên run, đạp tiểu chân lại trở lại loạn thạch đầu bên trong, chậm rãi nằm xuống. Nàng hiện tại liền muốn làm một cái dịu dàng ngoan ngoãn lộc bảo bảo. Á Cách Ni thu lại suýt chút nữa toát ra miệng uy hiếp, hơi chút suy tư một chút, nói nếu nữ thần của ngươi thuộc về hỗn độn nghiêng, ta có thể cho phép thư của nàng ngưỡng tại trời cao ma bảo truyền bá. Về sau hạ kéo lại chung quanh nhắc tới, sẽ không cần lén lút. Tiết lôi nhăn lại mi, cũng chỉ có những cái này sao. Ta còn có khả năng tha thứ vừa rồi con kia ngu xuẩn lộc cứu ngươi mà đối với ta ngỗ nghịch. Không đi tìm các nàng tộc quần phiền toái. Á Cách Ni đàm phán quả nhiên vẫn là ma tộc phong cách, hạ rồi, cũng có thể tiếp tục đảm nhiệm tầng thứ ba lãnh chúa, về sau Đa La Pháp nếu như sẽ tìm phiền phức của nàng, ta liền thiêu hủy hắn thối tu tu. Tiết lôi do dự vài giây, quyết định thấy tốt thì lấy, điều kiện này bình thường, ta muốn nhìn, người rốt cuộc tính toán để ta bang cái gì bận rộn. Xử lý một cái khôi phục ám thần. Hắn tại trong lòng vỗ tay phát ra tiếng. Nó một tiếng quả nhiên, cười hỏi cụ thể một chút đây này. Thế giới này bán thần nhiều lắm, ta không biết ngươi nói đúng thế nào một cái. Mộ chàng nữ thần, tử vong tụng hát người Á Khắc Ai Ni Mễ. Á Cách Ni thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường, đó là minh phủ thủ quan người, chung kết cùng tiêu vong tượng trưng. Trời cao ma bảo còn tại mặt đất thời điểm chính là nàng tín ngưỡng tối tập trung khu vực. Ta trước đây cũng không quan tâm cửu viễn thần minh thời đại, nhưng thẳng đến gần nhất. Ta mới biết được, bởi vì các nơi nữ thần khôi phục tạo thành ảnh hưởng, có ngu xuẩn cư dân khôi phục đối với Á Khắc Ai Ni Mễ tế bái cùng cung phụng. Đại viêm ma căm tức huy một chút quả đấm, bọn hắn thế nhưng cho rằng cái này ám thần phù hộ vãng sinh linh hồn. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn đến hẳn là toàn bộ chết cháy. Á Khắc Ai Ni Mễ chỉ biết ca tụng tử vong, chỉ biết mang đến tử vong, cũng chỉ chú ý tử vong. Tùy tùng tín đồ của nàng duy nhất nhiệm vụ. Chính là đem cái chết phong tản đến thế giới các nơi. Nàng là ôn dịch hảo hữu, tai nạn thân thuộc, toàn bộ tuyệt vọng cùng tan biến hóa thân, ám thần chung đáng sợ nhất quái vật một trong. Mà những thứ ngu xuẩn kia một chút đáng chết ngu xuẩn, thế nhưng dùng kia ngu xuẩn tín ngưỡng, đem nàng tỉnh lại. Tiết lôi mi tâm nhăn càng chặt hơn, cho nên, ách, trời cao ma bảo giới nghiêm, còn gấp bội chiêu mộ bộ đội, là vì thảo phạt cái kia bán thần. Á Cách Ni ánh mắt yên tĩnh một chút, không, là chuẩn bị sẵn sàng, nếu như ta tìm không thấy biện pháp đuổi vị kia ám thần, ta liền muốn vì bảo hộ của ta lãnh thổ, xuất lĩnh ma tộc tùy tùng nàng, vì nàng mà chiến. Nếu như chỉ có tử vong có thể trở thành đủ tư cách tế phẩm, ta càng vui lòng dùng địch tính mạng con người đến gom góp. Tử vong phía trước, ra cuộc đời các loại, yếu nhân loại nhỏ bé có nhiều như vậy, cũng đủ làm nàng vừa lòng rất lâu rồi. Chiến tranh cũng có thể cho ngươi nhóm mang đến thương vong. Tổng quá nghênh tiếp không thể chiến thắng thần chi nộ lửa. Mắt của hắn hiện lên một tia gian xảo, hơn nữa, không vì chiếm lĩnh thổ địa, đơn thuần lấy sát thương vì mục đích mà tập kích, ma tộc nhất phương ưu thế, nhưng là tương đương thật lớn. Lạc Ca La liên bang cùng Dực Nhân nháo quá mâu thuẫn, rộng lớn bình nguyên phía trên cũng không có thích hợp vũ tộc định cư địa phương, chỉ là ta chiêu mộ phi hành ma vật, có thể thu cắt rất nhiều tế phẩm. Nhìn đến, gia hỏa kia từ vừa mới bắt đầu hẳn là liền hạ quyết tâm, muốn cho tự mình giải quyết mộ chàng nữ thần mang đến nguy cơ, Tiết Lôi cắn chặt răng, tâm lý không tình nguyện, có thể lại không có biện pháp cự tuyệt. Có thể ngăn cản chiến tranh, bảo hộ tín đồ, thuận tiện còn được đến một cái thừa dịp suy yếu kỳ giải quyết một vị ám thần cơ hội, riêng này một chút lợi ích, đã làm cho hắn chủ tính động thủ. Bất quá hắn vẫn là làm ra do dự không dứt bộ dạng. Hắn luôn cảm thấy, ám thần đối với ma tộc mà nói là không thể giải quyết vấn đề lớn, Á Cách Ni hẳn là còn có càng nhiều đại giới có thể cầm lấy tiền trả mới đúng. Hắn cũng không sợ ma tộc lại sổ sách, bị hắn trục xuất nữ thần, còn muốn về là tốt vài lần đâu. Trầm mặc đang kéo dài, 1 phút, 2 phút, 5 phút. Cuối cùng, vẫn là Á Cách Ni trước một bước mất đi kiên nhẫn, ta biết, ứng đối mộ chàng nữ thần vô cùng nguy hiểm, ta sẽ sắp xếp tinh nhuệ ma tộc cố hết khả năng bảo hộ ngươi, nếu như vừa rồi thù lao ngươi không đủ vừa lòng, như vậy, nếu như ngươi có thể thuận lợi đem mộ chàng nữ thần đuổi, ta sẽ đưa ngươi một cái, nhân loại tuyệt đối không khả năng cầm đến lễ vật. Nga, Tiết Lôi tò mò giơ lên mi, ta cũng không là bình thường nhân loại, ta có thể lấy ra rất nhiều thứ, ngươi đều cầm lấy không ra. Á Cách Ni chậm rãi nói ta đưa ngươi nhất đứa con gái, một cái có huyết thống của ta, cao quý mà cường đại viêm ma. Nàng có thể dùng huyết hồn khế ước đối với ngươi nguyện trung thành, phát thể bảo hộ an toàn của ngươi, tùy tùng ngươi đến bất kỳ địa phương nào. Cổ Toa cười ha ha, một cái nữ viêm ma, đây là ngươi nói quý trọng lễ vật, hình người thái liền lỗ thịt cũng chưa trường, bản thể cả người nóng đắc yếu mệnh, chăn ấm đều sợ dẫn tới hỏa tai. Muốn nàng làm gì? Nàng có thể so sánh ta rất tốt. Người có huyết hồn khế ước sao? Nàng kiêu ngạo mà hất cằm lên, ta không cần loại đồ vật này, chủ ta giống nhau có thể tin tưởng ta. Hơn nữa, ta tùy thời đều khẳng cùng chủ ta lập được bất kỳ cái gì huyết hồn khế ước, tuyệt không chơi văn tự trò chơi cái loại này. Á Cách Ni hình như đánh giá thấp Cổ Toa quyết tâm, hơi chút có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nói viêm ma là chiến đấu hình, có thể đạt tới giới hạn, so mị ma cao hơn nhiều. Về phần giao hợp vấn đề, nữ thần của ngươi ti chức sinh sản, hẳn là có thể cho ngươi tìm được biện pháp. Tính là không có cách nào cuối cùng, Tiết Lôi, tin cậy bảo tiêu, chẳng lẽ còn ngại nhiều sao? Thật nhiều lắm, kỳ thật cũng thật phiền toái. Tiết Lôi do dự một chút, mở miệng nói. Đồng thời, hắn tại trong lòng hỏi thần thức. Có thể, viêm ma cực nóng rất lớn trình độ là ma pháp năng lực tạo thành, ngươi miễn dịch hữu hiệu. Không có hiệu quả bộ phận. Không có khả năng bị phỏng ngươi. Đơn thuần suy nghĩ năng lực chiến đấu, viêm ma quả thật so mị ma cũng có ưu thế. Bất quá viêm ma thái độ đối với nhân loại cùng mị ma hoàn toàn khác biệt, người thân mình thực lực cực kém, tưởng thu phục viêm ma, không phải là thực dễ dàng. Không dễ dàng cũng không sao cả, nếu thế giới này viêm ma còn có hình người, không phải là kéo cách nạp Rose hoặc thêm đốn nam tước cái loại này chân đều lười được trưởng bộ dáng, vẫn là khác phái sinh sôi nảy nở, như vậy. Hắn nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, cả một cái thật tinh không sợ hỏa luyện thành tựu. Nhìn ra Tiết Lôi có chút động tâm, Á Cách Ni tiếng nói nâng cao, ánh mắt chung đều có ngọn lửa nhảy chuyển động. Ta sẽ sắp xếp một cái phù hợp nhất nhân loại các ngươi thẩm mỹ nữ nhi, ta cam đoan nàng nhân loại hình thái liền cũng đủ xinh đẹp, sẽ không thua cấp mị ma nhiều lắm. Cái kia hình thái hạ không có bộ phận sinh dục vấn đề, ta biết nhân loại các ngươi có rất nhiều loại biện pháp giải quyết, không nhất định không muốn cho nữ nhi của ta hiện ra bản thể. Đúng không? Tiết Lôi gật gật đầu, thiếu chút nữa theo bản năng hỏi một câu con gái ngươi có lỗ nhị à? Nhìn đám này ma tộc diễn xuất, sinh con cũng nhất định là không lỗ đít nhi.